Người thành thật bộ dáng, chỉ là đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang cùng trên người hắn phát ra uy nghiêm khí thế nói cho Tô Khả Phương, người này cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy thân thiết. Hạng sư phó, vị này chính là người phu nhân. Liễu lão phu nhân cười nhìn Tô Khả Phương hỏi. Chương 235 Liễu lão phu nhân thỉnh cầu. Đúng vậy, lão phu nhân, đây là tiện nội Tô thị. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, giới thiệu nói, Phương Nhi, vị này chính là Liễu lão phu nhân, vị này chính là Liễu thành chủ. Tô Khả Phương tiến lên hai bước, chiều hai người được rồi cái vạn bối lễ, Tô Khả Phương gặp qua Liễu lão phu nhân, gặp qua Liễu thành chủ. Đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Liễu lão phu nhân thân thiết chiều Tô Khả Phương vẫy tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Tô Khả Phương nhìn về phía nam nhân nhà mình, không biết như vậy có thể hay không thất lễ, thấy hắn gật đầu, nàng mới thật cẩn thận ngồi qua đi. Ngươi ở ta nơi này không cần câu thúc. Liễu lão phu nhân bởi vì biết Tô Khả Phương hiểu được điêu khắc Phật châu, hơn nữa vẫn là mới mẻ độc đáo khác loại điêu pháp, cho nên đối nàng đặc biệt thân mật, ngươi tặng cho ta kia mấy sâu Phật châu ta thích chứ được ngay đâu. Lão phu nhân thích liền hảo. Nói đến chính mình tác phẩm, Tô Khả Phương mắt hạnh cong cong, tươi cười so vừa rồi rõ ràng vài phần. Tô Khả Phương trường một trương hoa hoa mặt, này phát ra từ nội tâm cười làm người cảm thấy phân ngoại đáng yêu. Liễu lão phu nhân tâm tình rất tốt, kéo tay nàng liền đối nhà mình nhi tử nói, gió mạnh, ta cảm thấy cùng đứa nhỏ này đặc biệt hợp ý, ta muốn cho đứa nhỏ này ở trong phủ ở vài ngày. Liễu lão phu nhân. Liễu lão phu nhân bất thình lình nhiệt tình làm Tô Khả Phương có chút chống đỡ không được, nhưng nàng mới vừa mở miệng, Liễu lão phu nhân liền vô vô tay nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Tô Khả Phương đành phải cầu cứu nhìn về phía nam nhân nhà mình, nàng cùng này Liễu lão phu nhân không thân a, hơn nữa nàng đối nơi này trời xa đất lạ, nàng không cần ở nơi này. Liễu trưởng phong điểm này ánh mắt vẫn phải có, thấy này hai vợ chồng đều không muốn, cũng không dám miễn cưỡng bọn họ. Vội hống chính mình mẫu thân, nương, hạng sư phó cùng hạng phu nhân đến Dương Phong Thành lại không phải chuyên môn tới bồi ngài, bọn họ còn có chính mình sự phải làm, chúng ta mạnh mẽ đem nhân gia lưu lại không phải làm khó người khác sao. Nghe vậy, Liễu lão phu nhân có chút trắng bệnh mày ninh ninh, có chút thất vọng nhìn về phía Tô Khả Phương, hỏi, hài tử, ta nhi tử nói chính là thật sự, các ngươi còn muốn cái khác sự muốn làm. Tô Khả Phương đương nhiên vội vàng gật đầu, đúng vậy. Liễu lão phu nhân. Liễu trưởng phong thấy chính mình mẫu thân tình nguyện tin tưởng một cái lần đầu gặp mặt nha đầu cũng không tin chính mình, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Liễu lão phu nhân trầm mặc sau một lúc lâu, lại chiều Tô Khả Phương nghiêm túc nói, các ngươi có việc muốn làm ta cũng không thể trì hoãn các ngươi chính sự, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, vội xong chính sự nhất định phải đến trong phủ tới trụ hai ngày, ta làm mạc ma ma cho ngươi tụng tụng kinh. Tụng kinh. Kia chẳng phải là cho nàng niệm kinh sao? Tô Khả Phương chớp hạ mắt, nghĩ đến cái loại này tình hình, nàng tức khắc một cái đầu hai cái đại. Liễu lão phu nhân, đến lúc đó vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tô Khả Phương khô cằn cười nói. Này Liễu lão phu nhân tính tình như thế nào như vậy cổ quái a? Tô Khả Phương ở trong lòng yên lặng kêu rên. Hạ Tử Nhuận cũng không đề cập tới trước cùng nàng nói một tiếng, làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Đứng ở Liễu lão phu nhân phía sau vẫn luôn không có hé răng mạc ma ma nhìn ra Tô Khả Phương rồi dám, vội tiến đến nàng bên thai thấp giọng nhắc nhở nói, lão phu nhân, hạng phu nhân giống như rất bận bộ dáng, chạy nhanh nói chính sự đi. Liễu trưởng phong cũng lấy chính mình mẫu thân nói vừa ra là vừa ra tính tình không có biện pháp, cũng chỉ có vị này mạc ma ma có thể đúng lúc đem nàng cấp bẻ trở về. Đúng vậy, thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Liễu lão phu nhân ảo nào nói, người này già rồi trí nhớ chính là kém. Tô Khả Phương tự giác rũ mắt, thông minh không có tiếp lời này. Phương Nhi Liễu lão phu nhân một mở miệng, lại trần chờ nhìn Tô Khả Phương, vừa rồi nghe hạng sư phó như vậy kêu ngươi, ngươi không ngại ta cũng như vậy kêu đi. Không ngại, không ngại. Tô Khả Phương bài trừ vẻ mặt cười, kỳ thật trong lòng lại rất là đề phòng, liền sợ này Liễu lão phu nhân lại đến một cái ngự không kinh người chết không thôi. Phương Nhi, ta có cái thường xuyên ở bên nhau lễ Phật lao tỉ muội nhìn đến ta mang Phật châu tay xuyến sau thực thích, chỉ là nàng từ trước đến nay thiên hảo tinh nguyệt bồ đề Phật châu, cho nên ta tưởng thỉnh Phương Nhi ngươi lại vất vả một chút, cho ta kia lão tỉ muội khắc một chuỗi tinh nguyệt bồ đề Phật châu, không biết Phương Nhi có không có rảnh. Tinh nguyệt bồ đề A. Tô Khả Phương hơi cho mày, này sẽ là thật khó xử, lão phu nhân, này tinh nguyệt hạt bồ đề cũng không phải là như vậy hảo tìm. Ngươi nếu là không dễ dàng tìm này tinh nguyệt hạt bồ đề, vậy làm ta nhi tử cho ngươi tìm kiếm, tìm được sau lại phái người đưa đến ngươi nơi đó đi, như vậy được không? Liếu lao phu nhân đã thói quen nhi tử đối nàng hữu cầu tất ứng, cho nên thương lượng cũng chưa cùng nhi tử thương lượng liền đối Tô Khả Phương nói. Đối này, Liêu Trường Phong im miệng không nói tỏ vẻ chính mình cũng đã thói quen mâu thân bộ dáng này. Lão phu nhân, ngài kia lão tỷ muội muốn chính là nhiều ít viên hạt châu Phật châu. Tô Khả Phương hỏi. Liêu Trường Phong có thể tìm tới tinh nguyệt hạt bồ đề, kia việc này liền không khó làm. Liêu lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói, liền 108 viên đi. Nếu là muốn đưa người, vậy đưa đến làm đối phương vừa lòng đi. Viên, là tu Phật giả đeo số lượng. Ám chỉ tiêu trừ 108 loại phiền não, cầu được thể sắc và tinh thần yên ổn, hóa làm vô dục vô cầu tư thái. Mặt khác, 108 cũng là đạo gia văn hóa trung thiên cương địa sát số lượng tổng hòa, đeo cũng có hộ thân chi ý. Nói xong điêu khắc tinh nguyệt bồ đề Phật châu sự, Liếu lao phu nhân lại lôi kéo Tô Khả Phương nói đông nói tây, Liếu Trường Phong không nhẫn mại nghe mẫu thân nói chuyện tào lao, cuối cùng tắc mang theo hạng tử nhuận đến thiên thính bên kia đi nói bọn họ chính sự. Hai vợ chồng ở thành chủ phủ dùng xong cơm trưa mới rời đi, ra khỏi thành chủ phủ, Tô Khả Phương kỳ quái hỏi, tử nhuận, chúng ta ở thành chủ phủ ngây người nửa ngày như thế nào không thấy thành chủ phu nhân? Theo lý thuyết thành chủ cùng Liếu lao phu nhân đều ra tới gặp nhau, vị này thành chủ phu nhân cũng nên hiện thân mới đúng vậy. Hẳn là lại bị Liếu lao phu nhân phạt đi quỳ từ đường đi. Hạ tử nhuận hình như là xuất hiện phổ biến nói. A, Tô Khả Phương giật mình hỏi. Nghe ngươi ý tứ này, thành chủ phu nhân thường xuyên bị Liếu lao phu nhân phạt quỷ từ đường. Hạng tử nhuận cười cười, nghe nói là như thế này. Thành chủ cùng thành chủ phu nhân cảm tình không hảo sao. Tô Khả Phương rất là bắt quái hỏi, bằng không Liếu lao phu nhân phạt thành chủ phu nhân, Liếu Trường Phong nhiều ít cũng sẽ hỗ trợ cầu tình đi. Hoàn toàn tương phản, thành chủ cùng thành chủ phu nhân cảm tình thập phần hảo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Thành chủ phu nhân mới có thể vì hống Liếu lao phu nhân vui vẻ mà cam tâm tình nguyện đi quỳ từ đường. Liếu lao phu nhân ngươi cũng gặp được, nàng làm người quá mức tùy tính, thực làm Liếu Trường Phong đau đầu. Tô Khả Phương như suy tư gì gật gật đầu, xem ra vị này thành chủ phu nhân hẳn là cái rất có thủ đoạn nữ nhân. Liếu Trường Phong là cái đại hiếu tử, thành chủ phu nhân làm như vậy kỳ thật là vì lung lạc Liếu Trường Phong tâm. Lại sai. Hắn nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, cười nói, thành chủ phu nhân là cái không có gì tâm cơ đơn thuần phụ nhân, ở trong mắt nàng chỉ có thành chủ cùng mấy cái hài tử, nói dễ nghe một chút là hiền huệ, nói không dễ nghe chính là mềm yếu vô tri. Liêu thành chủ thích chính là như vậy nữ nhân. Tô Khả Phương lại lần nữa lắp bắp kinh hãi. Chương 236 tiến đánh cuộc mộc sẽ. Nghe nói Liêu Trường Phong tuy rằng có hai phòng tiếp thất, nhưng kia cũng là hình cùng bài trí. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều độc sủng vị này đương gia phu nhân. Hạng tử nhuận đạm đạm cười, tiếp tục nói, kỳ thật Liêu Trường Phong ở lên làm Dương Phong thành thành chủ phía trước đã từng cưới quá thê, sau lại kia nữ nhân bởi vì chịu đựng không được hắn nghèo túng mà trộm chạy, mà hiện giờ vị này thành chủ phu nhân từng ở mười mấy năm trước bạo loạn bên trong vô tình đã cứu Liêu Trường Phong một mạng. Liêu Trường Phong lúc ấy hướng nàng hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ. Chỉ là vị này thành chủ phu nhân lúc ấy tuổi còn nhỏ không đem hắn nói để ở trong lòng. Liêu Trường Phong ở trấn áp năm đó bạo loạn sau tìm rất nhiều năm mới tìm được vị này đã từng hứa quá nặc nữ tử. Nói tới đây, hạ tử nhuận trong giọng nói mang theo một chút hứng thú ý cười, ngươi sợ là không thể tưởng được. Năm đó Liêu Trường Phong tìm được vị này thành chủ phu nhân thời điểm, nàng chính ăn mặc hỷ phục cùng một cái khác nam tử bái đường đâu. Liêu Trường Phong là mạnh mẽ đem nàng cấp về. Vị này thành chủ phu nhân bị Liễu Trường Phong cướp về sau đòi chết đòi sống, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết, cũng không biết Liễu Trường Phong dùng cái gì thủ đoạn đem nàng cướp hướng tốt, còn có thể đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Nguyên lai Liễu thành chủ hòa thành chủ phu nhân còn có như vậy một đoạn. Tô Khả Phương mắt hạnh sáng lấp lánh, hiển nhiên đối này hai người chuyện xưa thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là làm nàng thất vọng chính là, Liễu Trường Phong đem năm đó tin tức phong tỏa đã chết. Hạ tử nhuận cũng không có biện pháp nghe được, hắn biết đến cũng gần là này đó. Là muốn trước dạo Dương Phong Thành, vẫn là đi về trước dạo vườn. Hạ tử nhuận nhảy khai cái này đề tài, cười hỏi. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, vẫn là trước dạo Dương Phong Thành đi. Dương Phong Thành đường phố so Hoài Đường huyện đường cái lớn hơn rất nhiều, cũng đủ tam chiếc xe ngựa song song mà đi, đường phố hai bên cũng không có lâm thời bãi bán sạp, con đường cũng thực sạch sẽ, hết thảy thoạt nhìn đều đâu vào đấy, đi ở trên đường cái cảm thấy thực thả lỏng. Trên đường cái mỗi gian cửa hàng bề mặt đều rất lớn, trang hoàng thoạt nhìn cũng rất lớn khí, vợ chồng hai người không có mục đích tính loạn dạo, cuối cùng đi mệt liền vào một gian trà lâu nghỉ chân. Hai người đang chuẩn bị thượng lầu hai phòng, mới vừa đi đến thang lầu nửa đường Tô Khả Phương nhị tiêm nghe được cái cỏ ồn ào lầu một đại đường truyền đến đánh cuộc một hai chữ, lại kéo trường lỗ thai cẩn thận nghe, lại đã không có. Từ Nhuận, ngươi nhĩ lực hảo, ngươi vừa mới có hay không nghe được có người nói đánh cuộc một. Tô Khả Phương chiều hắn thấp giọng hỏi nói. Ân, vừa rồi là có người gánh đến đánh cuộc một hai chữ. Hắn thực xác định nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương vẻ mặt mừng như điên, thật vậy chăng? Thật sự có người nói đánh cuộc mục. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, hỏi, ngươi biết đánh cuộc mục? Đồ Thạch hắn biết, chính là đánh cuộc mục vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Biết, ta trước kia cùng sư phụ đi qua rất nhiều lần đánh cuộc mục. Nàng dùng sức gật gật đầu, ngươi lại cẩn thận nghe một chút, xem bọn họ có hay không nói ở nơi nào đánh cuộc mục. Nàng có sư phụ, việc này hắn như thế nào không biết. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, vận khởi nội lực cẩn thận nghe xong hạ, đem nghe được lời nói hướng nàng thuật lại, nói là Tây Giao có cái đánh cuộc mục đại hội, có một vị khách nhân ra số tiền lớn mời hiểu đánh cuộc mục sư phó hỗ trợ đánh cuộc mục, vô luận kết quả như thế nào, vị khách nhân này đều sẽ đưa cho vị này giúp hắn đánh cuộc mục sư phó một cây tốt nhất tím đen gỗ đàn thụ. Chỉnh cây tím đen gỗ đàn. Tô Khả Phương kích động bắt lấy cánh tay hắn, hỏi, ngươi xác định không nghe lầm. Là tím đen gỗ đàn. Vẫn là chỉnh cây. Không có sai. Hắn khẳng định nói. Ta muốn đi Tây Giao. Nàng toàn thân thế huyết sôi trào, xoay người liền xuống lầu, Hạng Tử Nhuận chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Hạng sư phó, Hạng phu nhân. Hai người mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy Liêu trưởng phong xà phu tìm lại đây. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một ninh, có việc. Hạng sư phó, chúng ta thành chủ có việc gấp tìm ngài. Thỉnh ngài mau chóng qua đi. Kia xa phu mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên là tìm bọn họ có một hồi. Thành chủ có nói cái gì sự sao? Hạng Tử Nhuận mày kiếm chói chặt, nghe xa phu lời này, Liêu trưởng phong bên kia hẳn là thực sự có việc gấp, bằng không cũng sẽ không thúc giục đến như vậy gấp. Thành chủ chưa nói. Xa phu nói. Tử Nhuận, ngươi vội ngươi đi thôi, ta đi trước Tây Giao, ngươi vội xong lại đi tìm ta. Tô Khả Phương nhìn ra hắn chần chờ. Mở miệng nói, kỳ thật nàng trong lòng cung cấp. Kia chính là chỉnh cây tím đen gỗ đàn, giá trị không ít tiền đâu. Hạng Tử Nhuận nghĩ nghĩ, đối kia xa phu nói, ta chính mình đi thành chủ phủ, ngươi bồi ta phu nhân đi Tây Giao. Này xa phu thân thủ không tồi, vẫn là Liêu trưởng phong người bên cạnh, có hắn che chở chính mình tức phụ, cũng không cần lo lắng có nhân vi khó cùng tìm phiền thoái. Là, hạng sư phó. Chờ một chút. Liên ở chính mình tức phụ lên xe ngựa trước, Hạng Tử Nhuận lại đem nàng gọi lại, đổi bộ nam trang lại đi. Tự mình mang theo chính mình tức phụ mua bộ nam trang thay, nhìn theo xe ngựa hướng Tây Giao mà đi, Hạng Tử Nhuận lúc này mới đi thành chủ phủ. Hạng phu nhân, đến đánh cuộc mục địa phương. Sa phu đem xe ngựa ngừng ở đánh cuộc mục sẽ không xa địa phương, đối bên trong xe Tô Khả Phương nói thanh. Trên xe Tô Khả Phương sớm nghe được gầm ị thanh âm, xuống xe. Nhìn đến xe ngựa cách đó không xa có một cái dùng mỏng tấm ván gỗ lâm thời dựng lều lớn, ầm ĩ thanh chính là từ bên trong truyền ra tới. Lều lớn cửa chỗ bày hai trương cái bàn, trước bàn có mười mấy người ở bài đội, không biết ở trước bàn đăng ký cái gì. Không cần Tô Khả Phương mở miệng, kia xa phu liền tự giác tiến lên dò hỏi, trở về đối Tô Khả Phương bẩm báo nói, hạng phu nhân, muốn vào đánh cuộc mục hội trường đến ở bên kia lưu lại chính mình danh hào cùng con dấu. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười hạ, liền đơn giản như vậy a. Nàng vừa rồi còn cân nhắc nếu tiến đánh cuộc mục sẽ yêu cầu cái gì thiệp mời hoặc thẻ bài nói, khiến cho này xa phu ra mặt, rốt cuộc hắn là thành chủ thân này người, hội trường chủ nhân hẳn là sẽ cho cái này mặt mũi. Tô Khả Phương trên người không có mang con dấu, trực tiếp dùng bút lông ở trước bàn trang giấy thượng viết chính mình danh hảo cùng một cái đại đại ngón cái ký hiệu, sau đó làm lơ mọi người khác thường kinh ngạc ánh mắt. Mang theo xa phu liền vào đánh cuộc mục sẽ. Vào lều lớn, Tô Khả Phương thấy bên trong kỳ thật cũng không bao nhiêu người, nhiều nhất cũng liền 4-50 cái, chỉ là mọi người đều gân cổ lên kêu to, thanh âm đại đến độ mau đem lều đỉnh cấp sốc. Tô Khả Phương chen vào đám người, thấy đánh cuộc một đại hội trung ương đài thượng đang có hai người tự cấp một cây gỗ đàn cắt miếng, mặt sau đứng một vị khẩn trương đến cái chán đều đổ mồ hôi trung niên nam tử, đánh giá nếu mua này khối vật liệu gỗ khách nhân. Đại kia hai người cắt ra kia muốn gỗ đàn sau, phía sau kia trung niên nam tử liền xông lên trước cẩn thận xem xét, sau đó lại chiều dưới đài một lao hán kêu lên, mau lên đây nhìn xem thế nào. Là, lao ra. Kia lao hán hẳn là trung niên nam tử thăng lưu, là nhận biết vật liệu gỗ, trên tay hắn dẫn theo một chiếc đèn, đèn thượng che chở một tầng mỏng giấy, bỏ lên trên đài sau dẫn theo trong tay đèn cẩn thận xem xét khởi vật liệu gỗ tới. Ở hắn xem xét vật liệu gỗ thời điểm, dưới đài đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người bình hô hấp nhìn vị kia lao hán. Qua gần 30 phút, kia lao hán mới mừng như điên kêu lên, lao ra, chúng ta đánh cuộc thắng, là tốt nhất gỗ tử đàn, chúng ta lần này đã phát. Chương 237 sư phụ tới. Thật sự, trung niên nam tử kích động lặp lại hỏi. Thật sự, lao ra, này căn gỗ tử đàn tất cả đều là thành thực, hoa văn khúc Mỹ, là khối thượng đẳng hảo liêu. Lao hán hưng phấn kêu lên, lao ra, chúng ta lần này kiếm lời mấy chục lần đâu. Lao hán lời này vừa nói ra, toàn bộ đánh cuộc mục sẽ sôi trào lên. Lấy hảo, ta cũng muốn mua này vật liệu gỗ. Ta cũng muốn lấy hảo. Tô Khả Phương thấy đại gia một tổ ong hướng bên tay trái một trương bàn nhỏ tế đi, trong lòng hiện lên một tia hồ nghi, bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây, nguyên lai đánh cuộc mục cũng là muốn bắt hảo bài trừ. Hạng phu nhân, muốn bắt hảo sao? Liêu gia sa phu hỏi. Tô Khả Phương nghĩ, nói, hảo. Ngươi giúp ta lấy cái hảo, thuận tiện giúp ta tìm xem có phải hay không có người muốn tìm sẽ đánh cuộc mục sư phó. Đánh cuộc mục là thứ yếu, nàng là vì kia chỉnh cây tím đen gỗ đàn tới. Nơi này gỗ tử đàn khó tìm, tím đen gỗ đàn càng là khó được. Sa phu đi lấy hảo, Tô Khả Phương đứng ở lều lớn góc chính cân nhắc chính mình trên người không mang bao nhiêu tiền, có phải hay không phải đợi hạng tử nhuận tới lại đánh cuộc, đột nhiên nghe được một tiếng mang theo tức giận tiếng gào. Nhóc con, nghe thấy cái này ngữ khí cùng xưng hô, Tô Khả Phương phản xạ tính hô, sư phụ. Kêu xong, nàng khiếp sợ nhìn mấy mét nơi xa một vị 20 mấy tuổi, ăn mặc một thân vàng nhạt trường bào, diện mạo thanh giật tuổi trẻ nam tử, trong lòng sóng to gió lớn. Trên dưới hai đời, liền nàng sư phụ sẽ kêu nàng nhóc con, xem này nam tử biểu tình, giống như thật là nàng sư phụ đâu. Kia thanh giật nam tử nghe được nàng kêu chính mình sư phụ. Chợt thấy đến thể sắc và tinh thần buông lỏng, đè ở trong lòng hơn 20 năm tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, nhưng ngay sau đó, hắn lại tức không đánh một chỗ tới, nhắc tới trong tay gậy gỗ hùng hổ hướng nàng đi đến. Thẳng đến hắn gậy gộc dừng ở chính mình trên đùi, Tô Khả Phương mới đau bừng tỉnh lại đây, trong lòng buồn vui đan xen, tưởng tiến lên cấp nhà mình sư phụ một cái đại đại ôm, bất đắc dĩ nhà mình sư phụ trong tay gậy gộc vô tình hướng nàng huy tới, nàng chỉ có kêu to ra bên ngoài chạy. Sư phụ, là ngài đúng không? Chúng ta thầy cho thật vất vả gặp mặt, ngài như thế nào vừa lên tới liền đánh người, ô ô. Tô Khả Phương vừa chạy vừa khóc, đều phân không rõ chính mình đây là thương tâm, vẫn là hỉ cực mà khóc. Mà đang ở cầm hào liếu ra sa phu ở ồn ào trong tiếng nghe được Tô Khả Phương kêu sợ hãi, quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi, lao ra đám người liền đuổi theo ra đi, chính là mới vừa đuổi tới đánh cuộc mục hội môn khẩu đã bị vài người cấp cuốn lấy. Chờ hắn đuổi rồi mấy người kia, Tô Khả Phương đã không thấy bóng dáng. Lao tử đánh chính là ngươi cái này không có tiết tháo nha đầu thúi, cư nhiên lấy ta dạy cho ngươi tay nghề đi bán tiền, còn bán rẻ. Tuấn giật nam tử biên truy biên mắng, một bộ hận không thể đem Tô Khả Phương đánh chết tư thế. Đời trước hắn đều là như thế nào báo cho nàng một chút cũng chưa ghi tạc trong lòng. Sư phụ, xem ngài bộ dáng này cũng là sống trong nhung lụa. Đến nơi đây sau khẳng định không cần vì tam cơm phát sầu, chính là ta có cả gia đình muốn dưỡng, ta không bán rẻ tay nghề, chẳng lẽ ngài hy vọng ta sống sờ sờ đói chết. Tô Khả Phương càng nói liền càng thương tâm, đến cuối cùng dứt khoát gào lên, như là muốn đem đến cái này triều đại sau sở chịu ủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra tới. Sư phụ, ngài đây là đứng nói chuyện không eo đau. Sư phụ ngài cũng là quá mức, đến nơi đây nhật tử quá đến tốt như vậy. Cũng không biết tới tìm ngươi đồ đệ ta, ngài không biết ta vừa đến nơi này đều thiếu chút nữa chết mất, ô ô. Tô Khả Phương nói đơn giản không chạy, ngồi vào trên mặt đất ủy khuất khóc hô, dù sao sư phụ ngài cũng là cái không lương tâm, ngươi liền đánh chết ta tính. Nghe được chính mình đồ đệ thiếu chút nữa chết, Lỗ Thành Chi cũng là một trận đau lòng, vứt bỏ trong tay gậy gộc, bất quá vẫn là nhịn không được tiến lên, hận sắt không thành thép giơ tay ở nàng đỉnh đầu dùng sức gõ hạ, ta nói ngươi tốt xấu cũng là cái hiện đại người, sẽ điêu khắc, sẽ trù nghệ, hiểu đồ vật nhiều như vậy, như thế nào liền hôn đến suýt chút đói chết nông nỗi. Tô Khả Phương che lại đỉnh đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình sư phụ, lên án nói, sư phụ ngài vừa rồi còn trách ta bán rẻ tay người đâu. Vậy ngươi còn không phải bán. Lỗ Thành Chi thổi dâu trứng mắt, chỉ là đời này không lưu dâu. Tưởng tượng đến chính mình đồ đệ điêu khắc gỗ đào phù một cái mới bán mấy văn tiền, còn ở mặt trên trước mắt hắn cho nàng định chuyên trúc là khoản. Lỗ Thành Chi thật là hận không thể đem này nha đầu thúi cấp bóp chết tính. Này nha đầu thúi quả thực là ở đánh hắn mặt. Sư phụ, ngài cũng không nghĩ, theo ta chủ kia thôn nhỏ trấn nhỏ, có thể đem đồ vật bán đi liền không tồi, ngài còn tưởng ta điêu khắc cái vật trang sức liền bán hơn 1.000 thượng vạn lượng không thành. Tô Khả Phương không phục phản bác. Nha đầu thúi, ngươi là gan phỉ, còn tranh luận. Lỗ Thành Chi đôi mắt trừng, duỗi tay lại muốn gõ nàng đầu. Tô Khả Phương động tác nhanh nhẹn nhảy dựng lên, cấp lánh qua đi, mặt làm nước mắt thở phì phì nói, sư phụ, chúng ta thầy trò cửu biệt gặp lại, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Nghe vậy, Lỗ Thành Chi ngẫm lại cũng là, tính lên, từ hắn thai xuyên đến cái này triều đại, bọn họ thầy trò đều hơn 20 năm không thấy. Nghe tới thật dài, chính là hắn như thế nào cảm thấy cũng đã vượt qua 1-2 năm đâu. Cấp lao tử lăn lại đây. Lỗ Thành Chi hung ba ba nói, bất quá đã thu hồi giáo huấn người tư thế. Thấy thế, Tô Khả Phương lúc này mới yên tâm đi qua đi. Một tới gần, nàng liền cười tủm tỉm đánh giá khởi chính mình vị này ra thịt non mịn sư phụ tới. Sư phụ, còn đừng nói, ngài đời này này phó túi ra còn rất không tồi, so ngài đời trước kia lại lao lại thô ráp bề ngoài xem đến thuận mắt nhiều. Nha đầu thúi, ta xem ngươi là ra ngứa, dám trêu ghẹo khởi sư phụ ngươi ta tới. Lỗ Thành Chi đôi mắt trừng, làm bộ lại muốn gõ nàng đầu. Tô Khả Phương nghiêng đầu, dùng một bộ ngài đừng gạt ta biểu tình nhìn nhà mình sư phụ. Sư phụ, ngài đừng nói cho ta, ngài càng thích ngài trước kia phó túi ra. Lỗ Thành Chi khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, liếc nhà mình đồ nhi liếc mắt một cái, cuối cùng nghẹn ra một câu, ngươi kiếp này này phó túi ra cũng không kém. Hắc hắc, ta cũng như vậy cảm thấy. Nàng sờ sờ chính mình bóng loáng non mịn khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, sư phụ, ngài vừa rồi là như thế nào nhận ra ta tới. Nàng đời này diện mạo cùng đời trước lại không giống nhau, nhà nàng sư phụ cư nhiên vừa lên tới liền đem nhận ra nàng tới. Nói đến cái này, Lỗ Thành Chi tâm đầu hỏa khí lại bắt đầu ra bên ngoài mạo. Tô Khả Phương đối chính mình sư phụ cảm xúc rõ như lòng bàn tay, tuy rằng thay đổi phó tối ra, nhưng tính tình này là không đổi được, vừa thấy hắn mày run lên lên. Nàng vội sát có chuyện lạ nói, sư phụ, ngài hiện giờ là cái ngọc thụ lâm phong quý công tử, cũng không thể tái giống như trước kia như vậy ai tức giận lung tung, bằng không có tổn hại ngài này quý công tử khí chất. Nha đầu thúi, thiếu cho ta mang cao mũ. Lỗ Thành Chi duỗi tay ở nàng trên đầu gõ hạ, cái này Tô Khả Phương không phòng bị gõ vừa vặn. Tô Khả Phương đau hô một tiếng, đang muốn ra tiếng đau tố, liền nghe được nhà mình sư phụ khẽ thở dài. Nếu không phải ta bị người phiền đến không có biện pháp trốn đến Dương Phong Thành tới, cũng không có khả năng ở trên đường cái trong lúc vô ý nhìn đến ngươi điêu khắc gỗ đào phù, càng không thể có thể sử dụng đánh cuộc mục sẽ dẫn ngươi tới. Chương 238 trong lòng cái kia hư. Nghe vậy, Tô Khả Phương kinh ngạc nói, sư phụ, này đánh cuộc mục sẽ là ngài tổ chức. Tiến này đánh cuộc mục sẽ không cần thu phí, còn có lấy hào xếp hàng này quy định. Nguyên lai là nàng này trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, coi tiền tài vì cặn bã sư phụ tổ chức, này liền khó trách. Vừa rồi nàng trên giấy vẽ như vậy đại một cái ngón cái ký hiệu, nghĩ đến sư phụ khi đó cũng đã chú ý tới nàng đi. Nghĩ đến sư phụ vì tìm nàng mà như vậy mất công, Tô Khả Phương cái mũi đau xót, sư phụ, ta trách oan ngài. Ta còn tưởng rằng ngài là nhạc không tư đồ. Nàng tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu lại lần nữa bị gõ một chút. Nàng sư phụ lao nhân ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, ta nếu không lo lắng ngươi, có thể trời nam đất bắc tìm ngươi suốt mười mấy 20 năm. Ngươi cái này không lương tâm vật nhỏ, còn không biết xấu hổ cùng ta khóc lóc kể lể. hắn năm đó còn nhỏ chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm, trưởng thành liền hướng nơi xa tìm, toàn bộ An Tấn Quốc đều mau bị hắn phiên biến cũng chưa nghe được nàng tin tức, hắn đều sắp từ bỏ mới có nàng tin tức. Tô Khả Phương còn tưởng rằng chính mình ảo giác, vội nói, từ từ, sư phụ, ngài vừa rồi nói ngài tìm ta nhiều ít năm. 10 mấy 20 năm. Lỗ Thành Chi nhất tự một đốn, rơi xuống đất có thanh. Sư phụ, ta đi vào cái này triều đại mới đã hơn 1 năm, ngài tìm ta 10 mấy 20 năm. Tô Khả Phương ngây ra như phỗng. Ngươi mới đến đã hơn 1 năm. Cái này đến phiên Lỗ Thành Chi chấn kinh rồi. Tại sao lại như vậy? Lúc trước bọn họ là cùng rất biến mất, vì cái gì hắn là thai xuyên, mà nàng mới đến đã hơn 1 năm. Nàng mới đến đã hơn 1 năm, kia hắn mấy năm nay tìm kiếm chẳng phải là thành cái chê cười. Tư cập này, Lỗ Thành Chi hận không được đem kia ái nói giỡn ông trời cấp đâm thủng. Nhìn đến nhà mình sư phụ kia trương khuôn mặt tuấn tú đều mau hắc thành than, Tô Khả Phương thật cẩn thận hỏi, sư phụ, ngài lao nhân ra đến nơi đây rất nhiều năm. Ta thai xuyên. Năm nay ngày 26 tuổi. Ngươi nói đã bao nhiêu năm? Hắn đột nhiên chiều nàng rít gào nói. Hắn đại gia, bạch bận việc ngần ấy năm. Tô Khả Phương bị nhà mình sư phụ giống đến ngốc tại chỗ. Thai xuyên. Này chỉ có thể nói là ý trời. Lao tử trời Nam Biển Bắc tìm này trường nhiều năm, ngươi con mẹ nó mới đến đã hơn 1 năm. Lỗ Thành Chi nghĩ đến chính mình mấy năm nay sở chịu tội. Càng muốn liền tưởng chua xót, cuối cùng thế nhưng nghẹn ngào lên. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Quỷ biết hắn mấy năm nay vì cái này chỉ biết khí hắn đồ đệ phí nhiều ít tâm tư, chịu quá nhiều ít tội, lại có bao nhiêu thứ thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Nhìn đến nhà mình cái này từ trước đến nay cũng chưa tâm không phổi, chỉ biết răn dạy nàng sư phụ thế nhưng vì nàng đỏ hốc mắt, Tô Khả Phương cái mũi lại là đau xót. Ôm lấy cánh tay hắn liền khóc lên, sư phụ, nhóc con. Cựu biệt gặp lại sư đồ hai ôm đầu khóc giống lên, nước mắt chung có chua xót, có nhận mệnh, càng có may mắn. Cùng lúc đó, Hạng Tử Nhuận chỉ ở thành chủ phủ ngây người 30 phút liền ra tới, sau đó cưỡi ngựa thẳng đến đánh cuộc mộc sẽ. Người vừa đến Tây Giao, liền thấy vốn nên bồi ở chính mình tức phụ bên người xa phu thần sắc hoảng loạn hướng hắn chạy tới. Hạng sư phó, hạng phu nhân không thấy. Sa phu không có chần chờ, đem vừa rồi nhìn đến Tô Khả Phương bị người đuổi theo ra đánh cuộc mộc sẽ một màn không dám có bất luận cái gì giấu giếm nói cho hắn. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận thân mình cứng đờ, ánh mắt hiện lên tàn khốc, không cần nghĩ ngợi chiều Sa phu sở chỉ phương hướng đuổi theo qua đi. Sa phu lo lắng Tô Khả Phương xảy ra chuyện, lập tức đánh mã trở về thành chủ phủ, đem việc này báo với Liêu Trường Phong. Liêu Trường Phong nghe được việc này rất là coi trọng. Lập tức phái ra mấy chục người hướng Tây Giao phương hướng chạy đến giúp Hạng Tử Nhuận tìm người, chính mình thay đổi thân quần áo sau cũng đuổi qua đi. Tưởng tượng đến chính mình tức phụ gặp được nguy hiểm chính mình lại không ở bên người, Hạng Tử Nhuận trên người phát ra hàn khí thiếu chút nữa đem phạm vi mấy trăm dặm thực vật cấp đông chết. Nhóc con, vi sư vì ngươi nhưng giàu thối ruột, ngươi về sau cần phải hảo hảo hiếu kính ta, không cần luôn khi ta. Lỗ Thành Chi bi thương cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sân chính mình đồ đệ còn không có từ gặp nhau vui sướng bên trong hoán quá mức tới, hắn gấp hướng nàng nhắc tới điều kiện tới. Sư phụ, ta bảo đảm về sau không hề khí ngại. Tuy rằng từ trước đến nay tức giận đến người phát điên chỉ có nhà mình sư phụ, chính là Tô Khả Phương thực cảm tạ ông trời phù hộ nàng sư phụ bình an không có việc gì, còn làm nàng tái kiến hắn lão nhân ra, cho nên điểm này tiểu yêu cầu nàng trước đồng ý chính là... Đến nỗi có thể làm được hay không căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Về sau có ăn ngon đều đến nghĩ ta, về sau có hảo ngoạn cũng không thể đem ta đã quên, về sau. Lỗ Thành Chi nói đến này, đột nhiên cảm thấy một cổ nùng liệt sát khí nên diện mà đến, hắn nói đột nhiên im bặt, phản xạ tính dẫn theo còn cùng chỉ bạch tuộc dường như ghé vào trên người hắn khóc đồ đệ muốn cùng né qua này cổ sát khí, nhưng ai biết hắn vừa đứng dậy, trong lòng ngực không còn. Nhà mình đồ đệ bị đối phương cấp bắt qua đi. Lỗ Thành Chi tâm trung một hãi, thất thanh kêu lên, nhóc con. Tô Khả Phương chỉ cảm thấy thân mình bị một cổ sức lực cấp đột nhiên hút khởi, sau đó rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp, còn không có tới kịp tự hỏi, liền thấy nam nhân nhà mình một tay ôm chính mình, một tay gắt gao bóp lấy nàng sư phụ cổ, sư phụ một trương khuôn mặt tuấn tú đều trướng thành màu gan heo. Đáng chết! Hạ Tử Nhuận toàn thân trên dưới đều bao phủ sát khí, mắt ưng chung là gần như điên cuồng lợi mang, trên tay nội lực không ngừng tăng lớn. Dám chạm vào hắn nữ nhân. Hắn muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Tử Nhuận mau buông tay, đây là sư phụ ta. Đây là sư phụ ta. Tô Khả Phương thấy nhà mình sư phụ đều mau trợn trắng mắt, sợ tới mức la hoàng lên, biên chụp đánh Hạng Tử Nhuận bóp nhà mình sư phụ tay. Hạng Tử Nhuận trên người sát ý chưa giảm, lại nhìn nàng một cái. Tô Khả Phương chỉ lo sốt ruột, không có thu được hắn ánh mắt, thấy hắn không chịu buông tay chỉ có dùng sức đi bẻ hắn tay. Tử Nhuận, cầu ngươi buông tay, hắn thật là sư phụ ta. Tô Khả Phương gấp đến độ nước mắt đều rớt ra tới. Nhìn đến nàng khóc, Hạ Tử Nhuận khôi phục một tia lý trí, buông lỏng ra bóp chặt lỗ thành chi bàn tay to, lại đem nàng một phen kéo lại, không cho nàng chạm vào lỗ thành chi. Sư phụ, ngài không có việc gì đi. Sư phụ, Tô Khả Phương đã kinh thả ưu tê, nàng nào biết đâu rằng nam nhân nhà mình sẽ đột nhiên đối sư phụ động thủ. Ngã ngồi ở bùn trên mặt đất lỗ thành chi khụ một hồi lâu, lúc này mới sờ sờ chính mình cổ, kinh hồn chưa định nói, ta còn sống. Hắn một mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm đều ếch, hiển nhiên là yết hầu bị thương tới rồi. Cái này mặt lệnh tiểu tử rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, hắn khổ luyện nhiều năm công phu tại đây tiểu tử thúi trước mặt vì cái gì không chút sức lực chống cự. Sư phụ, ngài còn hào đi. Thấy nhà mình sư phụ sống lại đây, Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra. Không thấy được sư phụ ngươi ta thiếu chút nữa tuổi xuân chết sớm, như vậy còn có thể hào sao? Lỗ Thành nói đến trường hướng Hạng Tử Nhuận, giận dữ hỏi, tên tiểu tử thúi này là gì của ngươi? Tô Khả Phương nhìn nhìn nam nhân nhà mình, lại nhìn nhìn nhà mình sư phụ, chột dạ nói, sư phụ, này, là ta nam nhân. Sư phụ cực cực khổ khổ tìm nàng ngần ấy năm, hiện nay thật vất vả thầy trò gặp nhau, lại thiếu chút nữa chết ở nàng nam nhân trong tay, Tô Khả Phương trong lòng cái kia hư a. Chương 239 sư phụ đem nàng bán. Bất quá Tô Khả Phương cũng không dám quái Hạng Tử Nhuận, đừng nói hắn là cái cổ nhân, liền tính là ở hiện đại, là cái nam nhân nhìn đến chính mình tức phụ cùng khác nam tử ôm ở bên nhau cũng không có khả năng bình tĩnh đi. Đây là ngươi nam nhân. Lỗ Thành Chi nhất nghe, phổi đều mau khí tạc, ngươi nam nhân như vậy đối với ngươi sư phụ, ngươi nói như thế nào? Này nha đầu thúi thành thân cũng không nói cho hắn. Vừa mới nàng nếu là sớm một chút nhắc nhở hắn, hắn để phòng điểm cũng không cần chịu này hai bay vạ gió. Sư phụ, vừa mới là cái hiểu lầm, Tử Nhuận hắn không phải cố ý. Tô Khả Phương nghĩ tới đi trấn an nhà mình sư phụ, lại không cách nào tránh thoát nam nhân nhà mình giam cầm, đành phải ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt mang khẩn cầu nhìn hắn, Tử Nhuận, ngươi nói đúng không? Hạng Tử Nhuận mặt vẫn là như vừa rồi giống nhau âm trầm, không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, đối thượng nàng đáy mắt khẩn cầu hắn rời mắt, đối với Lô Thành Chi lạnh giọng chất vấn nói, liền tính ngươi là Phương Nhi sư phụ là có thể khinh bạc nàng. Ở nàng trước mặt, bất luận cái gì sự hắn đều có thể thoái nhượng, duy độc việc này hắn có chính mình điểm mấu chốt. Ngươi mù. Lô Thành Chi khi không thuận mắng, rõ ràng chính là nàng ôm ta khi nào khinh bạc nàng. Lỗ Thành Chi dù sao cũng là thai xuyên qua tới, đối nơi này nam nữ chi phòng so Tô Khả Phương cái này nửa đường tới có càng khác sâu thể hội, nói thật, hắn thực có thể lý giải Hạng Tử Nhuận giờ phút này tâm tình. Chính là chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị hắn bóc chết, nếu liền như vậy tính, hắn chẳng phải là quá thật mất mặt. Tô Khả Phương quả thực không thể tin được sư phụ liền như vậy đem nàng cấp bán. Vừa mới nàng còn vì nhà mình sư phụ ngần ấy năm kiên trì không ngừng tìm nàng mà cảm động không thôi, ai ngờ trong chớp mắt hắn lại khôi phục hắn kia vô tâm không phổi bản tính. Tô Khả Phương lại kinh lại tức, vừa nhấc mắt, đối thượng Hạng Tử Nhuận cặp kia lanh trầm hai tròng mắt, nàng trong lòng căng thẳng, vội giải thích nói, Tử Nhuận, ngươi đừng nghe sư phụ ta nói bậy. Ta nói bậy. Lỗ Thành Chi đánh gãy nàng lời nói, học nàng vừa rồi mang theo khóc nức nở ngự khi nói, sư phụ, chúng ta về sau không bao giờ tách ra lời này là ngươi nói đi. Thấy sư phụ đem nàng vừa rồi nhất thời xúc động nói đều cấp chấn hương ra tới, Tô Khả Phương mặt đều khí đen. Tô Khả Phương có thể cảm giác được đến, nhà nàng sư phụ lời kia vừa thốt ra, Hạng Tử Nhuận nhìn về phía ánh mắt của nàng lại đi xuống chầm chầm, cho đến bịt kín một tầng nàng xem không hiểu thần sắc. Nàng trong lòng căng thẳng, Tử Nhuận, ngươi nghe ta giải thích. Hắn nhìn chầm chầm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn sau một lúc lâu. Ôm nàng bên hông bàn tay to chậm rãi buông ra. Tử Nhuận. Đối thượng hắn đáy mắt lãnh đạm, Tô Tô Khả Phương trong lòng từng đợt phát đau, đang muốn nói cái gì, liền thấy Liêu Trưởng Phong mang theo một đám người đuổi lại đây. Thấy Hạng Tử Nhuận không lại nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, xoay người liền hướng Liêu Trưởng Phong đi đến, Tô Khả Phương trong lòng hoảng hốt, đuổi theo hai bước lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Sư phụ, ngài cái gì muốn làm như vậy? Tô Khả Phương xoay người, thần sắc cảm đạm nhìn về phía chính mình sư phụ, không rõ hắn vừa mới vì cái gì muốn hủy đi chính mình đài. Lỗ Thành Chi thấy chính mình giống như đem sự tình nào lớn, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, nhóc con, vừa rồi sư phụ thiếu chút nữa bị ngươi nam nhân cấp bóc chết, thật sự là quá sinh khí, ngươi trở về lại cùng ngươi nam nhân giải thích một chút, vạn nhất hắn vẫn là không chịu tha thứ ngươi, sư phụ lại nói với hắn ha. Tô Khả Phương còn có thể nói cái gì, dừng một chút, mới hề phải nói, sư phụ, ta ở Dương Phong Thành ngốc không được nhiều thời gian dài, nhiều nhất nửa tháng sau liền sẽ hồi Hoài Đường huyện, về sau ngài nếu là muốn tìm ta liền đến Hoài Đường huyện đi. Tô Khả Phương nói với hắn Nam Thông Viện địa chỉ sau liền hướng Liêu Trưởng Phong đoàn người đi đến. Thấy này đồ đệ liền hỏi cũng không hỏi hắn ở tại nào liền đi rồi, Lỗ Thành Chi lại là một đốn bất mãn, bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi sấm hạ họa, cũng không dám lại có câu oán hận. Liêu Trưởng Phong đem xe ngựa nhường cho Tô Khả Phương ngồi, quét cách đó không xa Lỗ Thành Chi nhất mắt, sau đó cùng mặt vô biểu tình Hạng Tử Nhuận cưỡi ngựa trở về thành. Tới rồi cửa thành, Liêu Trưởng Phong liền cùng Hạng Tử Nhuận phân nói mà đi. Tô Khả Phương ở Lâm Chiêu Hoành sân trước xuống xe, Hạng Tử Nhuận đã đứng ở cổng lớn, Phong Lích Thanh tiếp nhận trong tay hắn dây cương, đem ngựa từ cửa hông kéo vào đi. Thấy Hạng Tử Nhuận không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái liền trực tiếp vào sân, Tô Khả Phương trong lòng chưa bao giờ có quá mất mát cùng khổ sở. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, trước kia vô luận bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa phương, hắn ánh mắt đều là theo sát nàng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở hắn ở địa phương, nàng mới có thể cảm thấy đặc biệt tâm an. Nàng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, bước nhanh đuổi theo, gắt gao đi theo hắn phía sau. Nàng lúc này không có tâm tình xem xét cái này đại viên tử phong cảnh, túi đầu đi theo hắn bước chân hướng trong đi, trong lòng khó chịu sắp hít thở không thông. Đồng nhiên, nàng dưới chân dẫm đến một cái đá, thân mình lảo đảo một chút, cả người phát gục trên mặt đất. Đang ở đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung Hạng Tử Nhuận nghe được tiếng vang đột nhiên quay đầu lại, thấy nàng té ngã, sắc mặt gần như không thể phát hiện đổi đổi, tiến lên đem nàng nâng dậy. Ném tới nơi nào? Hắn thanh âm không có ngày xưa ôn hòa, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tử Nhuận, ngươi nghe ta giải thích được không? Ta cùng sư phụ ta là trong sạch, nàng nói nước mắt lạch cạch liền đi xuống rớt. Nàng cũng không biết nàng hôm nay nước mắt vì cái gì sẽ nhiều như vậy, tưởng ngăn đều ngăn không được. Hắn cố nén không đi xem nàng mặt, mà là nhìn về phía nàng đầu gối, thấy nàng áo váy hạ quần lót đầu gối chỗ có một chút vết máu, bên trong hẳn là chảy ra. Hắn khom lưng đem nàng bế lên, hướng vào phía trong viện chủ nằm mà đi. Thấy hắn không có nhẫn tâm mặc kệ chính mình, Tô Khả Phương bỏ tiến trong lòng ngực hắn khóc lên, Nhuận, ngươi tin tưởng ta được không? Ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc lớn, Hạng Tử Nhuận trên mặt hiện lên phức tạp thần sắc. Vừa rồi ở Tây Giao, nhìn đến nàng ghé vào nam nhân khác trong lòng ngực khóc giống, hắn trừ bỏ không dám tin tưởng, phẫn nộ còn có không thể phủ nhận ghen tuông. Làm nàng nam nhân, nàng trước nay không ở chính mình trước mặt như vậy tùy ý khóc lớn quá. Lại có thể như vậy không chút nào bố trí phòng vệ ôm nam nhân khác khóc lớn, có thể tưởng tượng đến ra đương hắn thấy như vậy một màn khi là cái dạng gì tâm tình. Lúc ấy hắn thậm chí suy nghĩ, nàng thương tâm khổ sở vì cái gì không thể ở trước mặt hắn khóc. Chính là hiện tại nhìn đến nàng khóc ngã vào chính mình trong lòng ngực, hắn trừ bỏ mềm lòng còn có đau lòng, hắn thực mâu thuẫn, hắn không nghĩ xem nàng khóc, rồi lại ghen ghét cái kia có thể cho nàng tùy ý toát ra yêu ớt một mặt nam nhân. Hắn đem nàng ôm hồi phòng ngủ, đem nàng phóng tới mép giường ngồi xong, sau đó thế nàng rửa sạch miệng vết thương cũng thượng dược. Thượng xong dược, thấy nàng còn ở khóc, hơn nữa khóc đến thở hổn hển, Hạng Tử Nhuận than nhẹ một tiếng, ở bên người nàng ngồi xuống, lại nửa ngày không nói lời nào. Nàng khóc đến đánh cách, nghiêng đầu hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn một cái, thấy hắn rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, chủ động đi kéo hắn tay, thút tha thút thít nước nở nói, Tử Nhuận, ngươi đừng nóng giận được không? Hắn vẫn là không thấy nàng, cũng không mở miệng. Tử Nhuận. Nàng liền kêu vài tiếng hắn đều hờ hững, Tô Khả Phương trong lòng càng thêm không đế. Hắn không tin nàng. Chương 240 không có nguyên tắc. Lần trước Kiều Nhậm Phi hãm hại nàng, hắn không tín nhiệm làm nàng trái tim băng giá, nhưng lần này bất đồng, nàng là thật sự cùng sư phụ có thân mật cử chỉ, nhưng bọn họ đó là thuần khiết sư đồ chi tình, không có cái khác. Hạng Tử Nhuận bị nàng khóc đến tâm đều phát đau, mới từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, muốn ra tiếng trấn an nàng, lại thấy nàng đứng lên khập khiễng hướng ngoài cửa đi đến. Đi đâu? Hắn nhíu mày hỏi. Nàng quay đầu lại hướng hắn thút tha thút thít một chút, mới nói, đi tìm ta sư phụ. Xem ra chỉ có làm nàng sư phụ cùng hắn làm sáng tỏ, hắn mới có thể tin tưởng chính mình. Nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn ngồi ở mép giường bóng người chợt lóe, giây tiếp theo đã xuất hiện ở nàng trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng trầm giọng gầm lên, ngươi dám. Đối thượng hắn đáy mắt mãnh liệt tức giận, Tô Khả Phương chớp chớp khóc đến đau nhức mắt, bẹp điệu môi nói, ngươi lại không tin ta. Nàng nói hắn không tin, nàng sư phụ nói hắn tổng có thể tin chưa. Ta không tin, ngươi muốn đi. Ngươi liền thật như vậy tưởng cùng hắn ở bên nhau. Ta đây đâu, ngươi đem ta đương cái gì? Hắn khẩn bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh giọng chất vấn, cả người ở hỏng mất bên cạnh. Nàng nói cùng nam nhân kia không bao giờ tách ra, hiện tại còn muốn đi tìm hắn, kia hắn tính cái gì? Ngươi là ta phu quân, là cùng ta làm bạn cả đời người, sư phụ là ta trưởng bối, liền cùng ta cha mẹ giống nhau. Nhìn đến hắn này gần như điên cuồng bộ dáng, Tô Khả Phương sợ tới mức liền khóc đều đã quên, thấp giọng giải thích câu. Nàng lời nói cùng sợ hãi lại mang theo ủy khuất bộ dáng làm hắn hơi chút bình tĩnh một ít, chính là tưởng tượng đến nàng thế nhưng đối nam nhân khác nói không bao giờ tách ra, hắn nội tâm liền vô pháp bình tĩnh, ngươi còn biết ta là phu quân của ngươi, ngươi còn biết ta là cùng ngươi làm bạn cả đời người. Ngươi biết rõ ta là phu quân của ngươi, ngươi còn cùng nam nhân khác gấp gấp ôm ôm, còn nói không cùng hắn tách ra. Vô luận là thẳng thắn thành khẩn thân phận phía trước, vẫn là lúc sau, nàng đều chưa bao giờ nói với hắn quá không xa rời nhau nói tới, lời này nàng lại đối một nam nhân khác nói. Hạng Tử Nhuận có thể cảm giác được chính mình tâm đều mau bị đấu kỵ cấp cắn ướt. Gần trong gang tấc, Tô Khả Phương bị hắn giống đến rụt rụt đầu, không dám lại mở miệng, chỉ có thể cắn môi nháy mắt nhìn hắn. Ở nàng này nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hạ Tử Nhuận trong lòng có lại đại lửa giận cũng phát không ra. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng uy hiếp câu, ngươi dám đi tìm hắn, ta đánh gãy chân của ngươi. Thấy nàng miệng bẹp bẹp, hắn lại thực không nguyên tắc sửa lời nói, ta đánh gãy hắn chân. Nàng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, mới vươn tay nhỏ thật cẩn thận kéo kéo hắn góc áo, thấp giọng nói, Tử Nhuận, hắn thật sự chỉ là sư phụ ta, ngươi hiểu lầm chúng ta. Đừng lại cùng ta để hắn. Hắn trầm khuôn mặt nói. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng ứng câu, hảo. Vẫn là chờ hắn tức giận tiêu rồi nói sau. Hồi trên giường nằm. Hắn lạnh khuôn mặt đem nàng ôm về trên giường, xoay người ra nhà ở. Phong Lịch Thanh nội lực thâm hậu, đã sớm nghe được nội viện khắc khẩu. Này hội kiến Hạng Tử Nhuận âm trầm khuôn mặt ra tới liền biết hắn có việc phân phó, túi đầu nghe. Phong Lịch Thanh trên mặt không hiện, kỳ thật nội tâm lại vạn phần kinh ngạc. Hắn đi theo Hạng Lâm này đối sư huynh đệ bên người thời gian không ngắn, lại trước nay chưa thấy qua vị này Hạng đường chủ cảm xúc tiết ra ngoài thời điểm, nhưng mấy ngày nay hắn này cảm xúc dao động có chút lớn, đây chính là kiêng kỵ, Phong Lịch Thanh có chút lo lắng. Bất quá này không ở Phong Lịch Thanh sở quản hạt phạm vi, hắn chỉ là nghe lệnh hành sự, được Hạng Tử Nhuận mệnh lệnh liền đi xuống. Phong ngủ chính nội Tô Khả Phương đợi một hồi lâu đều không thấy Hạng Tử Nhuận trở về, cẩn thận xuống giường. Khập khiễng chạy tới mở cửa, muốn nhìn một chút Hạng Tử Nhuận có phải hay không ở trong sân. Nàng mới vừa mở cửa ra, liền nhìn đến bưng một buồn gỗ thủy đứng ở cửa chỗ Hạng Tử Nhuận. Không phải không cho ngươi xuống giường sao? Hắn vẫn cứ banh khuôn mặt, thấy nàng không đem chính mình nói để ở trong lòng, sắc mặt càng thêm khó coi, vẫn là nói, ngươi muốn đi tìm nam nhân kia. Nói xong lời cuối cùng một chữ, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Ta tìm ngươi. Tô Khả Phương cơ linh trả lời, ta thấy ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, cho rằng ngươi lại không để ý tới ta. Đối thượng nàng ủy khuất khuôn mặt nhỏ, hắn thần sắc lúc này mới hoán hoãn, đem buồn gỗ phóng tới huyền quan chỗ buồn giá thượng, đỡ nàng hồi giường. Đôi mắt đều khóc sưng lên, ta đi múc nước cho ngươi đắp một đắp. Hắn biên linh khăn, biên giải thích nói, ngự khi đã không có vừa rồi căng chặt, bất quá không có ngày xưa đối nàng ôn nhu chính là. Thấy hắn đi đến mép giường. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, thử hỏi, còn sinh khí đâu? hắn đón nhận nàng tầm mắt, hỏi lại, ngươi cảm thấy ta không nên sinh khí. Nhìn đến chính mình tức phụ cùng nam nhân khác ôm vào cùng nhau, là cái nam nhân đều nên sinh khí đi. Đương nhiên có thể. Một đốn, lại nói, bất quá không cần khí lâu như vậy sao. Nàng ra mặt dày hướng trong lòng ngực hắn toàn đi, một lát sau mới muộn thanh nói, tử nhuận, kia thật là sư phụ ta, ta điêu khắc tay nghề chính là hắn giáo, chúng ta thất lạc rất nhiều năm, hắn cũng tìm ta rất nhiều năm, chính là ta cũng không biết, hôm nay chúng ta cửu biệt gặp lại, khó tránh khỏi có chút quên hết tất cả, bất quá ta có thể thề với trời, ta cùng sư phụ chi gian thật sự chỉ có tình thầy trò, không có cái khác. Lúc này Tô Khả Phương thực ảo não sư phụ vì cái gì là thai xuyên, còn ăn mặc như vậy tuổi trẻ, như vậy tuấn giật. Nếu là sư phụ có thể mặc ở một cái 7-80 tuổi lao hán trên người, tin tưởng tử nhuận cũng sẽ không hiểu lầm nàng. Nghĩ vậy, không khỏi lại nghĩ đến Lý Trì, nàng lại chạy nhanh bổ sung nói, vô luận là ta đối sư phụ, vẫn là sư phụ đối ta, này tình thầy trò đều là thực thuần túy, không có một tia tạp chất. Nàng không có biện pháp nói cho chính hắn sư phụ chân thật tuổi, càng vô pháp cùng hắn giải thích chính mình cùng sư phụ là hai đời làm người sự thật. Thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn nghe không vào chính mình lời này, đành phải hỏi, tử nhuận, ta liền như vậy một cái sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng sư phụ đoạn tuyệt quan hệ sao? Nếu ta làm ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nguyện ý? Hắn một mở miệng liền cho nàng một nan đề. Nàng vừa rồi cũng là thuận miệng hỏi. Nàng đương nhiên không có khả năng cùng sư phụ đoạn tuyệt quan hệ. Chính là nàng biết hắn sẽ không nguyện ý nghe đến cái này đáp án, đơn giản không ra tiếng. Lúc này Hạng Tử Nhuận đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, kỳ thật liền hắn ở Tây Giao chứng kiến, hắn cũng có thể đoán được kia nam nhân ở chính mình tức phụ cảm nhận chung có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Hắn cũng biết chính mình muốn nàng cùng kia nam nhân đoạn tuyệt quan hệ yêu cầu có chút quá mức, chính là tưởng tượng đến chính mình nữ nhân trong lòng còn có khác nam nhân. Hắn đi ngủ thực khó an, mặc dù người nam nhân này là nàng sư phụ cũng giống nhau. Kỳ thật bức nàng làm không muốn làm sự, hắn làm sao không khó chịu. Chỉ là hắn thật sự không có biện pháp rộng lượng đến thấy chính mình nữ nhân bị nam nhân khác ôm vào trong ngực còn thờ ơ. Giúp nàng đắp hảo đôi mắt, nhìn nàng ngủ, hắn mới ra cửa. Liêu Trường Phong bên kia còn có chuyện không giải quyết, Hạng Tử Nhuận vừa đi liền vội đến nửa đêm mới trở về. Chương 241 liền điểm mấu chốt cũng chưa. Hắn đến tắm phòng rửa mặt trải đầu hảo mới trở lại trong phòng, đang ở điêu khắc xuống tay xuyến Tô Khả Phương nhìn đến hắn, vội buông trong tay còn không có điêu khắc tốt tay xuyến hướng hắn đi tới, như thế nào trở về như vậy vãn, ăn cơm không có. Ở thành chủ phủ ăn, ngươi như thế nào còn không ngủ. Hắn đánh giá nàng đôi mắt, thấy nàng nguyên bản mắt hai mí mắt hạnh lúc này sưng đến độ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, đỉnh mày không khỏi hơi trao hạ. Buổi chiều hắn rõ ràng ở trong nước bỏ thêm thuốc bột, xương hẳn là lui mới là. Nhìn trên bàn phóng mấy viên điêu khắc tốt Phật Châu, hắn sụ mặt nói, đừng điêu, sớm chút nghỉ ngơi. Một năm đến trên giường, nàng liền chủ động gối thượng cánh tay hắn, hướng trong lòng ngực hắn cọ đi, tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo. Hắn âm thầm than nhẹ một tiếng, âm trầm một cái buổi chiều tâm tình cuối cùng hảo chút, nghiêng đi thân mình, một khắc chỉ cánh tay dài cùng ôm lên nàng. Đầu ngón tay đụng tới nàng bên cạnh chăn mỏng, hắn trong lòng một đốn, sau đó dùng ngón tay không giấu vết đem kia chăn mỏng câu lại đây. Chờ chạm đến kia hơi ướt góc chăn sau, hắn tâm giống như là bị thứ gì hung hăng chọc một chút, kia bén nhọn đau đớn truyền thiên khắp người. Khó trách nàng đôi mắt sưng đau không tiêu. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng, Phương Nhi, sư phụ ngươi đối với ngươi mà nói liền thật sự như vậy quan trọng. Hỏi xong. Hắn lại cảm thấy chính mình hỏi một cái thực tiểu năng trí tuệ vấn đề, sư phụ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Thân như phụ thân, lại như thế nào không quan trọng đâu. Nếu có người làm hắn cùng chính mình sư phụ đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng không có khả năng làm được. Qua một hồi lâu, liền ở hắn cho rằng nàng lại lựa chọn trốn tránh thời điểm, nàng mới ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ ân thanh. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dừng một chút, mới nghiêm mặt nói, tính. Ta không bức ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, về sau liền tính tái kiến sư phụ ngươi, cũng không cho lại cùng hắn có vượt qua cử chỉ. Tưởng tượng đến ở Tây Giao nhìn đến thầy trò hai người ôm đầu khóc giống kia một màn, hắn liền không thể tiêu tan. Đúng vậy, bình tĩnh lại sau hắn thừa nhận lúc ấy này thầy trò hai người thật sự chỉ là ôm đầu khóc giống, có lẽ thật sự chỉ là cựu biệt gặp lại sau quên hết tất cả. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng. hắn lý giải nàng khó có thể lấy hay bỏ, biết nàng trong lòng dày vò, hắn bức nàng cùng chính mình sư phụ đoạn tuyệt quan hệ cách làm cũng xác thật quá mức tàn nhẫn, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bởi vì tưởng tượng đến nàng có chính mình trốn khóc, hắn tâm liền ức chế không được phát đau. Sau khi nghe xong hắn nói, nàng đột nhiên từ trong lòng ngực hắn bỏ lên, vừa mừng vừa sợ nói, Tử Nhuận, ngươi không ngăn cản ta thấy sư phụ. Ngươi sẽ không lại làm ta cùng sư phụ đoạn tuyệt quan hệ. Nàng cân nhắc một cái buổi chiều, nghĩ rốt cuộc muốn nói như thế nào phục hắn tiếp thu chính mình sư phụ, không nghĩ tới chính mình đều còn không có mở miệng, hắn liền thay đổi chủ ý. Ngươi đem chăn đều khóc ướt, ta nếu là lại bức ngươi, ngươi có phải hay không phải dùng nước mắt đem chỉnh gian nhà ở đều yêm. Hắn lại đau lòng, lại tức giận chế nhạo. Nàng sửng sốt, ta khi nào đem chăn khóc ướt. Hắn đem bị nàng nước mắt ướt nhẹp góc chăn câu lại đây hướng nàng trong tay một tắc, chính ngươi sở. Tô Khả Phương bắt lấy hơi ướt góc chăn, bỗng nhiên nghĩ đến trạng vạng nàng uống nước thời điểm không cẩn thận đem trong ly nước cạn đến chăn thượng, sau lại chân tê dần liền đã quên đem chăn lấy ra đi phơi, không nghĩ tới sẽ bị hắn hiểu lầm. Bất quá hắn đều đã nhả ra làm nàng thấy sư phụ, vậy đâm lao phải theo lao, đừng giải thích hảo. Nàng gắt gao ôm hắn, phát ra từ nội tâm nói, Tử Nhuận, cảm ơn ngươi đối ta bao dung cùng lý giải. Nàng dữ dội may mắn, có thể tại đây phong kiến bảo thủ cổ đại tìm được như vậy một cái thiện giải nhân ý lại rộng lượng nam nhân. Đồng đốc. Hắn than nhẹ, phát giác chính mình ở nàng nơi này liền điểm mấu chốt đều không có. Tư cập này, hắn lại nghiêm túc nhắc lại nói, nhớ kỹ, cùng sư phụ ngươi bảo trì khoảng cách, liền góc áo đều không được bị hắn đụng tới. Bằng không về sau không được ngươi thấy hắn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nàng ngẩng đầu lên ở bên môi hắn hôn hạ, thấp giọng nói, Tử Nhuận, ta thật sự rất thích ngươi. Thích hắn đối nàng nhường nhịn, thích hắn ngẫu nhiên bá đạo, thích hắn sở hữu hết thảy. Ngươi nói cái gì? Hắn kích động trở mình, đem nàng đè ở dưới thân, đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt ở trong đêm đen rực rỡ lấp lánh, mang theo trước người quan mang. Tử Nhuận, ta rất thích ngươi. Nàng bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, lại lần nữa nói, thanh âm so vừa rồi càng thêm vang dội. Ta cũng là. Hắn thanh âm lược hiện khàn khàn, giây tiếp theo, hôn rơi xuống. Nàng khẽ nết ngẩng đầu lên, đón ý nói lùa hắn. Ngày hôm sau vợ chồng hai người đều khởi chậm, Liêu Trường Phong phái tới người bị Phong Lịch Thanh ngăn ở trước cổng trong, thật vất vả nhìn đến Hạng Tử Nhuận ra tới, kia Liêu gia hạ nhân như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Hạng sư phó. Có việc. Hạng Tử Nhuận nhíu mày hỏi. Tối hôm qua hắn đem cơ quan sự giải quyết mới trở về. Liêu Trường Phong hai ngày này hẳn là đều sẽ không có việc gì tìm hắn mới đúng. Hạng sư phó, thành chủ đã tìm được hạng phu nhân muốn tinh nguyệt hạt bồ đề, nhà ta lão phu nhân xảo muốn gặp hạng phu nhân, nói là phải thân thủ đem tinh nguyệt hạt bồ đề giao cho hạng phu nhân trong tay. Kia Liêu gia hạ nhân khổ khuôn mặt nói, hiển nhiên là chịu quá Liêu lao phu nhân độc hại. Cùng Liêu lao phu nhân nói một tiếng, ta phu nhân hôm nay thân mình không khỏe. Hậu thiên mới có thể đi gặp Liêu lao phu nhân. Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi liền thế chính mình tức phụ cự tuyệt. Nghe vậy, kia Liêu gia hạ nhân đều mau khóc, hạng sư phó. Hạng Tử Nhuận mắt lạnh đảo qua, muốn ta lặp lại một lần. Kia Liêu gia hạ nhân vẻ mặt nghiêm lại, vội nói, tiểu nhân đã biết. Nói xong, trốn dường như chạy đi ra ngoài. Đuổi đi Liêu gia hạ nhân, Hạng Tử Nhuận trở về nội viện. Thấy chính mình tức phụ đang ngồi ở hồ nhân tạo thượng trong đình hóng gió nấu trà, giữa mày tức thì nhiễm ý cười, mại chân xuyên qua trên mặt hồ hành lang gấp khúc hướng nàng đi đến. Loại này thời tiết còn pha trà, nhiều như ta. Nay nội viện liền bọn họ hai vợ chồng, hắn đi qua đi ở bên người nàng ngồi xuống, cánh tay dài nhẹ đặt ở nàng eo sườn, đã có thể thân cận nàng, cũng sẽ không gây trở ngại nàng pha trà. Hắn từ nhỏ liền ở trên núi lớn lên, một năm hồi không đến hai lần ra, cho nên không giống Lâm Chiêu Hành như vậy yêu tha thiết trà. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, pha trà nào có phân mùa. Thích uống trà người mỗi ngày đều đến uống đâu. Hắn cười cười, không có phản bác, lẳng lặng nhìn nàng. Đây là hắn lần thứ ba xem nàng pha trà, lần đầu tiên là trong ngực đường huyện Tím Phong Thư Viện Trúc Xá, lúc ấy hắn ở nơi tối tăm, nàng không có phát hiện hắn. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy đối thượng nàng pha trà khi kia chuyên chú biểu tình cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng duyên dáng động tác, hắn là lần đầu tiên biết nguyên lai pha trà cũng có thể nấu đến như vậy đẹp. Lần thứ hai chính là trong ngực đường huyện Lâm ra cái lẩu lều trại, lúc ấy có Lâm Chiêu Hành cái kia trướng mắt ra hỏa ở, hắn đã là không có thưởng thức tâm tình. Lúc ấy hắn liền nói, không được nàng trước mặt ngoại nhân pha trà, mà nàng cũng đem chính mình nói nghe lọt được. Về sau nàng chỉ cho hắn một người pha trà. Hạng Tử Nhuận tâm tình vừa lúc, đột nhiên nghe được ngoại viện truyền đến phong lích thanh quát trói thai thanh. Chương 242 hoàn ra ngõ hẹp. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Khả Phương cũng không có nghe được bên ngoài động tĩnh. Hạng Tử Nhuận thần sắc bất động tiếp tục thưởng thức nàng trà nghệ. Một lát sau, động tĩnh không có, truyền đến phong lích thanh ám hiệu, nói phiền toái giải quyết. Nhìn nàng đem nước trà đưa đến chính mình trước mặt, hắn bưng lên suýt một ngụm, cười hỏi, Long Tĩnh. Một nếm liền nếm ra tới. Nàng cười nhìn hắn, còn tưởng rằng ngươi không hiểu trà đâu. Ta là không thích uống trà, nhưng không đại biểu ta không hiểu trà. Giống bọn họ loại người này, ra nhiệm vụ hơi có sai lầm liền sẽ bỏ mạng, nghiêm trọng khi còn sẽ liên lụy tổ chức, cho nên cái gì đều phải học. Chỉ là bọn hắn học mấy thứ này không phải vì hưởng thụ, mà là vì bảo mệnh. Ngay mùa hè ánh mặt trời luôn là khiến người lười biếng, ngồi ở đỉnh hóng gió chung, mặt hồ mát lạnh gió nhẹ thổi tới, làm người thoải mái tưởng mị thương mắt, phu thê hai người ôm nhau dựa vào đỉnh hóng gió nghỉ ngơi lên. Không biết qua bao lâu, Tô Khả Phương nghe được phía sau nam nhân bụng truyền đến lộc cộc tiếng vang, lúc này mới hai mắt mê ly ngẩng đầu hỏi, giờ nào? Đều đến buổi chiều. Hắn cười khẽ nhìn nàng. Tối hôm qua nghe được nàng thổ lộ sau hắn có chút mất khống chế, đem nàng lăn lộn đến quá lợi hại, vừa rồi xem nàng ngủ say, thật sự không đành lòng đánh thức nàng. Ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Nàng biên ngồi dậy biên đoán trách nói, ta đi cho ngươi lộng ăn. Ta muốn ăn rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo. Hắn nói, ngươi không phải đói bụng sao, làm sủi cảo chính là thực phí công phu. Nàng còn nghĩ đơn giản cho hắn hạ chén mì. Tối nay lại cho hắn lộng điểm ăn ngon đâu. Ta chờ đến cập. Hắn ở môi nàng hôn một cái, nói, đợi lát nữa ta về phòng tìm ngươi. Nàng tiến phòng ngủ chính, trên mặt hắn ý cười vừa thu lại, xoay người ra nội viện. Hạng đại thiếu gia, vừa rồi có người xâm nhập trong phủ. Vừa thấy đến hắn, phong lích thanh liền bẩm báo nói. Người đâu? Hắn thần sắc lãnh đạm, trên mặt không có một tia cảm xúc dao động. Ở tạp vật phòng. Đương nhìn đến tạp vật phòng cái kia bị trở tay buộc chặt, trong miệng tắc bố đoàn nữ từ khi, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đối phong lích thanh nhàn nhạt mở miệng, là ta phu nhân bằng hữu, buông ra nàng. Đan Trúc gâm miệng vừa được tự do liền bất mãn đoán giận lên, Hạng Tử Nhuận, các ngươi chính là như vậy đối đại khách nhân sao? Ngươi là từ cửa chính tiến vào sao? Hạng Tử Nhuận khinh phiêu phiêu hỏi lại câu, nữ nhân này tặc tính không thay đổi. Hạng Tử Nhuận có thể kết luận nàng không phải từ cửa chính tiến vào, bằng không cũng sẽ không rơi vào cơ quan. Đan Trúc gâm một nghẹn, lý không thẳng, khí không tráng phản bác, các ngươi cửa chính như vậy cao, ta như thế nào tiến? Cửa chính như vậy cao còn cả ngày nhắm chặt, bằng không nàng nào dùng đến trèo tường. Ai biết viện này chẳng những tường cao, còn có cơ quan. Nàng đều mau bực đã chết. Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến xả khoe môi. Phương Nhi đâu? Đan Trúc Gâm cảm thấy quá mất mặt, cũng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, hướng hắn phía sau nhìn nhìn. Nàng là đầu trộm đuôi cướp, trừ bỏ ở Liễu Trưởng Phong nơi đó, chưa bao giờ thất qua tay, hôm nay lại tài một hồi, việc này nếu là truyền ra đi, nàng bát cơm đều đến ném. Tại nội viện, Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một chút, nàng thực mau liền ra tới. Cũng hảo. Nàng rơi vào cơ quan. Làm cho cả người dơ hề hề, nàng chính mình đều cảm thấy khó chịu, đúng rồi, ta đều đói bụng ban ngày, các ngươi cho ta chuẩn bị điểm thức ăn. Nhớ rõ, không thể quá tố. Hạng Tử Nhuận không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng, xoay người trở về nội viện. Tô Khả Phương biết được Đan Trúc Gâm tới, rất là cao hứng, vội đem làm tốt còn không có thượng nổi trưng sủi cảo từ không gian làm ra tới, bắt được sân phòng bếp trưng, đỡ phải chăn đơn Trúc Gâm khả nghi. Phương Nhi, ngươi làm sủi cảo cũng không bỏ điểm thịt. Đan Trúc Gâm vừa ăn biên ghét bỏ. Này đều thả tôm bóc vỏ. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, rau hẹ xứng tôm bóc vỏ hương vị càng tốt. Ta không thích ăn tôm, lần sau vẫn là phóng thịt đi. Thấy nàng kén cá chọn canh, Hạng Tử Nhuận không chút để ý mở miệng, không thích nói làm phong lích thanh đến bên ngoài cho ngươi mua điểm thịt trở về. Này sủi cảo ăn không hết lưu trữ ta buổi tối ăn. Này Đan Trúc Gâm không tránh ngại. Hạng Tử Nhuận cũng không lược thuật trọng điểm mặt khác khai bàn ăn, đỡ phải nữ nhân này bắt nạt chính mình tức phụ. Hạng Tử Nhuận một phát lời nói, Đan Trúc Gâm chạy nhanh cấm thanh, chỉ là chiều Tô Khả Phương giả trang cái mặt quỷ, giống như đang nói, ngươi nam nhân quá keo kiệt, oán giận hai câu đều không được. Mấy người đang ở ngoại viện nhà ăn sủi cảo, liền thấy Phong Lịch Thanh đi đến, hạng đại thiếu gia, có vị tự xưng là phu nhân sư phụ nam tử tới cửa cầu kiến. Sư phụ, Tô Khả Phương vui sướng đứng lên, bất quá thấy hạng tử nhuận sắc mặt mạch trầm xuống dưới, nàng lại chạy nhanh thu liễm khởi trên mặt sán lạn ý cười, nhìn về phía nam nhân nhà mình. Hắn tối hôm qua rõ ràng nói tốt không ngăn cản nàng cùng sư phụ lui tới. Thỉnh hắn bảo đi. Thu được nhà mình tức phụ chờ đợi ánh mắt, hạng tử nhuận lúc này mới chậm chạp mở miệng. Phong Lịch Thanh vừa đi, Đan Trúc Âm liền vẻ mặt bát quái tiến đến Tô Khả Phương trước mặt hỏi, Phương Nhi, ngươi chừng nào thì có cái sư phụ? Còn không đợi Tô Khả Phương trả lời, Đan Trúc Âm liền nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân hướng nhà ăn bên này mà đến. Đan Trúc Âm thân mình cứng đờ, trừng lớn đôi mắt nhìn nhà ăn cửa. Lỗ Thành Chi, lúc này xem ngươi hướng nào chạy. Đương nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc sau, nàng ném xuống chiếc đũa, hét lớn một tiếng liền chiều người nọ vọt qua đi. Lỗ Thành Chi còn không có phản ứng lại đây, và áo đã bị Đan Trúc Âm một phen nhéo. Lỗ Thành Chi, ngươi lại cho ta chạy a! Đan Trúc Âm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này tặc bà tử như thế nào tại đây? Lỗ Thành Chi nhất mặt hoảng sợ nhìn nàng, sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt. Thật là gặp quỷ, nữ nhân này như thế nào sẽ ở hắn đồ đệ nơi này? Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương có chút không rõ trạng hướng nhìn nhau. Người sau hầu nghi nhìn về phía chính mình sư phụ cùng Đan Trúc Âm, người trước tắc vẻ mặt như suy tư gì. Lỗ Thành Chi, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Đan Trúc Âm trừng mắt hắn, giận dữ hỏi. Ta có phải hay không nam nhân quan ngươi chuyện gì? Lỗ Thành nói đến chỉ nàng bắt lấy chính mình và táo tay, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chạy nhanh buông tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này Lỗ Thành Chi đã lấy lại tinh thần. Đối Đan Trúc Gâm lại không sắc mặt tốt. Ta liền không bỏ, người đánh ta a. Đan Trúc Gâm trừng mắt dựng ngược, thoạt nhìn cũng là khó thở. Kỳ thật cũng khó trách Đan Trúc Gâm sẽ khí thành như vậy, bọn họ hai người là đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu thê, nhưng này nam nhân đánh tiểu vừa thấy đến nàng liền chạy, thậm chí còn ở bọn họ thành thân trước một ngày rời nhà trốn đi, làm nàng trở thành mọi người trò cười. Nàng cha mẹ qua đời sau, nàng liền vẫn luôn ở tại Lỗ gia. Lỗ người nhà đối nàng ân trọng như núi, Lỗ gia phụ mẫu càng là coi nàng vì thân sinh, hơn nữa nàng cũng là thiệt tình thích người nam nhân này, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhưng này nam nhân năm lần bảy lượt chạy trốn, là thánh nhân đều đến khí. Thấy hai người liền ở nhà ăn cửa giằng co, Tô Khả Phương trong đầu hiện lên cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt kinh hô, Đan tỷ tỷ, sư phụ ta chính là ngươi cái kia vị hôn phu. Chương 243 bàn tiểu lầu. Lần trước Đan tỷ tỷ cùng nàng nói qua, nàng ở tìm nàng vị hôn phu, mà sư phụ ngày hôm qua giống như nói câu bị người phiền đến trốn đến Dương Phong thành tới, này hai người nói một đôi thượng, Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, thế giới này thật là tiểu. Ai là này tặc bà tử vị hôn phu? Lỗ Thành Chi thanh giật trên mặt tràn đầy chán ghét, nhóc con, ngươi nhưng đừng nói bậy. Đan Trúc Gâm đấy mắt hiện lên bị thương thần sắc, lại không có buông ra hắn vật áo, lạnh mặt nói. Lỗ Thành Chi, ngươi có thể hay không giống cái nam nhân giống nhau khởi động sự tới. Ta căng không căng sự tình quan ngươi chuyện gì. Lỗ Thành Chi nhìn về phía Đan Trúc Âm ánh mắt tràn đầy coi khinh. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta Lỗ gia sự không cần ngươi cái này tặc bà tử nhúng tay. Ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa. Nói xong, sấn nàng không chú ý. Lỗ Thành Chi nhất đem huy khai tay nàng. Xoay người liền chạy. Lỗ Thành Chi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đan Trúc Âm liền cùng Tô Khả Phương từ biệt đều không kịp, liền đuổi theo. Từ nhuận, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem. Tô Khả Phương không yên tâm hỏi. Hạng tử nhuận hướng nàng trong chén gấp một cái sủi cảo, hờ hứng hỏi, đây là nhân gia cảm tình sự, chúng ta đi có thể cắm thượng thủ. Nói cũng là. Nàng mày liều hơi hơi một túc, bất đắc dĩ nói, ta khả năng biết sư phụ vì cái gì không thích Đan tỷ tỷ. Chỉ là sư phụ thoạt nhìn không ngừng không thích Đan tỷ tỷ đơn giản như vậy, giống như còn thực chán ghét đâu. Hạng tử nhuận mày kiếm một trọn, buông chiếc đũa cười như không cười nhìn nàng, đáy mắt lại lập lòe nguy hiểm quan mang, xem ra ngươi rất hiểu biết sư phụ ngươi. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, nháy đôi mắt phủ nhận nói, không thể xưng là hiểu biết, bất quá vừa rồi nghe sư phụ ta mắng Đan tỷ tỷ tặc bà tử, ta chính là đoán sư phụ ta có phải hay không ở ghét bỏ Đan tỷ tỷ cái này thân phận. Kỳ thật Tô Khả Phương là sự thật giải nhà mình sư phụ, nàng sư phụ kiếp trước say mê với khắc gỗ, đối bất luận cái gì sự đều nhấc không nổi hứng thú, bao gồm nữ nhân, cho nên mới sẽ cả đời không cưới vợ, mà tới rồi nơi này, hắn này đều 7-80 tuổi tâm thái, lại sao có thể đi cưới một cái mới 20 xuất đầu tiểu cô nương. Đan tỷ tỷ thích thượng nhà mình sư phụ, kia chú định là muốn bị thương. Xem nàng trợn mắt nói dối, Hạng Tử Nhuận hừ lạnh một tiếng, lại không có vạch trần nàng, mà là nhàn nhạt nói, bọn họ đều đã đính hôn, đây là nhân gia việc nhà, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Tô Khả Phương bất đắc dĩ thở dài, ta liền tính tưởng nhọc lòng cũng thao không được a. Cảm tình sự, người ngoài là vô pháp bang. Lỗ Thành Chi cùng Đan Trúc Gâm này vừa đi liền không có tin tức, Tô Khả Phương biết hai người đều là an toàn, liền không có đi tìm. Liêu Trưởng Phong bên kia thật sự chịu không nổi Liêu Lao Phu Nhân làm ầm ĩ, nhưng lại không hảo bức Tô Khả Phương vào thành chủ phủ, cuối cùng ngạnh hạ tâm địa không màng nhà mình mẫu thân ầm ĩ làm người đem tinh nguyệt hạt bồ đề đưa đến Tô Khả Phương trong tay. Cứ như vậy, Tô Khả Phương cũng không cần vào thành chủ phủ thấy cái kia tính tình cổ quái, nói phong chính là Vũ Liêu Lao Phu Nhân, an hạ tâm lưu tại trong viện điêu khắc khởi Phật Châu tới. Hạ Tử Nhuận ở nhà bồi nàng một ngày sau lại bắt đầu vội lên, mỗi ngày không đến nửa đêm đều không có trở về. Nháy mắt liền đi qua 7-8 thiên, chiều hôm nay Hạng Tử Nhuận phá lệ trước tiên đã trở lại. Thấy chính mình tức phụ ngồi ở đỉnh hóng gió chuyên chú điêu khắc Phật Châu, liền hắn đi vào đỉnh hóng gió đều không có phát hiện, hắn nhịn không được cười cười. Nghe được hắn cười khẽ thanh, Tô Khả Phương mới ngẩng đầu, hôm nay như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Hắn đi qua đi ở bên người nàng ngồi xuống, thuận thế đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nói, trở về cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chuyện gì? Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ xem nàng. Ta vừa rồi nghe nói Dương Phong thành nội có một tiểu lầu bởi vì kinh doanh không tốt muốn bàn đi ra ngoài, trở về hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú. Kỳ thật không cần hỏi, hắn cũng biết nàng đáp án. Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, này tiểu lầu bao lớn, vị trí được không? Buổi tối đi xem. Hắn cười cười. Chờ nàng tận mắt nhìn thấy quá mới biết được nàng vừa lòng không. Tô Khả Phương nhìn nhìn sắc trời, hiện tại không thể đi sao. Tiểu lầu ban ngày còn ở làm buôn bán, tới rồi buổi tối chúng ta lại trộm đi vào. Bắt lấy hắn trong lời nói từ ngữ mấu chốt, nàng kinh ngạc nói, vì cái gì muốn trộm. Hắn nhẹ vỗ về nàng đầu, lời nói thâm thiế nói, cây to đón gió, ta không nghĩ ngươi có bất luận cái gì sơ suất. Nơi này không thể so Hoài Đường huyện, phàm là có thể ở Dương Phong thành sinh tồn đều không phải lương thiện hạng người. Sinh ý phía trên cạnh tranh cũng không thể tránh được nên tránh. Hắn biết nàng dạ tâm, hắn muốn cho nàng cao hứng, nhưng lại không nghĩ nàng trở thành người khác bịa ngắm. Có ngươi ở, ta như thế nào sẽ có sơ suất? Nàng hướng hắn chớp mắt cười nói. Nàng lời nói đôi hắn ỉ lại làm hắn cảm thấy thực hưởng thụ, đem nàng ôm đến trên đầu gối hôn lên nàng. Buổi tối, hai người thay đổi thân dễ bề ẩn vào bóng đêm màu xanh biển áo choàng, cũng ở trên mặt làm điểm trang trí. Không quen thuộc người vô pháp lập tức nhận ra bọn họ. Dương Phong Thành có chuyên môn đêm phố, nay tiểu lầu cũng không ở đêm phố trong phạm vi, cho nên hai người rất dễ dàng né qua người hai mắt tiến vào tiểu lầu. Nay tiểu lầu tổng cộng có 3 tầng, diện tích rất đại, chính là trang hoàng thoạt nhìn có chút cổ xưa, có lẽ là bởi vì sinh ý không tốt, cho nên cũng không sửa chữa. Nghe Hạng Tử Nhuận ý tứ, nay tiểu lầu đã gần 1 năm không có đẩy ra tân thái sắc, khách nhân càng ngày càng ít. Khách nhân một thiếu, liền có cách đem đồ ăn, làm khách nhân rất là bất mãn. Tuần hoàn ác tính dưới, cuối cùng liền không có biện pháp lại kinh doanh đi xuống. Nay tiểu lầu hẳn là cũng không kiến mấy năm đi, chính là ngày thường quét tước không đến vị mới có thể làm người cảm thấy cổ xưa, sửa chữa là có thể rực rỡ hẳn lên. Tô Khả Phương tham quan xong tiểu lầu sau, phân tích nói. Quyết định bàn xuống dưới. Xem nàng này biểu tình, hắn trong lòng đã nắm chắc. Nàng mí môi. Hỏi, bàn hạ này tiểu lầu yêu cầu bao nhiêu tiền? Nay tiểu lầu vị trí cũng không tệ lắm, nếu có thể nghiêm túc kinh doanh nhất định có thể kiếm tiền. Tiền sự không cần lo lắng, có ta đâu. Hắn xoa xoa nàng tóc, ngươi thích nói, ta ngày mai liền bàn hạ. Ngươi không phải đem hầu bao đều giao cho ta sao, còn từ đâu ra tiền bàn tiểu lầu? Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, cố ý hỏi. Phu quân của ngươi ta hầu bao là giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng đến cho phép ta có điểm tiền riêng đi. Hắn giả vờ vô tội nhìn nàng. Thấy thế, nàng vừa bực mình vừa buồn cười vỗ nhẹ hắn một chút, ngược lại lại nghiêm mặt nói, cùng ngươi nói giỡn, ta không thiếu tiền tiêu, về sau ngươi không cần đem sở hữu tiền đều giao cho ta, ngươi ở bên ngoài yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều, ngươi lưu đủ dùng lại đem dư lại giao cho ta là được. Nghe ngươi lời này, ta như thế nào cao hứng không đứng dậy đâu. Hắn đầy mặt buồn bực. Hạng Tử Nhuận lại lần nữa cảm thấy, cưới cái quá có khả năng tức phụ, hắn cái này đương phu quân thật sự một chút cảm giác thành tựu đều không có, loại này không bị yêu cầu cảm giác thực làm người mất mát. Ta làm ngươi một văn không dư thừa đủ số giao cho ta, ngươi liền cao hứng. Nàng tức giận hỏi. Chương 244 tài đại khí thô chủ. Như vậy ta khẳng định so hiện tại cao hứng. Hắn mang theo một chút toán khí ở môi nàng nhẹ mổ một chút. Tô Khả Phương chừng hắn một cái, không có đem hắn nói thật sự. Từ tiểu lầu trở về, Tô Khả Phương từ không gian lấy ra một cái cháp, đem nó giao cho Hạng Tử Nhuận trong tay, nói, kia gian tiểu lầu tuy rằng thoạt nhìn cổ xưa, sinh ý lại kém, bất quá địa lý vị trí không tồi, tưởng bàn hạ hẳn là cũng không tiện nghi, nơi này là ngươi trong khoảng thời gian này giao cho ta ngân phiếu, còn có Dương Phong Thành mấy cái cửa hàng này mấy tháng tiền thuê cùng thôn trang sở ra lợi, hẳn là đủ rồi. Nếu không đủ, ngươi lại cùng ta nói, ta còn có điểm tiền. Nàng rất rõ ràng hắn trong xương cốt đại nam nhân chủ nghĩa, cho nên chỉ đem hắn tiền lấy ra tới, không nhúc nhích chính mình tiền. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, nàng vừa rồi lời này đã làm hắn mặt trầm xuống tới. Ngươi có biết hay không, ngươi lời này thực thương ta tâm. Hắn tức giận đến tưởng túi đầu cắn nàng một ngụm. Tô Khả Phương sửng sốt, ta không có ý tứ này, này dùng đều là ngươi tiền. Nói đến cùng, Tô Khả Phương vẫn là thật không hiểu biết nam nhân. Bọn họ là phu thê, nàng trong tiềm thức vẫn là đem chính mình cùng hắn tiền phân đến như vậy rõ ràng, Hạ Tử Nhuận có thể cao hứng đến lên mới là lạ. Hạ Tử Nhuận không nghĩ bị nàng tức chết, hoán khẩu khí rời đi đề tài, ngươi cùng ta nói, ngươi tưởng đem tiểu lầu trang hoàng thành bộ răng gì. Nói đến tiểu lầu trang hoàng, Tô Khả Phương cúi đầu suy tư lên. Ở cái này bảo thủ triều đại, mọi người tiếp thu tân sự vật năng lực vẫn là tương đối kém, cho nên muốn đem tiểu lầu hoàn toàn trang hoàng thành hiện đại hóa hình thức khả năng quá mạo hiểm, bất quá ở nguyên lai cơ sở càng thêm chút hiện đại hóa nguyên tố vẫn là có thể. Phu thê hai người chuyển thiên liền tiểu lầu trang hoàng thượng thương thảo suốt một cái buổi sáng, buổi chiều Tô Khả Phương ở phòng trong điêu khắc tay xuyến, Hạ Tử Nhuận thì tại gian ngoài vẽ khởi đồ tới. Đệ nhị sáng sớm, Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở trên xe ngựa. Không, chuẩn bị nói, là ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực. Chúng ta muốn đi đâu? Nàng còn buồn ngủ nhìn hắn, trong thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Đi chúng ta thôn trang. Hắn cười khẽ hôn nàng một chút. Nếu không phải nàng tối hôm qua nhắc tới Dương Phong Thành thôn trang, hắn đều đã quên bọn họ ở chỗ này còn có cái khác sản nghiệp. Cho nên nói, trong nhà có cái cẩn thận nữ nhân quản sự vẫn là rất cần thiết, ít nhất sẽ không đem nhà mình đồ vật đánh mất. Nghe vậy, Tô Khả Phương tức khắc tỉnh táo lại, kia thôn trang không phải đến đi ban ngày sao, ngươi đi được hay? Còn có kia tiểu lầu bàn hạ không có. Kế tiếp còn muốn trang hoàng đâu? Nghĩ chính mình không thể ở Dương Phong Thành nhiều ngốc, nàng lại nhảy nhắc mãi lên. Yên tâm, đều an bài hảo. Hắn buồn cười nhéo hạ nàng cái mũi, nói, chúng ta đến thôn trang thượng trụ hai ngày, khắc cái gì đều không cần tưởng, coi như là bồi ta thả lỏng một chút, hảo sao? Tô Khả Phương giọng nói một đốn, đều an bài hảo. Thấy hắn gật đầu, nàng lo âu tâm lúc này mới thả lỏng lại. Ở thôn trang trụ hai ngày sau chúng ta liền hồi Hoài Đường huyện. Hắn lại nói, ngươi cũng trở về. Kia tiểu lầu làm sao bây giờ? Tiểu lầu đang ở trang hoàng đâu, bọn họ liền như vậy đi rồi, có thể được không? Ta tìm người đáng tin, về sau ngươi chỉ cần phụ trách cấp tiểu lầu hiến kế cùng an bài món ăn là được. Bất quá có một chút đến chú ý, cấp tiểu lầu món ăn không thể có cùng nghe hương tới tương đồng. Nàng biết hắn là ở ngăn chặn hết thể khả năng tính, hắn là ở lo lắng nàng nhận người mắt, liền biết nghe lời phải cười nói, hảo đi, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên đương phủi tay trưởng quầy. Đương phủi tay trưởng quầy không hảo sao. Hắn đem cầm tiến đến nàng bên mái chậm rãi cọ sát, mê hoặc nói, chờ ngươi đem thân mình điều trị hảo, chúng ta cũng nên muốn cái hài tử. Mỗi lần nhìn đến Hạo Nhi, hắn đều âm thầm sốt ruột, Phong Quả thôn cùng hắn cùng tuổi nam tử đều là vài cái hài tử cha. Nói đến hài tử, Tô Khả Phương đáy lòng cũng buồn bực, bọn họ ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, như thế nào liền không hoài thượng. Nghĩ đến hắn nói, nàng không khỏi hồ nghi hỏi, Tử Nhuận, ngươi thành thật nói cho ta, ta thân thể có phải hay không có cái gì tật xấu? Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn làm nàng dùng nói là bổ thân mình thuốc viên, bởi vì hắn hiểu y y thuật, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, này sẽ kinh hắn như vậy vừa nói, nàng liền tâm sinh nghi lo lắng. Lại miên man suy nghĩ, hắn buồn cười ở nàng vành thai thượng khẽ cắn hạ, thực xác định nói cho nàng, ngươi thân thể một chút tật xấu đều không có. Chính là đấy quá kém, cho nên hắn mới không yên tâm làm nàng hiện tại hoài thượng. Ta thân thể không thành vấn đề, kia vì cái gì lâu như vậy đều không có động tĩnh. Nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, phát sầu hỏi. Người thực nóng nội. Nàng này chờ không kịp bộ dáng sung sướng đến hắn. Nàng trưng hắn một cái, việc này có thể gấp đến độ tới sao. Nàng phát sầu không phải bởi vì nóng nội, mà là lo lắng cho mình thân thể. Ở cái này coi trọng con nối roi triều đại, vạn nhất thật sự vô sinh kia sự tình có thể to lắm điều. Tường cấp kỳ thật cũng gấp đến độ tới. Hắn ái muội cười, bàn tay to ở nàng bên hông dao động. Nàng vô rất hắn bàn tay to, nghiêm túc nói, ta cùng ngươi nói đừng đán, ta thân thể thật không tật xấu sao. Ta nói không có liền không có, đừng loạn tưởng, quá mấy tháng là có thể có mang. Vì cái gì muốn quá mấy tháng? Nàng hầu nghi nghiêng đầu xem hắn. Hắn khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, nhận thấy được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, đơn giản túi đầu hôn lên nàng kia lại nhảy cái miệng nhỏ. Cho đến đem nàng hôn đến đầu vóc choáng váng, tạm thời đã quên việc này. Rất nhiều năm về sau, Tô Khả Phương mới biết được hắn lúc trước là bởi vì lo lắng nàng đấy học sinh dở hài tử sẽ có nguy hiểm, cho nên chính mình dùng thảo dược lánh dựng, nàng mới không hoài thượng. Tới rồi mục đích địa, Tô Khả Phương mới biết được bọn họ còn có cái chiếm địa như vậy Quảng Thôn Trang, nhịn không được ngửa đầu chiều bên người nam nhân treo gẹo nói, ngươi bán thân cấp Liêu thành chủ sao? Hắn thế nhưng đưa người lớn như vậy một cái thôn trang. Cái này thôn trang ít nhất có 300-400 mẫu đất đại, thôn trang quản lý nói này trang thượng hạ nhân liền có 20-30 người, này trong đó còn không bao gồm những cái đó đất cho thuê tá điển. Chứ bỏ cái này thôn trang, Liếu Trường Phong đưa cho bọn họ còn có mặt tiền cửa hiệu cùng một cái sân đâu, hiện tại nàng mỗi tháng đều thu thuê, bởi vậy có thể thấy được, này Liêu thành chủ cái tài đại khí thô chủ. Hạng Tử Nhuận ngạo kiều hư một tiếng, ngươi cho rằng phu quân của ngươi thân thể của ta là người nào đều mua nổi. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên đến này thôn trang đi lên, bất quá hắn biết Liêu Trưởng Phong từ trước đến nay ra tay hào phóng, cho nên nhìn đến cái này đại thôn trang cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây là hắn dùng chính mình bản lĩnh đổi lấy, cũng sẽ không cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Thôn trang chủ viện là Lâm Khê Mà Kiến, đẩy ra phòng ngủ cửa sổ là có thể nhìn đến phòng sau dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ một khác đầu là mênh mông vô bờ đồng ruộng, không khí tươi mát, cảnh sắc di người. Thôn trang hạ nhân ở tại ly chủ viện 300-400 mét xa một loạt lùn phòng trong, ban ngày chỉ có mấy cái hài tử ở, tới rồi buổi tối liền rất náo nhiệt. Trạng vạng thời điểm, vợ chồng hai người đi ở ruộng lúa gian bờ ruộng thượng, hoàng hôn dư huy sái lạc ở hai người trên người, lôi ra thật dài bóng dáng, đem hai người mang vào này mặt trời chiều ngã về tây cảnh trí bên trong. Chương 245 tâm tư là chính. Tô Khả Phương ngước mắt hướng kia phía tây kia mặt đỏ thắm, nàng có bao nhiêu lâu không có hảo hảo xem quá mặt trời lặn. Hình như là trước nay đến cái này triều đại về sau đi. Từ đi vào nơi này, nàng mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, tựa như một cái con quay không có ngừng lại quá. Mặt trời lặn dư quang bao phủ, hai người ngay tại chỗ mà ngồi, không tiếng động rúc vào trên người hắn, nàng tâm tình chưa bao giờ từng có yên lặng. Dụ mắt, nhìn nàng điềm tĩnh gương mặt tươi cười, hắn giữa mày nhiễm sủng nịch tí cười. Nhận thấy được hắn ôn nhu tầm mắt, nàng hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, mặt mày một loan, cùng hắn nhìn nhau cười. Ở thôn trang thượng, rời xa hết thể huyên áo, rời xa hết thể áp lực cùng phiền não, nhật tử quá đến phá lệ mau, hai ngày nháy mắt liền qua đi. Muốn khởi hành hồi Dương Phong Thành, Tô Khả Phương thế nhưng sinh ra một tia lưu luyến tới. Hai ngày này là nàng đi vào này triều đại sau quá đến nhất bình tĩnh, nhất nhẹ nhàng nhật tử. Nhìn ra nàng không tha, lên xe ngựa, hắn nói, nếu thích, kia về sau chúng ta thường tới. Nàng câu môi cười, ỉ ở trong lòng ngực hắn, cười khẽ, vậy ngươi muốn bồi ta tới. Nàng thích nơi này không chỉ có bởi vì nơi này cảnh sắc, quan trọng nhất chính là bên người người là hắn. Hắn nói làm nàng bồi hắn tới thả lỏng, kỳ thật chân chính thả lỏng người là nàng. Hắn ở nàng mép tóc nhẹ nhàng một hôn, hứa hẹn nói, hảo, về sau mỗi năm ít nhất bồi ngươi tới một lần. Liêu Trường Phong biết được hai người phải về Hoài Đường huyện, tự mình đưa bọn họ đưa ra cửa thành. Liêu thành chủ, phiền thoái cùng Liếu Lao Phu Nhân nói một tiếng, kia tinh nguyệt bồ để Phật Châu điều khắc hảo sau ta sẽ làm người đưa lại đây. Tô Khả Phương đối Liêu Trường Phong nói, vốn dĩ căn cứ vào lễ phép, nàng rời đi trước hẳn là tự mình đi cùng Liêu Lao Phu Nhân nói một tiếng, chính là tưởng tượng đến Liêu Lao Phu Nhân kia cổ quái tính tình, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Ta minh bạch. Liêu Trường Phong ở hai người trước mặt thu hồi trên người hảo cổ sắc bén chi khí, vẻ mặt cười khổ nói, ta nương tuổi lớn, cho nên tính tình có chút tả, hy vọng hạng phu nhân không lấy làm phiền lòng. Liêu thành chủ nghiêm trọng. Thành chủ đại nhân thân thiết làm Tô Khả Phương có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Hạng tử nhuận ánh mắt hơi lóe hạ, mở miệng nói, Liêu thành chủ, canh giờ không còn sớm, hạng mô cáo tử. Nói liền mang chính mình tức phụ liền lên xe ngựa. Thấy hắn vừa lên xe ngựa liền lâm vào trầm tư, Tô Khả Phương không có quấy rầy hắn, mà là mở ra vừa mới Liêu Trường Phong đưa tiểu hộp gỗ. Vừa mở ra tiểu hộp gỗ, Tô Khả Phương liền nhìn đến bên trong phóng hai cái tơ lụa túi tiền tròn trịa, so nắm tay muốn tiểu thượng một ít. Tô Khả Phương tò mò lấy ra một cái túi tiền, túi khẩu một khai, từ bên trong chiếu ra một mạt màu xanh nhạt ánh sáng. Từ nhuận, đây chính là Dạ Minh Châu. Tô Khả Phương đôi mắt đều xem thẳng, chiều hạng tử nhuận kêu lên. Thỉnh tha thứ nàng chưa hiểu việc đời, nàng trên dưới mặt hai đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này đâu. Hạng tử nhuận thu hồi suy nghĩ, nhìn đến kia viên Dạ Minh Châu sau dơ lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, xác thật là Dạ Minh Châu. Cái này túi tiền sẽ không cũng là Dạ Minh Châu đi. Tô Khả Phương hưng phấn mở ra một cái khác túi tiền, quả thực vẫn là Dạ Minh Châu. Chẳng qua này viên là màu lam nhạt. Từ nhuận, này hai viên Dạ Minh Châu hẳn là giá trị không ít tiền đi. Liêu thành chủ không phải thanh toán ngươi lần này thù lao sao? Tô Khả Phương nhìn chằm chằm kia hai viên Dạ Minh Châu, hỏi. Bàn tiểu lầu ngày đó hắn liền cùng nàng nói, hắn bàn tiểu lầu tiền chính là Liêu Trường Phong lần này cho hắn thù lao. Này hai viên Dạ Minh Châu là vật báo vô giá, không phải có tiền là có thể mua được, ngươi gửi hảo, đừng làm cho người thấy. Hắn nhắc nhở. Ý bảo nàng đem Dạ Minh Châu tồn tiến không gian. Nghe vậy, Tô Khả Phương thu hồi trên mặt kinh hỉ ý cười, đột nhiên thực nghiêm túc nhìn hắn, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không ở giúp Liêu Trường Phong làm nguy hiểm sự? Nàng là thích tiền, nhưng nàng không nghĩ tới lấy chính mình nam nhân mệnh đi đổi tiền. Không thể nào, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hắn ngón tay vuốt ve nàng ngón trỏ gian bị khắc đao ma ra tới vết chai mỏng, nhẹ giọng trấn an nói. Liêu Trường Phong đánh cái gì chủ ý hắn chút nào không thèm để ý, bởi vì hắn biết Liêu Trường Phong sẽ không sảng bậy. Thấy nàng nửa tin nửa ngờ, hắn lại bất đắc dĩ cười nói, ta thật không lừa ngươi, ta cũng cảm thấy Liêu Trường Phong hôm nay có chút khác thường, bất quá ngươi không cần lo lắng, về sau hắn còn hữu dụng đến ta địa phương, nghĩ đến sẽ không làm đối chúng ta bất lợi sự mới là. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, hỏi, Từ Nhuận, ngươi đối cái này Liêu Trường Phong rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Ngoại giới đôi hắn nghe đồn làm người cảm thấy hắn người này thực khủng bố, chính là chỉ bằng vài lần, Tô Khả Phương thật sự nhìn không thấu người này. Yên tâm, Liêu Trường Phong không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, ít nhất hắn tâm tư là chính. Hạ tử nhuận thấy nàng lo lắng sốt ruột, không khỏi đem chính mình đối Liêu Trường Phong cái nhìn nói cho nàng, làm cho nàng an tâm. Tâm tư chính, kia thuyết minh người này bản tính không xấu, nghĩ đến sẽ không xử cái gì âm ngoan thủ đoạn. Tư cập này, Tô Khả Phương trong lòng an tâm một chút, động ý niệm đem hai viên Dạ Minh Châu trước bỏ vào không gian, sau đó mới đối hắn chính xác nói, Tử Nhuận, kiếm tiền có rất nhiều phương pháp, rất nhiều chiêu số, vô luận là khi nào, ta đều không hy vọng ngươi lấy mệnh đi đua. Nhìn trước mắt cái này vì hắn mà lo lắng sốt ruột tiểu nữ nhân, hạng Tử Nhuận trong lòng mềm nhũn, cánh tay dài duỗi ra đem nàng mang nhập trong lòng ngực, ở nàng bên thai lặp lại nói, ta biết, ta biết. Ta về sau đều sẽ hảo hảo, không ngừng là ta, chúng ta cả nhà đều sẽ hảo hảo. Trước kia hắn là vì còn tổ phụ một cái trong sạch, cho nên mới sẽ lấy mệnh đi đua, về sau, hắn không bao giờ biết. Bởi vì hắn phải đối nàng phụ trách, phải đối bọn họ ra phụ trách, hắn mệnh đã không phải hắn một người. Trở lại Hoài Đường huyện, Tô Khả Phương lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Xem xét báo chí xưởng gần mấy kỳ báo chí, đem tạc gà phô cùng rốt cá phô còn có món đồ chơi phô chướng mục đối diện, lại xử lý tốt tiểu thực phố bên kia quầy hàng cùng quầy hàng chi gian tranh luận sau đã mấy ngày đi qua. Vội xong này đó, Tô Khả Phương mới rồi danh đi huyện Nha thấy Từ Tư Di. Đi gặp Từ Tư Di thời điểm, vừa vặn chạm vào một cái lớn bụng nữ nhân chạy đến nha môn trước kích chống Minh Oan. Thấy có không ít người vây xem náo nhiệt, Tô Khả Phương cũng dừng lại nhìn thoáng qua, liền ở nàng chuẩn bị tiến hậu nha thời điểm, nhìn đến gầy đến không ra hình người, tiểu tụy bất kham trình thợ mộc chen vào đám người, đem vị kia kích chống Minh Oan thai phụ cấp lôi đi. Tô Khả Phương bừng tỉnh, bên môi nhắc lên một mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, hướng Từ Tư Di sở trụ hậu nha mà đi. Trong khoảng thời gian này nàng không công phu đi hỏi thăm trình thợ mộc sự, xem ra là sự việc đã bại lộ. Trình thợ mộc nhạc phụ Điền Sương cùng hắn tức phụ Điền Thị xem ra đều là người thông minh, hạng tử nhuận chỉ là thoáng một chỉ điểm, bọn họ nhanh như vậy liền đem trình thợ mộc lăn lộn thành này phó quỷ bộ dáng, cũng coi như là lợi hại. Cùng lúc đó, trình thợ mộc đem hắn cái này tiếp thất lôi trở lại trình ra, không, hiện tại hẳn là kêu Điền ra. Điền Sương cùng Điền Thị ngồi ở thính phòng ghế trên, mắt lạnh nhìn đứng ở trong sảnh một đôi nghèo túng nam nữ. Trình thợ mộc thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống Điền Sương trước mặt, khóc lóc thảm thiết cầu xin nói, cha, cầu ngài xem ở Vưu Thị trong bụng hài tử phân thượng, thu lưu nàng đi. Chương 246 Trình thợ mộc kết cục. Vưu Thị chính là vị kia thế trình thợ mộc sinh hai cái nhi tử ngoại thất, hiện giờ trong bụng lại có một cái. Nếu là mặt khác hai cái nhi tử còn ở, trình thợ mộc có lẽ sẽ không cứ như vậy cấp. Chính là hắn cũng không biết chính mình trong nhà sinh ý bị thua sự như thế nào sẽ chuyển tới hắn vị kia sủng ái có thêm ngoại thất trong thai. Nữ nhân kia cũng là cái tâm tàn nhẫn, bán của cải lấy tiền mặt hắn cho nàng đặt mua sân cùng đồng ruộng sau, thế nhưng còn tìm đến Vưu Thị nơi đó đem kia hai đứa nhỏ cấp lửa đi rồi. Vưu Thị thương tâm rất nhiều tìm được rồi Hoài Đường huyện, này là trong nhà kinh tế quyền to đã là rơi vào rồi Điển Thị trong tay, mà thợ mộc phô tắc từ con của hắn Trình Ngọc Thụ toàn quyền xử lý. Trình thợ mộc đã bị hư cấu. Qua một tiếng, Điền Thị đem trong tầm tay chung trà tạp đến Trình thợ mộc cùng Vưu Thị chi gian. Bởi vì là mùa hè, Vưu Thị trên người ăn mặc hơi mỏng quần áo mùa hè, nóng bỏng nước trà thiển đến trên người nàng, năng đến nàng hét lên. Vưu Thị. Trình thợ mộc sắc mặt biến đổi, bò lên thân thế Vưu Thị trên dưới kiểm tra lên, năng đến nơi nào, có đau hay không. Trình thợ mộc trên mặt vội vàng cùng lo lắng càng thêm thâm Điển Thị đáy lòng đối hai người oán hận, nàng hơi hơi nhắm mắt hút một hơi, mới cười lạnh nói, như vậy liền đau lòng. Nghe vậy, trình thợ mộc trong lòng cả kinh, đột nhiên nhìn Điển Thị, ngươi, có ý tứ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Điển Thị lạnh lùng nhìn trước mắt cái này chính mình đã từng yêu nam nhân, sau một lúc lâu mới hỏi nói, trình lao tam, phu thêm một hồi. Ta hôm nay liền cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ngươi là tưởng nữ nhân này lưu lại, vẫn là làm nàng đi. Trình thợ mộc chưa cưới Điền Thị phía trước ở nhà đứng hàng lao tam, mọi người đều kêu hắn Trình lao tam, thẳng đến Điền Sương đem thợ mộc phô truyền tới trong tay hắn, đại gia mới đổi tên hắn vì Trình thợ mộc, lấy kỳ đối hắn tôn trọng. Hiện giờ, hắn triều đại đã qua đi. Ngươi nguyện ý làm nàng lưu lại. Trình thợ mộc không quá dám tin tưởng nhìn Điền Thị. Vưu Thị đều mau bị bọn họ đuổi tận giết tuyệt, liền Vĩnh Phúc huyện đều ngốc không nổi nữa, nàng sẽ nguyện ý làm Vưu Thị lưu lại. Điền Thị cười đến thấm người, nữ nhân này trong bụng hài tử tốt xấu là người cốt đủ, nhìn đến Ngọc Thụ phân thượng, lưu lại nữ nhân này cùng đứa nhỏ này cũng không phải không có khả năng, đoan xem ngươi là như thế nào lựa chọn. Trình lang, ngươi dẫn ta đi, ta không lưu lại. Vưu Thị vẻ mặt kinh hoàng, nàng có dự cảm. Chính mình lưu lại nhất định sẽ bị nữ nhân này lăn lộn đến sống không bằng chết. Nàng không cần lưu lại, nàng không cần. Vưu Thị, hiện tại chúng ta không xu dính túi, ngươi quá mấy tháng lại muốn sinh sản, chúng ta trừ bỏ lưu lại, không có khác lộ có thể đi. Trình thợ mộc vẻ mặt đưa đám nói. Hắn làm sao không biết lưu lại nhật tử sẽ rất khổ sở, chính là vì các nàng mẫu tử, hắn không lựa chọn khác. Thấy hai người ở chính mình trước mặt khanh khanh ta ta, Điền Thị đáy mắt hận ý càng sâu, chụp hạ cái bàn, không kiên nhẫn hỏi, đi, vẫn là lưu lại. Ta lưu, chúng ta lưu. Trình thợ mộc chạy nhanh nói. Trình lang, ta không lưu, ta muốn đi báo quan, ta ta muốn đi tìm hai đứa nhỏ. Vưu Thị khóc kêu nói. Vưu Thị, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như bây giờ như thế nào đi tìm hải tử. Chờ đem trong bụng hải tử sinh hạ tới, chúng ta một khối đi tìm, nghe lời. Trình Thợ Mộc khuyên căn mãi, mới đưa Vưu Thị cấp khuyên lại, lúc này Điển Thị nhẫn mại đã dùng xong rồi, đem hai người đuổi đi xuống. Hai người rời đi sau, Điền Sương tức đau lòng lại ấy náy nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, thấp giọng khuyên đủ, nữ nhi à, vẫn là làm cho bọn họ rời đi đi, mắt không thấy tâm không phiền. Cha, hắn như vậy đối ta dựa vào cái gì như vậy tiện nghi bọn họ. Điền Thị oán hận cắn chặt răng nói, nàng sẽ đem Trình Lão Tam thêm với ở trên người nàng thống khổ gấp bội còn cho bọn hắn. Thấy thế, Điền Sương không có khuyên nhiều, chỉ là khẽ thở dài. Tô Khả Phương có thể đoán được Trình Thợ Mộc sẽ không có kết cục tốt, cũng không nhiều hơn hỏi thăm, giúp đỡ nhà mình tẩu tử chuẩn bị khởi Hạo Nhi tiến tư thục đồ vật tới. Hạo Nhi này tư thục là nửa phong bế thức, đi học trong lúc được ở tư thục, cho nên yêu cầu đặt mua đồ vật rất nhiều, chị dâu em chồng hai người đi dạo một cái buổi sáng mới đưa đồ vật mua tể. Giả thị bởi vì muốn khai quán đi không khai, hai ngày sau hạng tử nhuận giá xe ngựa cùng Tô Khả Phương hồi Phong Quả thôn tiếp Hạo Nhi đi. Một hồi đến thôn, vợ chồng hai người liền cảm thấy trong thôn không khí không đúng lắm, cảm giác mọi người xem bọn họ ánh mắt đều có chút kỳ quái cùng chần chờ. Tiến ra môn, hạng tử nhuận liền nhíu mày hướng chính mình đệ đệ hỏi, thôn có phải hay không phát sinh chuyện gì? Hạng thần tường nhìn thoáng qua ở trong sân cùng mẫu thân nói chuyện Tô Khả Phương, muốn nói lại thôi. Hạng tử nhuận ánh mắt lạnh lùng, đoán được việc này cùng chính mình tức phụ có quan hệ, hạ giọng nói, buổi tối lại nói. Hạng thần tường gật gật đầu. Ăn xong cơm chiều, thừa dịp Tô Khả Phương cùng Diêu Thị thu thập chén đua đến bên cạnh giếng rửa sạch, hạng tử nhuận đối đệ đệ sử cái ánh mắt, hai người rất có ăn ý vào nội viện. Nghe xong hạng thần tường nói, hạng tử nhuận một quyền đánh vào trước đó không lâu mới vừa nhổ trồng đến trong viện cây tùng thượng, đem kia cây tùng đối cấp đánh gãy. Ca, hiện tại quanh thân mấy cái thôn đều ở truyền tẩu tử là yêu nghiệt lời đồn, chúng ta thôn còn hảo, bởi vì lần trước nạn báo sự. Các hương thân đối tẩu tử rất là cảm kích, cũng không có hoàn toàn tin tưởng cái này lời đồn. Chính là mặt khác mấy cái thôn dân mấy ngày hôm trước còn nháo đến chúng ta thôn tới, nói muốn trói tẩu tử đi tế thiên đâu. Nói đến này, hạng thần tường là đầy ngập lửa giận. Hán tẩu tử giúp đại gia nhiều như vậy, không nghĩ tới lại đến tới như vậy một cái kết quả. Tra được lời đồn từ nào truyền ra không có. Hạng tử nhuận đáy mắt là ẩn ẩn sắc ý, sắc mặt lại như thường. Hạng thần tường môi giật giật, ánh mắt lập lòe nói, còn không có tra được. Hạng tử nhuận lanh mắt đảo qua, lạnh giọng hỏi, thật không hiểu, vẫn là tưởng bào che. Ca. Hạng thần tường chua xót hô thành, nghe được tiếng bước chân hướng nội viện mà đến bên môi nói đột nhiên im bặt. Tử nhuận, ta muốn đi ta nương bên kia, ngươi có đi hay không? Tô Khả Phương đi đến nội viện huyền quan chỗ nhìn đến hai anh em liền ở trong sân, dương giọng lại hỏi. Lúc này hai anh em trên mặt đã khôi phục bình thường thần sắc, hạng thần tường đã đem kia bị đánh gãy cây tùng nâng dậy, dùng tay chống, xa xa nhìn không ra đã tách ra, không làm Tô Khả Phương nhận thấy được khác thường. Hạng tử nhuận lo lắng Tô ra người ta nói lỡ miệng, hơi làm chần chờ liền nói, ta bồi ngươi qua đi. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương vừa ra khỏi cửa, hạng thần tường xoay người liền vào phòng, thực mau lại từ trong phòng ra tới, chạy đến ngoại viện đem xe ngựa cấp xử đi rồi. Nhìn đến hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương, Tô Bằng cùng Lưu Thị đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó khẩn trương hướng bên ngoài nhìn mắt, sau đó hoảng hoảng loạn loạn đem viện môn cấp đóng lại. Nương, nay đại trời nóng, sớm như vậy đóng cửa làm cái gì? Tô Khả Phương hầu nghi nói. Gần nhất trong thôn tiến tặc, vẫn là sớm chút đóng cửa an tâm chút. Lưu Thị túi đầu hướng trong đi, biên nói. Ta vừa rồi cũng nghe Tường Nhi nói chuyện này. Chúng ta hai nhà là nhà ngói thực dễ dàng chiêu tặc nhớ thương, cẩn thận điểm tổng không sai. Hạng tử nhuận theo sau cũng nói. Chương 247 mang người thấy Diêm Vương. Tô Khả Phương nguyên bản còn có hoài nghi, nghe hạng tử nhuận như vậy vừa nói liền tin, nếu trong thôn vào tặc, đó là nên cẩn thận một chút. Phương Nhi, ngươi là trở về tiếp Hạo Nhi tiến huyện thành đi. Tô Khả Phương mới vừa dọn ghế cùng hạng tử nhuận ở trong sân ngồi xuống, Tô Bằng liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hạo Nhi quá chút thiên liền phải tiến tư thục, ta tưởng trước tiếp hắn qua đi làm quen một chút hoàn cảnh. Nếu muốn quen thuộc hoàn cảnh, vậy nghi sớm không nên muộn. Tô Bằng trầm ngâm một chút, đối hạng tử nhuận nói, thần hoàng, nếu không ngày mai các ngươi liền mang Hạo Nhi đi thôi. Vừa rồi thần hoàng tiếp nói, thuyết minh hắn đã biết lời đồn sự, để tránh đêm dài lắm mộng, tin tưởng hắn sẽ đồng ý lập tức mang Phương Nhi đi. Cha, muốn quen thuộc hoàn cảnh cũng không cần cứ như vậy cấp. Tô Khả Phương không rõ nguyên do, buồn cười nói, ta còn muốn cùng đại minh tỷ phu nói trùng kiến trại chăn nuôi sự, đến quá hai ngày mới hồi huyện thành. Bọn họ ở Dương Phong thành khai tử lầu, đến lúc đó yêu cầu dùng đến gà vịt cá sẽ nhiều rất nhiều, đến sớm cho kịp nghỉ ngơi thực chàng trùng kiến lên. Trại chăn nuôi sự không nội, dù sao Tường Nhi cũng ở nhà, khiến cho hắn giúp đỡ đại minh tỷ phu đi. Hạng Tử nhuận nhàn nhạt nói, thoạt nhìn là thực tùy ý nói chuyện này. Lư thị cũng tưởng mở miệng khuyên, bị Hạng Tử nhuận dùng ánh mắt cấp ngăn lại, hắn này tức phụ quá khôn khéo, quá nhiều người khuyên ngược lại sẽ làm nàng khả nghi. Thấy nàng mày nhíu lại, Hạng Tử nhuận lại không chút để ý nói, ta sư đệ vốn dĩ hẹn ta hôm nay gặp mặt, cũng không biết có thể hay không lầm chuyện của hắn. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới nói, nếu như vậy, kia ngày mai liền về trước huyện thành đi, đợi lát nữa ta đi theo đại minh tỷ phu thương lượng trùng kiến trại chăn nuôi sự. Không cần, không cần, lúc này bọn họ sợ là ngủ hạ, các ngươi đem kiến trại chăn nuôi tiền lưu lại, ta ngày mai cùng đại nói rõ cũng giống nhau. Tô Bằng nói, như vậy cũng đúng, chúng ta thật vất vả trở về một chuyến, liền bồi cha mẹ trò chuyện đi. Hạng Tử nhuận cùng Tô Bằng một sướng hợp lại, liền đem Tô Khả Phương cấp lửa gạt đi qua. Tô Khả Phương tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Tiến đi nữ nhi con rể, Tô Bằng cùng Lư Thị nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại mặt trầm xuống tới. Cái này lời đồn một ngày không tiêu tan, bọn họ liền một ngày không thể tâm an. Lại nói hai vợ chồng trở lại Hạng gia, Hạng Tử nhuận liếc mắt một cái liền phát hiện vốn nên ngừng ở ngoại viện xe ngựa không thấy, hắn ánh mắt trầm trầm. Bất quá không có làm chính mình tức phụ phát hiện. Trở lại trong phòng, thấy nàng đi được mồ hôi đầy đầu, Hạng Tử nhuận ánh mắt hơi lóe hạ, chiều nàng cười nói, bên ngoài thời tiết nhiệt, ngươi tiến không gian. Rửa mặt chải đầu một chút, thuận tiện ở bên trong ngủ đi, ta đi tìm nương trò chuyện. Hành, ngươi về phòng kêu ta. Tô Khả Phương cũng không để ý, bọn họ mẫu tử lâu như vậy không gặp, khẳng định có không ít lời muốn nói. Chờ nàng vào không gian. Hạng Tử nhuận mới đi ra khỏi phòng tử sau còn đem môn cấp thượng khóa. Hạng Tử nhuận đem đã ngủ hạ mẫu thân kêu lên, hỏi qua sau biết được xe ngựa xác thật là Hạng Thần Tường xử đi, hắn nắm chặt nắm tay, đi nhanh ra sân, thẳng đến Lâm An Thôn mà đi. Đến Lâm An Thôn tìm được Tiểu Nhậm Phi chỗ ở, thấy Đàm Tiểu Liên đang ngồi ở trong viện lên tiếng khóc lớn, Hạng Tử nhuận trầm giọng quát hỏi, Tiểu Nhậm Phi đâu? Hắn không phải bị các ngươi cấp mang đi sao? Các ngươi đem hắn đưa tới chạy đi đâu? Nhìn đến Hạng Tử nhuận, Đàm Tiểu Liên liền nhảy dựng lên, họ Hạng, các ngươi đem ta nam nhân thế nào? Ngươi trả ta nam nhân tới. Đàm Tiểu Liên tưởng tiến lên cùng Hạng Tử nhuận liều mạng, chính là một tới gần đã bị trên người hắn phát ra hàn khí sợ tới mức dừng lại. Bởi vì thời tiết nhiệt mà ngủ không được, Vương Thị ở trong thôn hoảng hoảng liền hoảng tới rồi nữ nhi ra phụ cận, xa xa nghe được chính mình nữ nhi tiếng khóc, không hề nghĩ ngợi liền la lớn. Ai bắt nạt nhà ta Tiểu Liên? Vương Thị người chưa tới, thanh tới trước, đương nàng vọt vào sân, nhìn đến trong viện Hạng Tử nhuận sau, giật mình. Đàm Tiểu Liên vừa thấy đến Vương Thị liền bổ nhào vào trên người nàng liền khóc lên, nương, vừa rồi Hạng gia lão nhị đem ta nam nhân cấp mang đi. Nghe vậy, Vương Thị tức giận đánh hạ nhà mình nữ nhi cánh tay, máng, ngu xuẩn, nhân gia là huynh đệ, Hạng Thần Tường đem ngươi nam nhân mang về Hạng gia. Ngươi có cái gì hảo khóc? Hạng Thần Tường đem Tiểu Nhậm Phi mang về Hạng gia các nàng nên cao hứng mới là, khóc cái gì? Nương, Hạng gia lão nhị vừa rồi nhưng hung, hắn nói cái gì muốn đưa ta nam nhân hồi Thịnh Kinh, sao có thể là hồi Hạng gia? Đàm Tiểu Liên khóc lóc nói, nàng biết Thịnh Kinh là An Tấn Quốc thủ đô, nhưng nàng nghe không hiểu Hạng Thần Tường nói a, bọn họ phải về cũng là hồi Phong Quả Thôn, như thế nào sẽ là hồi Thịnh Kinh? Này đều cái gì cùng cái gì? Sau khi nghe xong Đàm Tiểu Liên nói, Hạng Tử nhuận biết chính mình tới muộn một bước, trong lòng ngập trời tức giận không trô nhưng phát, một chưởng đánh vào dưới mái hiên một đại lưu thượng. Đại lưu theo tiếng mà toái, bên trong rau ngâm bắn được đến chỗ đều là. Hoa Đàm Tiểu Liên thất thanh khóc giống, các ngươi quá bắt nạt người. Này đó rau ngâm chính là nhà nàng chỉ có thức ăn, liền như vậy không có. Ô ô, gia nhân này còn có để người sống. Hạ Tử Nhuận mang theo đầy người sát khí đi ra Lâm An thôn, hắn luôn mãi đã cảnh cáo Kiều Nhậm Phi, không được hắn lại thương tổn Phương Nhi, chính là hắn chẳng những không đem hắn nói nghe đi vào, còn làm trầm trọng thêm. Truyền ra như vậy lời đồn, rõ ràng là muốn đẩy Phương Nhi vào chỗ chết, vô luận hắn chạy trốn tới nào, hắn đều sẽ đem hắn cấp tìm ra. Lúc này đầu mương trấn ngoại một cái trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa dùng cực nhanh tốc độ đi phía trước chạy vội, bị Hạng Thần Tường ném tiến bên trong xe Kiều Nhậm Phi bị sốc đến đầu váng mắt hoa. Bởi vì gân mạch đứt từng khúc, hắn xử không thượng lực, chỉ có thể hướng ra phía ngoài lái xe Phó Thần Tường hô lớn, nhị ca, ta không trở về Thịnh Kinh. Ta không quay về. Ừ, ngươi còn tưởng hồi Thịnh Kinh. Hạng Thần Tường đầy mặt tàn khốc, cắn răng nói. Kiều Nhậm Phi trong lòng cả kinh, nhị ca, ngươi vừa rồi không phải nói muốn mang ta hồi Thịnh Kinh sao? Không phải hồi Thịnh Kinh, đó là đi nơi nào? Ta mang ngươi đi gặp Diêm Vương. Hạng Thần Tường trầm giọng nói. Nhị ca, ngươi điên rồi. Nghe Hạng Thần Tường ý tứ này, hắn giống như muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, Kiều Nhậm Phi sợ tới mức hồn phi phách tán. Là, chúng ta cả nhà đều bị ngươi cấp bức điên rồi. Hạng Thần Tường quay đầu lại chiều bên trong xe giống giận. Không sai, bọn họ Hạng gia thua thiệt Kiều gia. Tiểu Ỷ Nguyệt đối bọn họ mẫu tử hai người cũng có ân cứu mạng, nhưng chẳng lẽ bởi vì như vậy, bọn họ liền phải cả đời đều lưng đeo như vậy một cái đại tay mải, sau đó tùy ý cái này tầm đã trường ai đổ vật ta cần ta cứ lấy, tùy ý hãm hại sao? Nương tuổi lớn, đã chịu không nổi đả kích, ca ca tẩu tử bọn họ nhật tử mới vừa bắt đầu, hắn không cần ca ca trên lưng vòng ân phụ nghĩa tội danh. Nếu thật muốn có một người tới gánh vác như vậy hậu quả, vậy làm hắn đến đây đi. Nghe xong Hạng Thần Tường lời này, Kiều Nhậm Phi biết chính mình bịa đặt sự đã bị hắn đã biết, lại kinh lại khủng hô, nhị ca, chúng ta mới là người một nhà, ngươi thật sự phải vì Tô Thị cái kia người ngoài đem mệnh đều cấp bất cứ giá nào sao. Chương 248 dùng yêu nghiệt tế thiên. Kiều Nhậm Phi, ngươi nơi nào là phát rổ, ngươi đã không có tâm. Hạng Thần Tường không cùng hắn nhiều lời, quăng roi, nhanh hơn tốc độ. Kiều Nhậm Phi bị sốc đến phun ra. Hắn không biết xe ngựa chạy bao lâu, chờ đến Hạng Thần Tường dừng lại xe ngựa, xúc lên màn xe, hắn nhìn đến chính là một chỗ đoạn nhai. Nhị ca, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Nhậm Phi vẻ mặt sợ hãi nhìn bên ngoài đoạn nhai, thân mình bản năng hướng trong xe ngựa xúc. Lúc này Hạng Thần Tường trên mặt đã không có tức giận, hắn nhìn bên trong xe chính mình đã từng yêu thương vô cùng đệ đệ, cương nghị trên mặt chỉ còn lại có bi thương. Phi Nhi, coi như là nhị ca xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, nhị ca sẽ bồi ngươi. Nhị ca, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể. Tiêu Nhậm Phi bất lực khóc lên, mặt bạch như tờ giấy. Nhị ca, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Phi Nhi, ngươi bất tử, ta ca cùng tẩu tử sớm hay muộn sẽ bị ngươi hại chết. Lúc này đây, ta tuyệt không sẽ lại mềm lòng. Hạng Thần Tường thống khổ nhắm lại mắt, vận khởi nội lực, không có chần chờ đem xe ngựa chấn hạ đoạn ngay. Nhị ca. Tiêu Nhậm Phi cuồng loạn tiếng thét chói tai truyền đến, có nước mắt từ Hạng Thần Tường khoe mắt chảy ra. Phi Nhi, thực xin lỗi. Nhị ca này liền tới. Hạng Thần Tường mở mắt ra hướng đoạn nhai nhìn mắt, đang chuẩn bị thả người nhảy xuống, lại đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, theo sau trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, nhĩ lực tốt Hạng Tử Nhuận mới vừa đi ra Lâm An thôn liền nghe được nơi xa truyền đến từng trận đồng la thanh, thanh âm này có điểm xa. Như là từ Hương Phường thôn bên kia chuyển đến. Không, không ngừng Hương Phường thôn, còn có phụ cận mấy cái thôn đều lần lượt vang lên đồng la thanh, theo sát vô số căn cây đuốc sáng lên, còn có các hương thân tiếng gạo. Thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hình như là hướng Phong Quả thôn phương hướng mà đến. Hạng Tử Nhuận trong lòng trầm xuống, vận khởi nội lực lại cẩn thận vừa nghe, nghe được yêu nghiệt hai chữ, hắn phản xạ tính liền hướng Phong Quả thôn chạy như bay mà đi. Chính là chạy đến một nửa, hắn thân hình lại đột nhiên một đốn, phản hồi Lâm An thôn đi. Ở trong không gian ngủ đến chính thục Tô Khả Phương chợt nghe được một trận dồn dập tiếng đập cửa, còn cùng với bà kinh hoàng thất thố tiếng kêu, Phương Nhi, ngươi ở trong phòng sao? Phương Nhi, ngươi có ở đây không? Tô Khả Phương đánh cái giật mình, từ không gian ra tới. Bà từ trước đến nay đều là thong dong tự nhiên, hiện giờ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ra cái gì đại sự? Tô Khả Phương vọt tới cạnh cửa muốn mở cửa, lại phát hiện môn từ bên ngoài khóa lại. Nương, xảy ra chuyện gì, vì cái gì giữ cửa cấp khóa? Tô Khả Phương lo lắng để phòng hỏi. Không phải ta khóa, hẳn là Hoàng Nhi. Thiên quá hắc, Tô Khả Phương thấy không rõ bà sắc mặt, bất quá có thể nghe ra nàng trong thanh âm mang theo hoảng loạn. Nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương lòng nóng như lửa đốt hỏi. Phương Nhi, ngươi liền ở bên trong trốn tránh, không cần ra tới, cũng không cần ra tiếng, biết không? Diêu thị nói xong vội vàng đi ra ngoài. Nhi tử không ở, bên ngoài người đã náo loạn lên, Diêu thị lúc này cũng rối loạn một tấc vông. Nương! Tô Khả Phương mở cửa không ra, chỉ có thể âm thầm sốt ruột, bất quá nàng thực khẳng định bên ngoài đã xảy ra chuyện, hơn nữa ra sự còn không nhỏ. Thức mau, Tô Khả Phương liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gào, còn thanh thanh tê, yêu nghiệt. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ đến buổi chiều hồi thôn khi các hương thân xem chính mình ánh mắt, còn có trạng vạng ở nhà mẹ đẻ khi cha mẹ cùng hạng tử nhuận đều ngoài sáng trong tối thúc giục chính mình hồi huyện thành sự. Này yêu nghiệt nói chính là nàng. Tô Khả Phương gắt gao bắt lấy môn xuyên, trong đầu trống rỗng. Bên ngoài tiếng gào càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần, những người đó giống như liền phải ùa vào nội viện tới. Tới rồi lúc này, Tô Khả Phương ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng mọi nơi nhìn mắt, dọn khởi một cái ghế liền đem cửa sổ cấp tạc khai. Con hảo này cửa sổ dùng chính là một điều, vì mỹ quan, này một điều cũng không thô, một tạp liền đoạn, Tô Khả Phương thân mình nhỏ xinh, miễn cưỡng có thể chui qua đi. Tô Khả Phương nhảy xuống cửa sổ liền ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy đến nhị môn, liền nhìn đến ngoại viện rậm rạp đám người, những người đó tất cả đều giơ cây đuốc, ngoại viện tình hình vừa xem hiểu ngay, ngoài cửa hẳn là còn có không ít tế không tiến sân người. Tô Khả Phương nguyên bản còn lo lắng những người này mất đi lý trí đối bà bất lợi, nhưng không nghĩ tới vừa ra sân nhìn đến lại là phong quả thôn sở hữu thôn dân, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều cầm trong tay quốc cụ, gậy gỗ, đòn gánh chờ đồ vật cùng những cái đó tưởng hướng trong hướng người giằng co. Đem Tô Khả Phương cái kia yêu nghiệt cấp giao ra đây. Bằng không chúng ta liền đem viện này cấp tiêu. Không biết ai ở trong đám người thấp giọng nói câu cái gì, tức khắc khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Không sai, giao ra cái kia yêu nghiệt tới. Giao ra yêu nghiệt. Giao ra yêu nghiệt. Quang một tiếng, đó là thủy sinh tức phụ hô vài tiếng lại bị đối phương tiếng gào ngăn chặn. Đành phải chạy tiền thu ra phòng bếp mang sang mấy cái chén tạp đến bọn họ trước mặt, đánh gãy bọn họ tiếng gào. Các ngươi mới là yêu nghiệt. Thủy sinh tức phụ kích động đến phát run, các ngươi những người này lương tâm bị cẩu gặm. Ngẫm lại lúc trước nạn báo thời điểm, nếu không phải Phương Nhi nghĩ ra hảo biện pháp cho các ngươi lý trưởng giúp các ngươi né qua nạn báo, các ngươi hiện giờ còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Nếu không phải Phương Nhi đưa lọc thùng, các ngươi có thể uống thượng một ngụm sạch sẽ thủy. Chính là, các ngươi mệnh đều là Phương Nhi cứu, hiện tại trái lại bôi nhỏ Phương Nhi là yêu nghiệt, sớm biết rằng các ngươi là một đám dưỡng lao chuột cắn túi, lúc trước Phương Nhi liền không nên giúp các ngươi. Phong quả thôn dân cũng phẫn nộ rồi. Đều là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lúc này, đối diện trong đám người lại không biết là cái nào nói gì đó, những cái đó ba cánh lại không cho là đúng kêu lên, các ngươi cũng nói nàng một người đã cứu chúng ta nhiều người như vậy, nếu không phải yêu nghiệt. Nàng đâu ra như vậy đại bản lĩnh cứu chúng ta? Chính là, đám kia người chăm miệng một lời, yêu nghiệt cần thiết đến trừ. Bằng không chúng ta nhưng đều đến tao hương. Đúng vậy, nói không chừng lần này nạn báo chính là cái này yêu nghiệt đưa tới, không thể lại làm nàng hại người. Muốn Tô Khả Phương chết kêu gào thanh lẫn nhau phập phồng, nghe được Tô Khả Phương trái tim băng giá không thôi. Cứu người chẳng lẽ cũng cứu lầm? Cứu người phản thành yêu nghiệt. Nữ nhi của ta nếu là yêu nghiệt, ta nhất định làm nàng trước giết chết các ngươi này đàn vô tâm không phổi cầu đồ vật. Lư thị tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nàng giơ trong tay đòn gánh chỉ hướng đối diện đám kia một lòng tưởng nàng nữ nhi chết người. Cả giận nói, Phương Nhi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi, nàng như thế nào liền thành yêu nghiệt. Chính là, phong quả thôn một khác phụ nhân cũng hô, Phương Nhi chưa từng đã làm một kiện chuyện xấu, còn giúp chúng ta nhiều như vậy. Các ngươi vì cái gì không nói nàng là trời cao phái tới hạ giúp chúng ta thần tiên. Nay phụ nhân lời vừa ra khỏi miệng, phong quả thôn dân cũng đi theo phụ hòa lên. Đối diện đám người bị phong quả thôn dân đổ đến nói không ra lời, cuối cùng thẹn quá thành giận, đừng cùng bọn họ nói nhiều như vậy, kia yêu nghiệt nhất định ở bên trong, chúng ta vọt vào đi đem người bắt lại tế thiên. Đúng vậy, dùng này yêu nghiệt tế thiên, về sau chúng ta nơi này là có thể thường thường thuận thuận. Sẽ không lại có tai họa. Chương 249 yêu nghiệt mang đến nạn bão. Chào yêu nghiệt. Chào yêu nghiệt. Chào yêu nghiệt. Đối diện đám người giơ cây đuốc lớn tiếng hò hét, bắt đầu xôn xao lên. Diêu thị âm thầm sốt ruột, nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tới. Mắt thấy những người này liền phải sấm sân, Diêu thị chỉ có giả vờ chấn định tệ đến hai phương đám người trung gian, đối những người đó hô, Tô thị ở huyện thành không trở về, các ngươi muốn tìm nàng liền đến huyện thành đi tìm. Tới nhà của ta nháo hữu dụng sao? Diêu thị, ngươi thiếu ở nơi đó trợn mắt nói dối, đều có người tận mắt nhìn thấy đến Tô Khả Phương cái kia yêu nghiệt đã trở lại, khuyên ngươi chạy nhanh đem kia yêu nghiệt cấp giao ra đây, đừng chờ đến chúng ta đem ngươi này nhà mới cấp thiêu mới đến hối hận. Một trung niên nam tử ra tiếng đối Diêu thị ra tiếng cảnh cáo nói. Các hương thân, các ngươi đều nói Tô thị là yêu nghiệt, các ngươi thử nghĩ tưởng, nếu nàng thật là yêu nghiệt, cùng nàng cùng dưới mái hiên, ta có phải hay không nên so các ngươi càng sợ hãi? Các hương thân, thỉnh các ngươi tin tưởng ta, Tô thị thật sự không có trở về. Chờ nàng trở lại, ta khiến cho ta nhi tử hưu nàng. Diêu thị kích động hô, giống như đối trong nhà có cái yêu nghiệt cũng thực oán giận kích động bộ dáng. Diêu thị lời này vừa nói ra, đối diện đám người đột nhiên tĩnh một chút, tiện đà khe khe nói nhỏ lên. Đúng vậy, nếu là Tô Khả Phương là yêu nghiệt, cái này người nhà còn không thể so chúng ta càng lo lắng. Đó là khẳng định, nhà ai có cái yêu nghiệt không sợ hãi. Kia Diêu thị nói Tô Khả Phương không trở về, hẳn là không phải lừa chúng ta đi. Những người đó mồm năm miệng mười thảo luận lên. Diêu thị thấy những người đó nghe xong chính mình nói sau cảm xúc không có vừa rồi như vậy trào dâng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, trước đem những người này cấp ổn định lại nói, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ xông vào nội viện, bằng không Phương Nhi khẳng định sẽ bị những người này cấp ăn tươi nuốt sống. Bà thông ra, đứng ở Diêu phía sau Lư thị nghe nàng muốn Nhi tử hiếu chính mình nữ Nhi, ngốc ngốc nhìn nàng. Nghe được Lư thị không dám tin tưởng lẩm bẩm thanh, Diêu thị trong lòng thầm kêu một tiếng, không xong. Sau đó mượn thân mình che đậy trộm nhéo một chút Lư thị tay, ngay sau đó lại buông ra. Lư thị sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây bà thông ra dụng ý. Tô Khả Phương cũng biết bà dùng chính là kế hoan bình, nhưng là nàng đã nhìn ra này nhóm người chung có người ở cố ý kích động quần chúng cảm xúc, nếu không đem người này cấp bắt được tới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiện. Chính là nàng hiện tại nếu đi ra ngoài, sẽ chỉ làm bọn họ cảm xúc càng thêm kích động. Liên ở Tô Khả Phương trần chờ không quyết thời điểm, đối phương trong đám người quả nhiên lại có người hô, đại gia đừng bị này lao thái bà cấp lửa. Nàng đây là ở kéo dài chúng ta, đều có người tận mắt nhìn thấy đến Tô Khả Phương cái kia yêu nghiệt đã trở lại, còn cùng hạng gia lão đại trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, nay còn có thể có giả. Tô Khả Phương kia yêu nghiệt khẳng định liền ở bên trong, chúng ta vọt vào đi đem nàng trói lại. Đúng vậy, hướng. Lão nhân, làm sao bây giờ? Lư thị thân mình không ngừng phát run, lại giận lại cấp kéo lại Tô bằng tay, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nếu là phong quả thôn thôn dân, Tô bằng còn có năm chắc có thể khuyên lại, nhưng những người này là ngoại thôn, hơn nữa là hướng hắn nữ nhi tới, sao có thể nghe hắn? Cho nên Tô bằng cũng là hết đường xoay sở. Bên cạnh mấy cái tuổi trẻ khí thịnh phong quả thôn thanh niên khí đỏ mắt, thấy đối diện những người đó như vậy không thể nói lý, cũng bất cứ giá nào, giơ lên trong tay cái cuốc gậy gỗ chờ đồ vật nổi giận nói, không sợ chết liền tới đây à. Ta và các ngươi liều mạng. Đúng vậy, liều mạng. Mấy cái người trẻ tuổi một đều, mặt sau phong quả thôn thôn dân cũng xúc động lên. Mắt thấy trường hợp liền phải mất khống chế, Tô bằng bọn người âm thầm sốt ruột, mà Tô Khả Phương đã chuẩn bị động ý niệm, lại thấy Lâm An thôn, Hương Phường thôn còn có phụ cận mấy cái thôn lý trưởng cùng chen vào đám người, đứng ở hai phương đám người trung gian. Các hương thân, mọi người đều bình tĩnh một chút. Lâm An trong thôn trường Đàm Dục Đức thở hổn hển đối mọi người hô, Tô Khả Phương là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, sao có thể là yêu nghiệt. Các ngươi đừng tin vào những cái đó vô căn vô theo lời đồn. Đàm Dục Đức vừa rồi không có biện pháp ổn định các hương thân, thấy bọn họ một cái kính hướng phong quả thôn chạy tới, hắn chỉ có đi tìm mặt khác vài vị lý trưởng thương lượng đối sách, nhưng chuyện quá khẩn cấp, bọn họ cũng không thể tưởng được biện pháp ngăn cản đại gia. Đúng vậy, các hương thân, lần trước nạn báo ít nhiều Tô Khả Phương, bằng không chỉ sợ rất nhiều người đều không ở nơi này, chúng ta làm người không thể vong bản A. Cũng không phải là, lúc này mới bao lâu sự, chẳng lẽ đại gia hỏa đều đã quên sao? Đàm Dục Đức một mở miệng, mặt khác vài vị lý trưởng cũng lần lượt lên tiếng. Hương phường thôn thôn dân nghe, nếu các ngươi còn nhận ta cái này lý trưởng, hiện tại liền lập tức cho ta trở về, có chuyện gì hồi thôn lại nói. Hương phường thôn lưu lý trưởng chém đinh chặt sắt hô. Lâm An thôn thôn dân cũng cùng ta trở về. Đàm Dục Đức cũng hô. Ngay sau đó mặt khác vài vị lý trưởng cũng từng người mệnh lệnh chính mình thôn dân trở về. Vài vị lý trưởng gần nhất, đám kia người hiển nhiên là có điều băn khoăn, khí thế so vừa rồi nhỏ rất nhiều. Thấy thế, Tô Bằng Diêu thị cùng Phong Quả thôn các thôn dân bên này nhẹ nhàng thở ra, chính là có người lại rất bất mãn. Các ngươi đã quên nạn báo là như thế nào tới sao? Hôm nay không giết chết cái này yêu nghiệt chẳng khác nào là thả hổ về rừng, các hương thân có thể tưởng tượng rõ ràng. Đối diện trong đám người đột nhiên có cái thô cắt phụ nhân thanh âm vang lên, đám người lại bắt đầu xôn xao lên. Vừa rồi là cái nào mụ già thúi khai khẩu, cấp lão tử lăn ra đây. Mắt thấy các hương thân đều đã có mềm hóa dấu hiệu, cố tình lúc này có người ra tới châm ngòi, Đàm Dục Đức thiếu chút nữa tức giận đến hụt máu. Tuy nói mọi người đều cầm cây đuốc, nhưng như vậy một đám người, lại cái cỏ ồn ào, ai có đi chú ý vừa rồi người nói chuyện. Đại gia hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, đều không có phát hiện mở miệng người. Lý trưởng, Tô Khả Phương là yêu nghiệt, là nàng canh chừng thai đưa tới, chúng ta bắt lấy cái này yêu nghiệt liền trở về. Lâm An thôn một thôn dân thình lình nghe đến bên cạnh một phụ nhân nói thầm thanh sau đối Đàm Dục Đức hô. Đàm Dục Đức nhìn kỹ, nguyên lai là Đàm Tiểu Liên đường bá Đàm Xuân Sinh, tức giận đến một hơi đổ ở ngực, đoạt lấy Phong Quả thôn một người trẻ tuổi trong tay gậy gỗ liền hướng Đàm Xuân ruột thượng đánh đi. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, ngươi tưởng thế Đàm Tiểu Liên hết giận cũng không cần phải muốn mạng người đi. Đàm Dục Đức giận dữ rít gào. Đàm Tiểu Liên cùng Tô Khả Phương ân oán đều qua đi đã bao lâu, hơn nữa hai người đều từng người thành ra, này Đàm Xuân còn sống ra tới chỗ lẫn, thật là tức chết hắn. Đàm Xuân Sinh tuy rằng bị Đàm Dục Đức đánh chạy, chính là những người đó nghe xong Đàm Dục Đức nói trong lòng lại sợ hãi lên. Là Tô Khả Phương canh chừng thai đưa tới. Lý trưởng, bắt lấy yêu nghiệt chúng ta liền đi. Muốn đem này yêu nghiệt tế thiên, bằng không ông trời còn không biết như thế nào trừng phạt chúng ta đâu. Lần trước nạn báo ở đại gia hỏa trong lòng để lại bóng ma, tưởng tượng đến còn muốn lại chịu như vậy cực khổ, mọi người đều sợ. Người đều là ích kỷ, một khi quan hệ đến tự thân ích lợi, những người này liền bắt đầu không quan tâm, mang theo loại thà rằng sai sát, không thể buông tha tâm tư lại bắt đầu hò hét lên. Chương 250 tản lời đồn. Hướng, nhất định phải đem yêu nghiệt bắt lấy. Không sai, bằng không ông trời còn sẽ trừng phạt chúng ta. Các ba tánh thanh thế to lớn, lần này liền vài vị lý trưởng đều ngăn không được. Phong Quả thôn thôn dân trên tay tuy rằng có vũ khí, chính là đối phương nhân số là Phong Quả thôn thôn dân vài lần nhiều, quả bất địch chúng, cuối cùng bị buộc đến kế tiếp lui về phía sau, cho đến thối lui đến nhị môn chỗ. Che ở phía trước hơn 10 vị Phong Quả thôn người trẻ tuổi đều nghẹn khuất đã chết. Không bao giờ quản Tô Bằng cùng mặt khác vài vị lý trưởng khuyên can, cầm lấy trong tay đồ vật liền cùng đối phương đánh lên. Nháy mắt, toàn bộ sân đều loạn cả lên. Bên hai thét chói tai cùng rên rỉ thanh truyền đến, Tô Khả Phương vẫn nộ nắm chặt nắm tay, hận không thể động ý niệm đem những người này tất cả đều cấp thiêu chết, chính là lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy. Nếu nàng thật sự làm như vậy, nàng là yêu nghiệt lời đồn chẳng những sẽ thành sấm, quan trọng nhất chính là cha mẹ nàng. Nàng người nhà tất cả đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn có này đó che chở nàng Phong Quả thôn thôn dân, bọn họ cũng sẽ thất vọng thậm chí còn sẽ sợ hãi. Dừng tay. Tô Khả Phương nhẹ mắng một tiếng, thanh âm tuy rằng không lớn, chính là trong viện nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nàng không thể làm che chở nàng thân nhân cùng hương thân đã chịu thương tổn, tạm thời đem những người này dẫn ra đi lại nói. Nhìn thấy Tô Khả Phương bị Lưu Đại Minh hộ ở sau người Diêu thị cùng Lưu thị lại tức lại cấp vài bước tiến lên. Phương Nhi, ngươi ra tới làm cái gì? Ai làm ngươi ra tới? Hai vị lao nhân gấp đến độ dậm chân. Đứa nhỏ này không biết nàng ra tới sẽ không toàn mạng sao? Là Tô Khả Phương cái kia yêu nghiệt. Yêu nghiệt ra tới, mau bắt lấy nàng. Mọi người thấy Tô Khả Phương liền cùng điên rồi dường như, cũng không màng Phong Quả thôn thôn dân trong tay vũ khí, không muốn sống hướng trong hướng. Phương Nhi, đợi lát nữa chúng ta che chở ngươi, ngươi nhìn chuẩn cơ hội liền chạy. Lưu Đại Minh biên chống đỡ bên kia thế tới rào rạt đám người, biên quay đầu lại chiều Tô Khả Phương kêu. Đúng vậy, Phương Nhi, chúng ta liền tính liều mạng cũng sẽ hộ ngươi đi ra ngoài. Ở Lưu Đại Minh bên cạnh mặt khác mấy cái phong quả thôn nam tử cũng kêu lên. Sau khi nghe xong bọn họ nói, Tô Khả Phương cảm động đến đỏ hốc mắt, nàng ở trong lòng đối bọn họ yên lặng nói thanh cảm ơn. Sau đó đối bà cùng mẫu thân thần sắc tự nhiên nói, nương, ta đợi lát nữa trước đem những người này dẫn dắt rời đi, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không có việc gì, các ngươi phải tin tưởng ta. Không, ta không chuẩn ngươi đi. Lư thị vừa nghe nữ nhi muốn đi dẫn dắt rời đi này đàn đã mất đi lý trí người, sợ tới mức nắm chặt cánh tay của nàng, móng tay đều véo tiến cánh tay của nàng thịt. Phương nhi, ngươi nương nói đúng, ngươi chạy nhanh về phòng. Diêu thị vẻ mặt ngưng trọng nói, theo sau lại tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, trong phòng không phải có cơ quan sao, ngươi đi vào trốn hảo, bọn họ sẽ không tìm được. Diêu thị hiện tại liền sợ những người này điên lên đem viện này cấp tiêu, đến lúc đó tránh ở cơ quan cũng vô dụng. Bất quá đến lúc này, cũng không còn cách nào. Nương, ta chủ ý đã định, các ngươi không cần khuyên ta. Nàng nhìn bà cùng mẫu thân, gắt gao ôm các nàng một chút, buông ra sau xoay người mặt hướng đám kia gào giống hò hét người. Nếu nàng muốn trốn, nàng đã sớm trốn vào trong không gian, chính là nàng không thể bỏ này đó tin tưởng nàng, giữ gìn nàng người mà không màng. Đương nhiên, muốn nàng ngồi chờ chết, đó là tuyệt đối không thể. Tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền tính bại lộ không gian nàng cũng sẽ không làm chính mình có hại. Phương Nhi, Lư thị theo bản năng muốn đem nữ nhi kéo trở về, Diêu thị vội vàng đem nàng giữ chặt, hồng hốc mắt chiều nàng lắc lắc đầu. Lư thị chỉ có thể liều mạng rớt nước mắt. Phong quả thôn thôn dân tưởng khuyên Tô Khả Phương, Khả đối thượng trên mặt nàng kiên định biểu tình, đành phải tránh ra làm nàng đi đến đối diện đám kia người trước. Các ngươi không phải muốn bắt ta đi tế thiên sao? Ta và các ngươi đi chính là. Tô Khả Phương hình như là bình tĩnh nhìn trong đám người mỗi một người, chính là nhìn kỹ, nàng tầm mắt lại giống như không có dừng ở bọn họ bất luận cái gì một thân người thượng. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, trong viện lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Một lát sau, mới nghe được trong đám người có người kêu, trói lại nàng. Tô Khả Phương hướng thanh âm phát ra chỗ nhìn mắt, theo sau gợi lên khóe môi, đáy mắt lại che kín sương lạnh. Là nàng. Ai dám động nàng một sợi lông? Một băng hàn đến xương thanh âm ở đám người ngoại vang lên, giọng nói rơi xuống đồng thời, một cái bóng đen tạp tới rồi hai phương nhân mã trung gian. A. Một nữ tử tiếng thét chói tai truyền ra. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện vừa rồi cái kia hắc ảnh nguyên lai là cá nhân. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, tất cả đều ngốc ngốc nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống nữ nhân, Đàm Tiểu Liên. Tô Khả Phương không có xem trên mặt đất thét chói tai nữ nhân, tầm mắt theo bản năng ở trong đám người tìm tòi, tìm kiếm vừa rồi quát chói tai ra tiếng nam nhân. Từ Nhuận! Từ Nhuận! Đương nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc từ trong đám người đi ra, Tô Khả Phương kích động đến thiếu chút nữa xông lên phía trước ôm lấy hắn. Hắn chậm rãi hướng nàng đi tới, trong ánh mắt mang theo lo lắng, vội vàng cùng tự trách. Đừng sợ, ta ở. Hắn tiến lên nhẹ xoa nhẹ hạ nàng tóc, đáy mắt vô hạn quyền khiển. Nàng nước mắt thiếu chút nữa ngã xuống, hít hít cái mũi, nước nở nói, ta biết. Nàng biết, nàng vẫn luôn đều biết, nàng biết hắn vô luận khi nào đều sẽ ở bên người nàng. Nay chờ trạng hướng dưới. Không cho phép hạng tử nhuận bức ra trấn an chính mình tức phụ, hắn xoay người lạnh lùng xem nhìn chằm chằm quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ Đàm Tiểu Liên, khiển trách một tiếng, nói. Bị hắn một giống, Đàm Tiểu Liên sợ tới mức đau đều đã quên, run như cầy sấy kêu lên, ta nói. Ta nói. Người này thật là đáng sợ, nàng không dám chọc hắn. Mọi người hồ nghi nhìn về phía Đàm Tiểu Liên, không biết nàng muốn nói gì. Ta nói. Ô. Ta nói Đàm Tiểu Liên nói khóc biên nói, giải rác lời đồn người là Đại Trắng Nương, là Kiều Nhậm Phi sai xử Đại Trắng Nương. Ô ô, Kiều Nhậm Phi hận Tô Khả Phương, Đại Trắng Nương cũng hận nàng, cho nên liền bôi nhỏ Tô Khả Phương là yêu nghiệt, không liên quan ta sự, thật sự không liên quan ta sự. Ta chính là giúp Kiều Nhậm Phi đem Đại Trắng Nương gọi vào trong nhà, ta cái gì cũng không có làm. Ô ô, ta không biết sẽ đem sự tình náo đến lớn như vậy. Việc này Đàm Tiểu Liên thật đúng là vô tội, ngày đó Kiều Nhậm Phi làm nàng đến phong quả thôn đem Đại Tráng Nương kêu lên đi, chờ đem Đại Tráng Nương đến Lâm An thôn lúc sau, Đàm Tiểu Liên mới biết được Kiều Nhậm Phi là làm Đại Tráng Nương đến phủ cận mấy cái thôn đi giải rác Tô Khả Phương là yêu nghiệt lời đồn. Lúc ấy Kiều Nhậm Phi cũng uy hiếp Đàm Tiểu Liên muốn hỗ trợ, chính là Đàm Tiểu Liên ở Tô Khả Phương trong tay ăn như vậy nhiều lần mệt, cũng dài quá điểm trí nhớ, cho nên không nghe Kiều Nhậm Phi, dù sao hắn hiện tại muốn đánh cũng đánh không thắng nàng, Đàm Tiểu Liên cũng không hề bị hắn uy hiếp. Nàng là thật không biết sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, bằng không đánh chết nàng, nàng cũng không cũng giúp Kiều Nhậm Phi đi kêu đại tráng nương a. Là Tân Thị. Sau khi nghe xong Đàm Tiểu Liên nói, Lư Thị khỏe mắt muốn nứt ra, lão nhân, Tần Thị ở nơi nào? Nàng ở nơi nào? Nàng như vậy hại nữ nhi của ta, ta muốn xé nàng. Chương 251 bị người lợi dụng. Lư Thị quay đầu lại ở Phong Quả Thôn thôn dân tìm kiếm đại tráng nương Tần Thị thân ảnh. Phong Quả Thôn các hương thân nghe xong Đàm Tiểu Liên nói, cũng hận không thể đem cái này yêu tinh hại người Tần Thị cấp xé, hỗ trợ mọi nơi tìm lên. Không cần tối lại, nàng không ở chúng ta bên này. Tô Khả Phương cười như không cười mở miệng. Có Hạng Tử Nhuận ở, Tô Khả Phương cảm thấy chính mình tâm cũng định rồi xuống dưới. Cũng nên có ân báo ân, có oán báo oán. Không ở này, có thể ở đâu? Lư Thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hỏi xong, Lư Thị cũng cảm thấy chính mình buồn. Đại tráng một nhà đối nữ nhi hận thấu xương. Nữ nhi xảy ra chuyện nàng lại sao có thể tới giúp bọn hắn. Huống chi hôm nay việc này vẫn là nàng khơi mào tới. Nếu là làm nàng tìm được, nàng muốn đem này Tần Thị băm huy heo. Ở kia, Tô Khả Phương ngón tay chỉ hướng đối diện đám người. Đừng nhìn vừa rồi đối phương đám người không ngừng hướng nội viện huyền quan chỗ dũng, chỉ là người quá nhiều, cùng Phong Quả Thôn thôn dân chân chính khởi xung đột kỳ thật cũng chỉ có đám người phía trước kia một loạt người, mặt sau người chỉ đi theo di động thân mình, vị trí đều không có khởi bao lớn biến hóa, cho nên Tô Khả Phương như vậy một lòng tay. Trong đám người đại tráng nương Tần Thị lập tức sợ tới mức sắc mặt đại biến. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không có nhìn đến Tần Thị, nàng chỉ là bằng vừa rồi thanh âm phát ra chỗ chỉ cái đại khái vị trí, ai ngờ Tần Thị bị Tô Khả Phương như vậy một lòng tay, chột dạ sau này lui. Lúc này mọi người đều không núp nhích, nàng vừa động, Hạng Tử Nhuận mắt ưng nhíu lại, thân ảnh từ mọi người đỉnh đầu xẹt qua, Tần Thị kia mập mạp thân mình dây tiếp theo tạp tới rồi Đàm Tiểu Liên bên người. Phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Mọi người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Lư Thị thấy rõ ràng là Tần Thị sau xông lên trước đối với nàng chính là một đốn tay đấm chân đá. Tần Thị, ngươi cái này sát ngàn vạn, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại nữ nhi của ta? Vì cái gì muốn như vậy hại nàng? Ta liều mạng với ngươi. Tần Thị bị rơi đầu mạo sao kim, bò đều bò không đứng dậy, nghe được Lư Thị chất vấn, nàng biên dùng tay chống đỡ Lư Thị công kích. Biên oán hận kêu lên, là ngươi nữ nhi trước làm hại nhà ta đại tráng, nàng xứng đáng. Nàng chính là cái yêu nghiệt. Ngươi đánh giám. Lư Thị hướng nàng phỉ nổ, các ngươi cả nhà mới là yêu nghiệt. Tô Khả Phương nếu không phải yêu nghiệt, vì cái gì ta cùng nhà ta lão nhân ăn nàng dưỡng cá sau sẽ bệnh nặng một hồi. Nàng chính là cái yêu nghiệt, là nàng làm hại chúng ta. Tần Thị mãn nhãn đều là hận ý trừng mắt Tô Khả Phương, kêu lên trói thai, còn có Kiều Nhậm Phi. Hắn không phải đắc tội này yêu nghiệt, cho nên mới bị nguyền rủa đến nằm liệt trên giường, ngươi còn dám nói nàng không phải yêu nghiệt. Những lời này tất cả đều là Kiều Nhậm Phi giáo nàng giảng, Tần Thị hận Tô Khả Phương, làm sao quản nó là thật là giả, chỉ cần có thể vì nhi tử báo thù đem nữ nhân này giết chết, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Nguyên lai ăn tết đến trại chăn nuôi trộm cá chính là các ngươi. Lưu Đại Minh bừng tỉnh đại ngộ, cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng là ngươi, chúng ta nên hạ độc chết ngươi. Cho các ngươi bệnh nặng một hồi đó là ông trời có mắt. Lúc này, Diêu Thị cũng đã mở miệng, bất quá nàng không phải đối Tần Thị, mà là chiều đối diện mọi người nói, các hương thân đừng nghe Tần Thị nói bậy, Phương Nhi là cái sống sờ sờ người, sao có thể là yêu nghiệt. Hơn nữa nhà ta Tam Nhi sở di trở thành phế nhân, là bởi vì chính hắn làm bậy quá nhiều, gân tay gân chân bị người đánh gãy, là hắn báo ứng. Không thể trách ở Phương Nhi trên đầu, đại gia ngàn vạn đừng tin vào Tần Thị yêu ngôn hoặc chúng. Này Diêu Thị cùng Tô Khả Phương là toàn gia, những người này đều chịu này yêu nghiệt che mắt, nàng mới yêu ngôn hoặc chúng, các hương thân đừng tin nàng. Đều đến lúc này, Tần Thị liền tính liều mạng cũng đến đem hại chính mình nhi tử người cấp kéo xuống nước, liền tính lấy mạng đổi mạng nàng đều nguyện ý, lại sao có thể như vậy buông tha Tô Khả Phương. Tần Thị nói làm những cái đó vừa mới bình tắt xuống dưới mọi người lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, Diêu Thị vì những người này ngu muội cảm thấy bi ai. Các hương thân, các ngươi chính mình dùng đầu góc ngắm lại, rốt cuộc chịu che giấu chính là ta còn là các ngươi. Tần thị một nhà làm nhiều việc ác, hiện giờ bịa đặt sinh sự, loại nhân phẩm này các ngươi cũng tin. Diêu thị thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách, nếu đúng như tần thị theo như lời, chúng ta là bị Phương Nhi che giấu, kia vì cái gì Phương Nhi che giấu chúng ta, không che giấu các ngươi đâu. Nếu nàng thật là yêu nghiệt, các ngươi như vậy nháo, nàng có thể ngoan ngoãn cùng các ngươi đi. Diêu thị nói xong nhìn mắt banh khuôn mặt, không nói một lời, đáy mắt lại tràn đầy hung ác nhi tử, đối tần thị lắc đầu nói, tần thị, ta không phải chưa cho quá ngươi cơ hội, chính ngươi muốn đào mổ chôn mình, vậy trách không được người khác. Nàng biết nhi tử trên tay nhiễm không ít máu tươi, cho nên mỗi phùng mùng 1/15 nhất định ăn chay niệm Phật, vì nhi tử cầu phúc, hy vọng có thể tẩy đi trên người hắn tội nghiệt, cũng thay chết ở nhi tử trên tay những người đó siêu độ. Nhưng hôm nay, nàng không nghĩ ngăn đón nhi tử giết người. Bởi vì cái này tần thị chính là cái tai họa, chết chưa hết tội. Còn có ai có chuyện nói? Hạng tử nhuận mắt hướng mọi người trên mặt lạnh lùng đảo qua, mang theo hơi thở nguy hiểm. Hắn thanh âm thanh lãnh, mặt vô biểu tình, đáy mắt sắc bén mũi nhọn làm mọi người không rét mà run. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, có chuyện nói đứng ra. Hạng tử nhuận lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lại so với vừa rồi càng thêm ấm lãnh. Mọi người lại trì độn cũng có thể nhận thấy được hạng tử nhuận lời này uy hiếp, hơn nữa liền hắn vừa rồi thân thủ, ai đi ra ngoài ai chết, ngốc tử mới có thể ở ngay lúc này chạm đi ra ngoài. Hạng tử nhuận sắc bén hai tròng mắt lại lần nữa từ mọi người trên mặt xẹt qua, trầm giọng nói, cơ hội đã cho các ngươi hiện tại không mở miệng, về sau lại cho ta nghe đến nói ta tức phụ là yêu nghiệt nói, vậy đừng trách ta hạng mộ không màng hương lần chi nghị. Hắn tiếng nói vừa dứt, trưởng phong đảo qua, tần thị ở mọi người hoảng sợ cùng khó có thể tin dưới ánh mắt, giống một cái đại cầu giống nhau từ mọi người đỉnh đầu ra bên ngoài lăn đi ra ngoài. Tính một tiếng trầm vang. Tần thị mập mạp thân mình rơi xuống hạng ra viện ngoại đi. Tránh ra. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, quát khẽ một tiếng truyền đến, mọi người phản xạ tính, không hẹn mà cùng nghiêng đi thân mình nhường ra một con đường, hạng tử nhuận sải bước đi ra ngoài. Tô Khả Phương mím môi, theo sát ở hạng tử nhuận phía sau xuyên qua đám người đi ra ngoài, thật đúng là không có người dám chạm vào nàng một sợi lông. Thấy vừa rồi những cái đó kêu kêu muốn bắt nàng tế thiên mọi người bởi vì hạng tử nhuận kinh sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ, phong quả thôn một ít người trẻ tuổi lại hả giận lại kích động. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Hảo, xem Phương Nhi nam nhân như thế nào thu thập kêu biểu đặt sinh sự tần thị. Phong quả thôn thôn dân một tổ hong ra bên ngoài dũng, đối phương cũng không ai dám cản bọn họ. Đàm Dục Đức vài vị lý trưởng thấy thế vội từng người chiều chính mình thôn thôn dân hô, nghe được đi. Các ngươi là bị người lợi dụng, tần thị cùng tiểu nhậm phi là muốn mượn các ngươi tay diệt trừ Phương Nhi, các ngươi này đàn ngu ngốc. Còn ngỗ ở nhân gia trong viện làm cái gì? Còn không chạy nhanh trở về. Vừa rồi tình hình mọi người đều xem ở trong mắt, vài vị lý trưởng nói là mọi người gục xuống hạ đầu tới. Có cảm thấy hảo não, có cảm thấy xấu hổ, cũng có hận không thể đem tần thị cùng tiểu nhậm phi bầm thây vạn đoạn. Mọi người tâm tư khác nhau. Bất quá cũng không dám nhắc lại yêu nghiệt hai chữ. Chương 252 tần thị kết cục. Nghe được còn có người đối tần thị cùng tiểu nhậm phi hùng hùng hổ hổ, Đàm Dục tiếng đức trọng tâm lớn lên nói, các ngươi vẫn là trước tỉnh lại một chút chính mình đi. Nói xong, Đàm Dục đức trước mọi người một bước ra sân. Viện ngoại hạng tử nhuận không nói một lời đứng ở tần thị trước mặt, mắt lạnh xem nàng nằm trên mặt đất rên rỉ. Hắn sắc mặt tâm trầm, liền như vậy nhìn tần thị, càng làm cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Hạng tử nhuận không có động thủ, hắn đang đợi, chờ trong viện những cái đó muốn bắt hắn tức phụ tế thiên người. Thức mau, tất cả mọi người ra tới. Tuy rằng kiêng kỵ hạng tử nhuận, chính là tất cả mọi người không có rời đi, mà là đứng xa xa nhìn, mà phong quả thôn hương thân tắc vây quanh ở hạng tử nhuận phía sau, căm giận đều, đánh chết cái này ăn cây táo, rào cây sung cẩu đổ vật. Đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Trước không nói Tô Đại Tráng cùng Tô Khả Phương tư nhân ân oán, cũng không nói Tô Khả Phương là đại gia hỏa ân nhân, liền tần thị xúi dục ngoại thôn người tới hại bổn thôn hương thân này cử chỉ cũng đã khiến cho phong quả thôn sự phẫn nộ của dân chúng. Đột nhiên, hạng tử nhuận khỏe môi hướng lên trên dương lên, nhấc lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, trong mắt hàn quang chớp động, quay đầu lại đối phong quả thôn các hương thân nói câu, đại gia đem đôi mắt nhắm lại. Giây tiếp theo, Tần Thị khàn cả giọng tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Mọi người vừa thấy, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, vài cái phụ nhân đương trưởng hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai Tần Thị tứ chi không hề báo động trước chia năm xẻ bảy, vỡ thành cha bắn hướng vây xem mọi người, trừ bỏ Phong Quả thôn thôn dân, không một may mắn thoát khỏi. Nháy mắt, khóc đến khóc, phun phun, sợ tới mức té ngã trên mặt đất té ngã trên mặt đất, hạng ra trước cửa tức khắc loạn thành một đoàn. Phong Quả thôn thôn dân tuy rằng không bị Tần Thị tứ chi mảnh vỡ thiền đến, chính là mắt mở mắt sau vẫn là có người hôn mê bất tỉnh, cũng có người đi theo phun lên. Tô Khả Phương không có chuẩn bị tâm lý, cũng bị hạng tử nhuận này nhất cử động cấp dọa ngây người, thẳng đến bà kinh hô bà thông ra nàng mới hồi phục tinh thần lại. Vừa quay đầu lại, Tô Khả Phương thấy chính mình mẫu thân cũng hôn mê bất tỉnh, nàng sắc mặt biến đổi, tiến lên cùng bà đồng thời đem mẫu thân đỡ lấy. Hạng tử nhuận đem hai cái chai nhét vào Tô Khả Phương trong tay, nói, cấp nương cùng nôn mửa, kẽ xỉu hương thân ăn vào. Nói xong, hắn mặt vô biểu tình chiều đã mất máu quá nhiều hôn mê quá khứ Tần Thị đi đến, từ trong lòng ngực móc ra dược, véo khai miệng nàng đem một cái thuốc viên ném vào miệng nàng, đồng thời ở trên người nàng chát mấy châm, sau đó giúp nàng đem huyết ngừng. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Thần Hoàng, ngươi muốn làm gì? Bị hạng tử nhuận tàn nhẫn sợ tới mức tam hồn ném bảy phách đàm dục đức thấy hạng tử nhuận từ nhà mình trong phòng dọn ra một con ung, không khỏi nói lắp hỏi. Đàm dục đức lời nói mới vừa hỏi xong, xa xa liền truyền đến đàm đại giang tiếng la, lý trưởng, mà bảo đại nhân dẫn người tới, mà bảo đại nhân tới. Nay đàm đại giang từ năm trước tin vào vương thị nói hoan uổng Tô Khả Phương sau vẫn luôn cảm thấy thực áy náy, cho nên vừa nghe đến các hương thân muốn bắt Tô Khả Phương đi tế thiên, ngăn cản lại ngăn cản không được, liền sơ soạn đến chấn trên tìm mà bảo đại nhân đi. Chỉ hy vọng mà bảo đại nhân có thể cứu Tô Khả Phương một mạng. Đáng tiếc, hắn vẫn là đến chậm. Địa phương bảo mang theo người đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là đã thành nhân trệ Tần Thị cùng một mảnh hỗn loạn trường hợp. Nhìn đến ung chung mặt không có chút máu Tần Thị sau, mà bảo vẻ mặt kinh hãi, ai có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Tô Bằng Hoan quá mức sau đi đến mà bảo trước mặt, cung kính nói, mà bảo đại nhân, mời đến trong nhà một tự. Mà bảo quay đầu lại đối mang đến người phân phó nói, các ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút. Nói xong liền cùng Tô Bằng hồi Tô ra đi. Mà bảo vừa đi, mặt khác mấy cái thôn dân mới lấy lại tinh thần, kinh hồn chưa định kêu lên, đi, mau trở về. Đúng vậy, chạy nhanh rời đi nơi này. Những người này thật là bị hạng tử nhuận thô bạo cấp dọa tới rồi, sôi nổi báo cho chính mình về sau không bao giờ có thể trêu chọc cái này người nhà. Người này quá khủng bố. Đàm Dục Đức vài vị lý trưởng thương lượng một chút, cùng đi Tô Bằng ra, trên mặt đất bảo trước mặt cấp hạng tử nhuận làm đảm bảo. Mà bảo hiểu biết sự tình trải qua sau cũng không có chất vấn hạng tử nhuận, mà là muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái liền dẫn người đi. Lưu Đại Minh kiến giải bảo cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, vừa mừng vừa sợ nói, cảm ơn trời đất, mà bảo đại nhân không khó xử thần hoàng. Hắn còn tưởng rằng hạng tử nhuận lần này khó tránh khỏi sẽ có một lần lao ngục thai ương đâu. Không nghĩ tới việc này dễ dàng như vậy liền giải quyết. Hạng tử nhuận lại là một chút đều không ngoài ý muốn bộ dáng, hắn đi đến bởi vì kinh hách quá độ, còn không có hoán quá mức tới mà dựa vào ghế trên Lư Thị trước mặt, cho nàng đem khởi mạch tới. Tử nhuận, ta nương thế nào? Tô Khả Phương nôn nóng hỏi, ngàn vạn đừng dọa mắc lỗi tới. Vừa rồi cũng may mắn cha mẹ đem Hạo Nhi khóa ở trong phòng, nếu là cũng cùng qua đi chỉ sợ cả đời này đều sẽ rơi xuống bóng ma. Đừng nói Hạo Nhi, ngay cả nàng đều bị vừa rồi kia huyết tinh trường hợp cấp dọa choáng váng. Nàng vẫn là lần đầu tiên năm đến chân thật nhân trệ, quá kinh hãi. Chờ hoan quá mức thì tốt rồi. Hạng tử nhuận mím môi, đối Lư Thị nói, nương, thực xin lỗi. Diêu Thị khí cực, cuộc đời lần đầu tiên đối Nhi tử động thủ, một trưởng chụp ở cánh tay hắn thượng, tức đến sắp điên mắng. Ngươi muốn trừng trị Tần Thị sẽ không sau lưng trừng trị, vì cái gì một hai phải làm cho đại gia mặt. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ hù chết người. Làm đã từng tướng quân phủ đương gia phu nhân, nếu không có thiết chén thủ đoạn Diêu Thị cũng không có khả năng chấn trụ tướng quân phủ những cái đó hạ nhân cùng kia mấy cái thiếp thất cùng con vợ lẽ. Nàng trong tay cũng không phải không có mạng người, chỉ là nàng cũng không thương tổn vô tội, cũng sẽ không lánh khóc đến trước mặt mọi người hành hình. Trong thôn hương thân đều là chút tính tình đơn thuần, chưa thấy qua sóng to gió lớn người. Loại này bạo ngược trường hợp sẽ làm bọn họ vô pháp tiếp thu. Nương, Tử Nhuận hắn làm như vậy đều là vì ta, ngài muốn trách thì trách ta đi. Tô Khả Phương biết hắn là cố ý làm cho mọi người mặt làm như vậy, hắn đơn giản là tưởng cảnh cáo những cái đó muốn thương tổn nàng người. Ta đương nhiên biết hắn là muốn giết gà cảnh hầu, kinh sợ những người đó, nhưng một hai phải dùng như vậy thủ đoạn sao? Các ngươi không thấy được lúc ấy dọa hôn mê bao nhiêu người. Diêu thị trầm khuôn mặt gian dậy. Nhi tử đêm nay hành động thật là làm nàng khiếp sợ, cũng làm nàng lo lắng, nàng không hy vọng nhi tử biến thành một cái tàn bạo người. Bà thông gia, ngươi đừng nóng giận, thần hoàng vừa rồi cũng là bị buộc. Tô Bằng mở miệng giúp con rể nói lên lời nói tới. Vừa rồi nếu không phải con rể, nữ nhi sợ sớm đã bị những người đó hủy đi nuốt vào bụng. Con rể thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng đây cũng là Tần thị tự tìm. Hạ Tử Nhuận biết mẫu thân vẫn luôn đều hy vọng hắn trở về bình tĩnh sinh hoạt, không thích hắn ở bên ngoài làm những chuyện như vậy, cho nên hắn ở nhà, ở mẫu thân trước mặt vẫn luôn tận lực che giấu chính mình trên người lệ khí, chính là hôm nay hắn thật sự là quá tức giận rồi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái kia vẫn luôn bị hắn coi là thân đệ người có thể dùng ra như vậy đê tiện thủ đoạn tới hại hắn tức phụ, mà hắn thân đệ đệ thế nhưng còn đem hắn cấp cứu đi. Hắn không dám tưởng tượng, Phương Nhi nếu là thật sự bị những người đó trộm tới Tế Thiên, hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Chương 253 đi vào ngõ cụt. Diêu thị giận dỗi không cùng Nhi tử nói chuyện, bồi Lư thị về phòng nói một hồi lời nói liền hồi hạng ra đi. Tô Khả Phương thấy mẫu thân không có trở ngại, phụ thân thoạt nhìn đã rất mệt, cùng Hạng Tử Nhuận cũng không nhiều làm lưu lại, cùng nhau rời đi. Vợ chồng hai người cũng không có lập tức hồi hạng ra, mà là đến trong thôn bị thương cùng bị kinh hách hương thân trong nhà đi rồi một chuyến, thế bọn họ xem xét thương thế cũng để lại dược, vội đến chân trời nổi lên mặt trời mới trở về. Phu thê trở lại hạng ra thời điểm, Lưu Đại Minh cùng Tô Nhưng Lan đã giúp bọn hắn đem sân quét tước sạch sẽ rời đi, Diêu thị mới vừa vào nhà bổ dắt đi. Một hồi phòng, Tô Khả Phương còn không có đứng vững liền rơi vào một cái giày rộng ôm ấp bên trong. Hạ Tử Nhuận đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thật lâu không có buông ra. Nàng không tiếng động hồi ôm hắn, hô hấp trên người hắn quen thuộc làm nhân tâm an hương vị, cái mũi không khỏi lên men. Không phải làm ngươi tiến không gian sao? Tại sao lại đi ra? Sau một lúc lâu, hắn lòng còn sợ hãi thanh âm mới từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn vừa hỏi, nàng rốt cuộc khống chế không được chính mình nước mắt. Tối hôm qua đối mặt đám kia mất đi lý trí bá tánh khi, nàng trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng trái tim băng giá, trong đầu chỉ nghĩ như thế nào không cho người nhà cùng che chở nàng hương thân đã chịu thương tổn. Chính là hắn vừa xuất hiện, nàng cũng chỉ dư lại đầy mình ủy khuất cùng hận ý. Những người đó, bọn họ dựa vào cái gì? Nàng vừa khóc, hắn không khỏi tự trách lên, là ta không tốt, ta hẳn là sớm chút nói cho ngươi việc này, làm cho ngươi có điều đề phòng. Hơn nữa ta cũng không nên ở cái này mẫn cảm thời điểm rời đi, đều là ta không tốt, thực xin lỗi. Hắn nguyên tưởng sớm chút mang nàng hồi Hoài Đường huyện không cho nàng vì việc này hao tổn tinh thần, chờ hắn đem việc này giải quyết sau lại nói cho nàng, ai ngờ Tần thị thế nhưng tham dự việc này, còn đem bọn họ hồi thôn tin tức truyền tới mặt khác mấy cái trong thôn, là hắn thất sách. Là trong khoảng thời gian này an nhàn làm hắn liền cảnh giác tâm đều ném, là hắn sai. Không liên quan chuyện của ngươi, nàng lắc lắc đầu, nước nở nói, ta chỉ là vô pháp lý giải những người đó như thế nào có thể chỉ dựa vào Tần thị dăm ba câu liền phải một người tánh mạng. Nàng cùng những người này không thù không đoán, bọn họ dựa vào cái gì, lại có cái gì tư cách lấy nàng đi Tế Thiên. Sau khi nghe xong nàng lời này, hắn tràn đầy đau lòng. Hắn buông ra nàng, thế nàng lau đi trên mặt nước mắt, đem nàng đưa tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Cho nàng đổ chén nước uống xong sau ngồi ở nàng bên cạnh. Ta biết việc này làm ngươi khổ sở, nhưng sự tình đều đã xảy ra, ta hy vọng ngươi có thể bùng ra, không cần lại vì việc này hao tổn tinh thần, hảo sao? Hắn nắm tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng. Nàng nhìn hắn, cắn cắn môi, ta tận lực. Hắn than nhẹ một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nghiêm túc hỏi, ta biết muốn ngươi lập tức tiêu tan là không có khả năng, nhưng là Phương Nhi. Ngươi biết ta vì cái gì chỉ trừng phạt Tần thị, mà buông tha những cái đó muốn thương tổn ngươi người sao? Bọn họ rốt cuộc không có thương tổn ta, ngươi có phải hay không cảm thấy đem bọn họ đều giết có vẻ quá tàn nhẫn, lại nói giết người cũng là muốn đền mạng, ngươi không nghĩ liên lụy cùng cùng nương. Nàng thấp giọng nói ý nghĩ của chính mình. Sai. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, chém đinh chặt sắt nói, nếu ta muốn giết bọn họ, bọn họ có thể bị chết lặng yên không một tiếng động, ta thậm chí có thể cho bọn họ chết thành một cái đại ý ngoại, chính là làm như vậy vô dụng. Hắn mới không để bụng người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ để ý nàng có hay không đã chịu thương tổn. Lần này cũng là nàng lông tóc không tổn hao gì, bằng không hắn cũng không có khả năng buông tha những người đó. Không có chờ nàng mở miệng, hắn lời nói thấm thía thanh âm lại vang lên, Phương Nhi, dưới bầu trời này ngu muội vô tri, dễ dàng chịu người mê hoặc không chỉ có phủ cận mấy cái thôn dân, đừng nói ngươi còn có vô pháp giải thích không gian, toàn bộ An Tấn Quốc, ngươi biết còn có bao nhiêu chết vào loại này ngu muội vô tri dưới vô tội người sao. Cho nên Phương Nhi, ta tưởng nói cho ngươi chính là, loại chuyện này không phải chúng ta có khả năng khống chế được, so với những cái đó đã uổng mạng người, chúng ta là may mắn. Phương Nhi, đừng lại vì việc này hao tổn tinh thần, hảo sao? Trải qua tối hôm qua, tin tưởng những người đó cũng trưởng trí nhớ, chính là nàng thân huệ thần kỳ không gian, rất nhiều vô pháp giải thích đồ vật, vì tránh cho về sau lại có cùng loại sự tình phát sinh, những lời này hắn không thể không trước nhắc nhở nàng. Hắn có thể cảm giác được nàng hiện giờ đi vào một cái ngõ cụt, nếu không đem nàng mang ra tới, hắn lo lắng nàng sẽ mất đi bản tâm. Từ Nhuận, ngươi biết không? Lần đó bao cuồng phong tới thời điểm, nếu không phải ta trong không gian lương thực không đủ, ta thậm chí còn nghĩ tới cấp phụ cận mấy cái thôn bá tánh quê lương, sau lại tuy rằng không có biện pháp cho bọn hắn quê lương, chính là ta cũng đem có thể nghĩ đến giảm bớt tai họa biện pháp đều nói cho bọn họ như thế nào có thể nói muốn ta mệnh liền phải ta mệnh đâu. Tô Khả Phương canh cánh trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn gắt gao ôm nàng, ôn nhu nói, ta biết, việc này ngươi bị hủy khuất, không phải ngươi sai. Nhưng ngươi ngẫm lại chúng ta phong quả thôn dân, bọn họ không đều là tin tưởng ngươi sao. Phương Nhi, ngươi ngẫm lại, phong quả thôn dân vì cái gì như vậy tin tưởng ngươi. Hạng Tử Nhuận không cần nàng trả lời, mà là tự hỏi tự đáp, bởi vì ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Nói đến phong quả thôn dân, Tô Khả Phương không khỏi nghĩ đến tối hôm qua các hương thân vì bảo hộ nàng mà đem mệnh đều khoát đi ra ngoài, hốc mắt đỏ hồng, tâm cũng ấm lên. Ân, các hương thân này phân tình ta nhớ kỹ. Ngươi xem, cũng không phải tất cả mọi người là vong ân phụ nghĩa, đúng hay không? Hắn túi đầu nhìn nàng, cười hỏi. Nàng hít hít cái mũi, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy vì những người đó nói chuyện, rốt cuộc là vì cái gì? Tối hôm qua hắn thoạt nhìn rõ ràng hận không thể giết những người đó, hôm nay lại liều mạng vì những người đó cầu tình, thật không hiểu được hắn ở đánh cái gì chủ ý. Thấy nàng mặt mày hoán khí đã tán, hắn dương môi nói, bởi vì ta muốn tìm hồi cái kia hoạt bát rộng rãi, mạnh miệng mềm lòng, thiện lương đáng yêu tức phụ a. Hắn chế nhạo làm nàng khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trước kia như thế nào không thấy ngươi miệng như vậy ngọt. Chúng ta phu thê lâu như vậy, ngươi không biết ta miệng ngọt không ngọt. Hắn trạng làm kinh ngạc, tiện đà nghiêm trang nói, này nhưng không thành. Mau tới đây nếm thử xem ngọt không ngọt. Nói. Hắn liền chế trụ nàng cái hót, giả vờ muốn đem miệng đưa lên. Không cần, ta đều chết đói. Nàng nghiêng đầu né qua hắn môi, gia hỏa này hứng thú gần nhất liền không dứt, nàng vẫn là trước đem bụng điền no lại nói. Trên người hắn mùi máu tươi còn không có rửa sạch sẽ, kỳ thật hắn cũng không thật muốn chạm vào nàng, chỉ là cố ý đùa với nàng. Vợ chồng hai người ở trong phòng náo, thẳng đến Diêu thị tới kêu cửa, hai người lúc này mới ngừng lại. Đi ra khỏi phòng. Diêu thị nói cho hai người ngoại viện tới rất nhiều người, muốn gặp bọn họ. Nghe được là tối hôm qua mấy cái thôn lý trưởng cùng một ít thôn dân, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới, bọn họ còn nghĩ đến trói ta đi tế thiên sao. Hạng Tử Nhuận Trấn An cầm tay nàng, nói, bọn họ nếu tới trói ngươi đi tế thiên còn có thể khách khí như vậy làm nương tiến vào thông báo chúng ta một tiếng. Trải qua tối hôm qua sự, Hạng Tử Nhuận cũng không cho rằng những người này còn có kia can đảm. Chương 254 tiền đặt cược là cái gì? Nghe xong nam nhân nhà mình nói, Tô Khả Phương lúc này mới bình tĩnh trở lại, cẩn thận tưởng tượng cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Thấy nàng vẫn banh khuôn mặt, Hạng Tử Nhuận cái gì cũng chưa nói, nắm nàng tay đi ra ngoài. Đàm Dục Đức chờ vài vị lý trưởng từng người mang theo bổn thôn 7-8 cái thôn dân, tất cả đều chờ ở trong viện. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ra tới. Cùng Hạng Tử Nhuận tương đối thuộc Đàm Dục Đức vội tiến lên thuyết minh ý đồ đến, thần hoang a, tối hôm qua đều là các hương thân dễ tin phỉ báng mới sấm hạ tai họa, các hương thân đều biết sai rồi, chúng ta hôm nay riêng dẫn bọn hắn lại đây cấp Phương Nhi xin lỗi. Đàm Dục Đức nói cấp trong viện những người đó xử cái ánh mắt, những người đó vội đối Tô Khả Phương thành tâm thành ý nói, Tô Khả Phương, tối hôm qua thật là xin lỗi, là chúng ta không đúng, chúng ta không nên tin vào Tần Thị nói đem ngươi trở thành yêu nghiệt, còn nói muốn bắt ngươi đi tế thiên, là chúng ta quá hôn trướng, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta. Đúng vậy, Tô Khả Phương, chúng ta lý trưởng cũng giáo hơn chúng ta một đốn, ngươi giúp qua chúng ta không nên như vậy lấy oán trả ơn, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sự, ngươi liền tha thứ chúng ta đi. Hừ. Hạ Tử Nhuận hừ lạnh một tiếng đánh gãy bọn họ cầu tình, lệ mắt đảo qua trong viện những người đó, cười lạnh nói, nếu ta đem các ngươi tế thiên lại đi hướng người nhà ngươi xin lỗi, ngươi nói nhà các ngươi người có thể tha thứ ta sao? Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người thay đổi mặt, bao gồm Đàm Dục Đức, bởi vì bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Tần Thị, nhịn không được đánh cái dùng mình. Tô Khả Phương cố nén tiến lên cấp những người này mấy bàn tay xúc động, nàng biết Hạng Tử Nhuận là cố ý hù dọa một chút bọn họ, làm cho bọn họ nhớ kỹ Tần Thị kết cục, nàng cũng biết hắn sẽ không ra tay thương những người này. Thình thịch một tiếng, trừ bỏ vài vị lý trưởng, những người đó đồng thời quỳ rạp xuống Hạng Tử Nhuận trước mặt, bạch mặt cầu xin nói, Hạng gia lão đại, chúng ta là bị người lừa, bị người lợi dụng, chúng ta sai rồi, cầu ngươi đại nhân có đại lượng buông tha chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Hạng Tử Nhuận tàn khốc làm cho bọn họ tim đập nhanh, bọn họ đều sợ hãi rơi vào Tần Thị kết cục, bọn họ hôm nay lại đây đều không phải là xuất phát từ tự nguyện, là các hương thân đầu phiếu kết quả, đành phải lấy hết can đảm tới. Thần Hoàng, hoan gia nên giải không nên kết, hiện tại Phương Nhi cũng không có đã chịu tổn thương, đây là trong bất hạnh vạn hạnh, các hương thân cũng ý thức được chính mình sai lầm, nếu không việc này liền bóc qua đi đi. Đàm Dục Đức bị vài vị lý trưởng đẩy đến Hạng Tử Nhuận trước mặt, chỉ có căng ra đầu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đàm lý trưởng, có thể hay không tha thứ bọn họ phải hỏi ta tức phụ. Hạng Tử Nhuận không có cấp Đàm Dục Đức mặt mũi. Ánh mắt mọi người đồng loạt soát hướng Hạng Tử Nhuận phía sau Tô Khả Phương. Đối thượng mãn viện tử cầu xin ánh mắt, Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy thực không thú vị, trầm khuôn mặt nói, tính, các ngươi đều đi thôi, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn. Những cái đó thôn dân lau một phen mồ hôi lạnh, một giây cũng không dám dừng lại chạy đi ra ngoài, e sợ cho này hai vợ chồng đổi ý. Diêu thị ngao cháo, ăn cơm sáng thời điểm Diêu thị hỏi Hạng Thần Tường như thế nào còn không có trở về. Vừa hỏi xong, Diêu thị liền thấy nhi tử mặt trầm xuống tới, không khỏi nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Hắn đưa Kiều Nhậm Phi hồi Thịnh Kinh đi. Hạng Tử Nhuận thanh âm lãnh trầm, trong mắt lệ quang hiện lên. Bất quá ta sẽ không làm cho bọn họ thuận lợi tới Thịnh Kinh. Diêu thị ngơ ngẩn nhìn hắn, Hoàng Nhi. Diêu thị trong lòng gương sáng dường như, biết Phi Nhi làm ra như vậy sự tới, Nhi tử khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, chính là nàng không nghĩ tới tưởng Nhi thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đưa Phi Nhi hồi Thịnh Kinh. Tô Khả Phương cũng sửng sốt hạ, theo sau âm thầm thở dài. Nghĩ đến nhị thúc còn nhớ hắn cùng Tiểu Nhậm Phi chi gian huynh đệ chi tình đi. Tô Khả Phương là hy vọng Kiều Nhậm Phi chết, nhưng nàng không trách Hạng Thần Tường, Hạng Tử Nhuận đã lên tiếng, liền khẳng định sẽ không làm Kiều Nhậm Phi tồn tại đến Thịnh Kinh, cho nên nàng một chút đều không lo lắng Kiều Nhậm Phi lần này có thể chạy thoát. Hạng Tử Nhuận thu liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, đối mẫu thân trấn an nói, Nương, ngài yên tâm, ta sẽ không đem tưởng nhi thế nào. Biết mẫu chi bằng tử, hắn tự nhiên biết mẫu thân đang lo lắng cái gì. Hoàng Nhi. Nương chỉ còn lại có ngươi cùng Tường Nhi hai cái nhi tử, nương hy vọng các ngươi huynh đệ có thể thân mật khăng khít, ngàn vạn không cần vì bất luận cái gì sự khởi ngăn cách. Diêu thị ân cần báo cho nói. Lấy Diêu thị tính tình, cho dù lại lo lắng nàng cũng sẽ không đem những lời này nói ra, chính là hiện tại nàng là thật sự sợ, Tiểu Nhậm Phi đã hủy hoại, nàng không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một cái hài tử. Nương, ngài yên tâm. Tử Nhuận nói sẽ không thương tổn nhị thuốc liền nhất định sẽ làm được. Tô Khả Phương có thể lý giải bà tâm tình, ra tiếng trấn an nói. Việc này vì nàng dựng lên, chỉ cần Kiều Nhậm Phi vừa chết, việc này liền hiểu rõ, bọn họ người một nhà không bao giờ sẽ vì cái này lòng lang dạ sói đồ vật hao tâm tôn sức. Lúc này Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều còn không biết Hạng Thần Tường cũng không phải thật sự đưa Kiều Nhậm Phi đi Thịnh Kinh. Bằng không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh thảo luận việc này. Ăn xong cơm sáng, Hạng Tử Nhuận muốn đi cấp ngày hôm qua bị thương Hương thân đổi dược, Tô Khả Phương tưởng tượng đến ngày hôm qua những cái đó phụ nhân cùng lao nhân nhìn đến Hạng Tử Nhuận khi kêu hoảng sợ ánh mắt, vội ngăn cản hắn, tính, ngươi đem dược cho ta, vẫn là ta đi thôi, ngươi lưu tại trong nhà bồi nương trò chuyện. Thấy nàng khôi phục ngày xưa thần khí, Hạng Tử Nhuận đương nhiên sẽ không phản đối, hơn nữa hắn vốn là hy vọng nàng nhiều cùng Phong Quả thôn các hương thân nhiều ở chung, các hương thân nhiệt tình cùng quan tâm sẽ chậm rãi làm nàng đối tối hôm qua sự đi ra. Quả nhiên, cơm trưa trước nàng trở về thời điểm trên mặt nhiều một chút tươi cười, tuy rằng cả đêm không ngủ, khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia mệt mỏi. Hạng Tử Nhuận không tự giác giơ lên khóe môi, hỏi, đại gia khôi phục đến thế nào? Đều khôi phục đến không tồi. Nàng cười nói, đại gia thương đều chỉ là vết thương nhẹ, đại đa số là bị thương ngoài da, kỳ thật thượng một lần dược là được. Nghĩ đến trong thôn những cái đó tiểu tử vừa thấy đến nàng liền hỏi nàng nam nhân như thế nào không qua đi, biết được Hạng Tử Nhuận sẽ không sau khi đi qua đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, không khỏi buồn cười nói, ta nói ngươi cấp những cái đó người thanh niên rót cái gì mê. Hôn canh, như thế nào một cái hai cái đều hy vọng ngươi qua đi xem bọn họ đâu. Nàng nguyên tưởng rằng trải qua tối hôm qua sự, các hương thân về sau đối hắn khẳng định sẽ né xa ba thước, ai ngờ chỉ có những cái đó phụ nhân đã chịu kinh hách, mà trong thôn nam tử đối Hạng Tử Nhuận thế nhưng là mãn tâm mãn nhãn sùng bái, thậm chí còn có mấy cái người trẻ tuổi năn nỉ nàng hỗ trợ cầu tình, làm Hạng Tử Nhuận thu bọn họ làm đồ đệ, làm cho nàng dở khóc dở cười. Nga, còn có chuyện này. Đối thượng trên mặt nàng oán trách dí cười, hắn đáy mắt nhếch cười, lộ ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Kia còn có giả. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nếu không chúng ta đánh cuộc, ngươi nếu là vẫn luôn không đi xem bọn họ có nhận mấy ngày. Hắn đáy mắt ý cười càng sâu, ánh mắt quyền khiển, tiền đặt cược là cái gì? Ngươi nói. Nói, nàng cũng tới hứng thú. Chương 255 thượng lương bốc ngói. Hắn giả vờ suy tư một hồi, sau đó tiến đến nàng bên thai mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc mở miệng, ta nếu là thắng, ngươi liền bồi ta ở trong phòng ngốc 3 ngày. Hắn tiếng nói vừa dứt, cánh tay bị nàng hung hăng khắc hạ, chỉ thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, có phải như vậy hay không bồi? Tức phụ, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau tàn nhẫn. Hắn bắt lấy tay nàng tàng tiến trong lòng ngực, ngoài miệng oán giận. Nhớ tới ở hắn thẳng thắn thân phận phía trước, chính mình từng vài lần đối hắn huy đao tương hướng, Tô Khả Phương hừ một tiếng, trở lại chuyện chính hỏi, nếu là ta thắng đâu, ngươi tiền đặt cược lại là cái gì? Hắn cười thần bí, cho ngươi dẫn tiến vị kia ngươi thường nhớ ngày đêm điều khắc đại sư, thế nào? Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, ngay sau đó phát hiện hắn lôi trong lời nói, chiều hắn mắt trợn trắng, thương nhớ ngày đêm là như thế này dùng sao? Thấy hắn vẻ mặt cao thâm khó đoán, nàng mắt hạnh hơi đổi, hiện lên một tia bỡn cợt ý cười nhẹ, khuôn mặt nhỏ lại dị thường nghiêm túc, ta đối vị này điều khắc đại sư nhiều lắm cũng chính là nhớ mãi không quên. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận sắc mặt tối sầm, đem nàng vứt đến trên đầu gối, nâng lên nàng cằm không vui hỏi, đối một cái chưa thấy qua mặt nam nhân nhớ mãi không quên, ngươi này từ liền dùng đối với. Ân, không ngừng từ không đúng, này tâm tư càng không đúng. Nữ nhân này thật là 3 ngày không đánh, liền thượng lương bốc ngói. Đi, ăn cơm đi. Hắn kéo nàng liền đi ra ngoài. Muốn đánh cũng muốn cơm nước xong, chờ nàng có sức lực lại đánh. Lần này đánh cuộc, Hạng Tử Nhuận vốn là không tính toán thắng, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua nhanh như vậy, cùng ngay trạng vạng liền có mấy cái tiểu tử kết bạn mà đến. Thấy mấy cái tiểu tử khăng khăng muốn bái chính mình vi sư, Hạng Tử Nhuận một trận đau đầu. Xem hắn vẻ mặt rồi dám, Tô Khả Phương cũng cảm thấy buồn cười. Nay vài người tuổi cũng liền so Hạng Tử Nhuận tiểu vài tuổi, còn có một cái đã là đường cha người, tưởng tượng đến bọn họ về sau đi theo Hạng Tử Nhuận ngông mặt sau kêu sư phụ, phía sau còn đi theo cái củ cải nhỏ kêu sư công, Tô Khả Phương buồn cười. Các ngươi cũng đừng khó xử Tử Nhuận, hắn võ công là hắn sư phụ giáo, hắn liền tính muốn nhận các ngươi làm đồ đệ cũng đến hắn sư phụ lão nhân ra gật đầu mới được, các ngươi bài hắn làm thầy sự vẫn là chờ Tử Nhuận hỏi qua hắn sư phụ rồi nói sau. Tô Khả Phương trung quy vẫn là không thể gặp Hạng Tử Nhuận khó xử, tiến lên giúp hắn giải vây. Kia Hạng đại ca ngươi chừng nào thì có thể nhìn thấy sư phụ ngươi? Mấy người vội vàng hỏi. Tô Khả Phương nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, Hạng Tử Nhuận đành phải nói, sư phụ ta hành tung bất định, không cái 1-2 năm là rất khó tìm đến hắn. Kỳ thật không cần nhìn thấy sư phụ, Hạng Tử Nhuận cũng biết lấy chính mình thân phận sư phụ là sẽ không cho phép hắn thu đồ đệ. Nghe vậy, mấy người vẻ mặt thất vọng. Tô Khả Phương cấp mấy người đổ nước, từ trong phòng bếp bưng lên hai bàn điểm tâm, nói, các ngươi cũng đừng nóng nội, Tử Nhuận không có được đến hắn sư phụ cho phép không thể thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng các ngươi nếu là thật sự muốn học võ nói, khiến cho Tử Nhuận cho các ngươi tìm cái sư phụ tới. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, nói, như vậy đi, về sau ta nếu có hồi thôn, mỗi ngày trạng vạng các ngươi liền tới đây một chuyến, ta có thể giáo các ngươi một ít kiến thức cơ bản. Này kiến thức cơ bản không đề cập chiêu thức, sư phụ liền tính biết cũng sẽ không phản đối. Trải qua tối hôm qua sự, Hạng Tử Nhuận cũng cảm thấy rất cần thiết làm thôn những người trẻ tuổi này học điểm quyền cước công phu, ít nhất có thể tự vệ. Thật sự, mấy cái tiểu tử lập tức tinh thần phân chấn lên, đứng lên liền phải chiều Hạng Tử Nhuận hành bái sư lễ. Ta cũng chỉ giáo chút kiến thức cơ bản, không cần bái sư, ta không thường ở trong thôn, có thể giáo các ngươi cũng hữu hạn. Hạng Tử Nhuận đem tính toán của chính mình nói ra, ta đệ đệ công phu cũng không tồi, chờ hắn trở về khiến cho hắn tiếp theo giáo các ngươi cảm thấy được không? Tường Nhi võ công là cha giáo, tưởng như thế nào dạy bọn họ đều được, so với hắn tới giáo càng thích hợp, bất quá Tường Nhi hiện tại chỉ sợ cũng không nhanh như vậy trở về, khiến cho hắn trước giáo chút kiến thức cơ bản đi. Hành hành hành! Mấy người rất là kích động, Hạng đại ca, chúng ta đợi lát nữa liền thông chi những người khác. Ngày mai trạng vạng chúng ta liền tới đây. Mấy người nói xong, nắm lên một khối điểm tâm liền hướng trong miệng tắc, sau đó lại đem bản dư lại tất cả đều chảo tiến trong tay. Chiều Tô Khả Phương hì hì cười nói, Phương Nhi, ngươi làm điểm tâm ăn ngon thật. Tô Khả Phương lắc đầu bật cười, thích nói liền cầm đi ăn, chờ các ngươi ngày mai trạng vạng lại đây, ta lại cho các ngươi làm. Thích, thích. Mấy cái tiểu tử vây vây tay, chúng ta đi trước, ngày mai trạng vạng thấy. Mấy cái tiểu tử vừa đi, Tô Khả Phương liền hướng nam nhân nhà mình đắc y nhướng nhướng mày, thế nào, thua đi. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, thực sảng khoái nói, ân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngày mai khiến cho ngươi thấy vị kia đại sư như thế nào. Ngày mai là có thể nhìn thấy. Tô Khả Phương có chút không thể tin được, hắn đại sư chẳng lẽ liền ở trấn trên. Nhìn thấy ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết. Hắn bán cái nút cười nói, tới rồi ngày hôm sau. Tô Khả Phương không đợi thu nhập Tử Nhuận theo như lời vị kia đại sư, ngược lại trước chờ tới Nghiêm Trung Đình. Nhìn thấy Nghiêm Trung Đình thân xuyên quan phục đã đến, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều lắp bắp kinh hãi, này hiển nhiên là vì công sự tới. Gặp qua Nghiêm đại nhân, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn có Diêu Thị vội tiến lên hành lễ. Nghiêm Trung Đình mới vừa miễn mấy người lễ, liền nghe canh giữ ở ngoài cửa nha dịch chạy vào bẩm báo, đại nhân. Phong quả thôn rất nhiều thôn dân hướng bên này lại đây. Nghiêm Trung Đình mày nhăn lại, nói, đi ra ngoài nhìn xem. Phong quả thôn thôn dân đã đi vào hạng gia trước cửa, nhìn thấy thân xuyên quan phục Nghiêm Trung Đình tất cả đều quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, gặp qua thanh thiên đại lao ra. Thấy thôn dân không giống tới nháo sự, Nghiêm Trung Đình mặc danh nhẹ nhàng thở ra, hô, các hương thân xin đứng lên. Hắn là bởi vì đầu mương chấn mà bảo đang báo đầu mương chấn bên này thôn dân nháo sự. Muốn bắt Tô Khả Phương đi tế thiên mới suốt đêm dẫn người chạy tới. Đại nhân, ngài đáp ứng chúng ta không chảo hạng gia lão đại, chúng ta mới lên. Thôn quả thôn thôn dân chẳng những không dậy nổi, còn lớn mật ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trung Đình. Nếu là đổi lại trước kia, vừa nghe đến quan phủ người mọi người đều đến đại kinh thất sắc, hôm nay lại vì Hạng Tử Nhuận mà cùng huyện Thái gia nói đến điều kiện tới, cái này làm cho Tô Khả Phương ngoài ý muốn, cũng làm Hạng Tử Nhuận trong lòng có điều xúc động. Nguyên lai các hương thân cho rằng Nghiêm Trung Đình là bởi vì Hạng Tử Nhuận đêm qua tự mình đối Tần Thị dụng hình mà qua tới bắt người, cho nên vừa nghe nói quan phủ người tới liền ném xuống bản thân trong tay việc đuổi lại đây. Nghiêm Trung sửng sốt, giải thích nói, các hương thân hiểu lầm, bản quan cũng không phải tới chóc nã Hạng Thần Hoàng. Đột nhiên, thôn dân có vị mắt sắc trung niên nam tử kinh ngạc ra tiếng, gì, vị này huyện Thái gia hảo quen mắt ta. Mọi người nhìn kỹ, đều cảm thấy quen mắt. Đặc biệt là kia vài vị cùng Nghiêm Trung Đình liêu quá hương thân. Một lát sau, có người kinh hô, vị này huyện Thái gia còn không phải là lần đó nạn bao sau lại tìm hạng gia lao đại cùng Phương Nhi sao. Đúng vậy, đối, chính là hắn. Mọi người phản ứng lại đây, nhẹ nhàng thở ra nói, nguyên lai hạng gia lao đại cùng Phương Nhi còn cùng huyện Thái gia có giao tình, chúng ta đây là lo lắng vô ích. Chương 256 chết không thấy thi. Đúng vậy, Đúng vậy, nếu huyện Thái Gia không phải tới bắt Hạng Gia lão đại, chúng ta cũng có thể yên tâm xuống đất đi thôi. Mọi người vội cùng Nghiêm Trung Đình tố cáo tội liền rời đi. Nghiêm Trung Đình nhìn Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương phu thê liếc mắt một cái, cười cười, các hương thân tâm địa thật tốt. Chẳng những tâm địa hảo, đối này hai vợ chồng còn rất là giữ gìn. Tô Khả Phương phát ra từ nội tâm hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, các hương thân đều thực thiện lương. Trở lại đại sảnh, Nghiêm Trung Đình dò hỏi hôm trước buổi tối phát sinh sự, biết được sự tình tiền căn hậu quả sau phát ra một tiếng cảm khái, không nghĩ tới cái kia Tần Thị như thế ngoan độc. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, Tần Thị ngoan độc cùng vừa rồi những cái đó hương thân thiện lương một đối lập, thật là làm người thổn thức không thôi. Nghiêm Trung Đình là vì làm theo phép mà đến, đối với Hạng Tử Nhuận xử trí Tần Thị sự chỉ tự không đề cập tới, hỏi xong sự liền cáo từ rời đi. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không tiện lưu hắn, đem hắn đưa ra sân. Nghiêm Trung Đình còn không có lên xe ngựa, liền thấy một cái nha dịch cưỡi ngựa từ cửa thôn phương hướng mà đến. Đại nhân! Kia nha dịch Đình Hảo mãi nhảy xuống, bước nhanh đi tới Nghiêm Trung Đình trước mặt. Thế nào? Nhìn thấy này nha dịch, Nghiêm Trung Đình sắc mặt ngưng trọng lên. Đại nhân, ở đoạn nhai biên nhìn đến bánh xe cán ấn, bất quá quanh thân chưa thấy được xe ngựa, nghĩ đến hẳn là rớt đến đáy vực đi. Kia nha dịch nói, thuộc hạ bên đường hỏi qua, liền ở phía trước mỗi ngày hát phía trước, ở ly đoạn nhai 7-8 dặm ngoại chân núi từng có người nghe được đều cứu mạng thanh âm. Bởi vì là quan phủ sự, Tô Khả Phương không để trong lòng, nhưng Hạng Tử Nhuận lại là giữa mày nhảy dựng, hỏi, Nghiêm đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Trung Đình đốn hạ, mới nói, chúng ta sáng nay đổ kinh đầu mương chấn ngoại thời điểm gặp được một cái phụ nhân đang tìm kiếm hài tử, bản quan phái một cái nha dịch tiến đến hỗ trợ tìm kiếm, sau lại ở ly đoạn nhai không xa địa phương đem kia hài tử tìm được rồi, nhưng ai biết cũng ở đoạn nhai biên phát hiện một con thành nhân nam tử dày. Nghiêm Trung Đình thấy mọi nơi không có những người khác, liền trực tiếp đem phát hiện sự nói cho Hạng Tử Nhuận. Nghiêm đại nhân, ta có thể xem một chút kia giày sao? Hạng Tử Nhuận mạnh mẽ áp xuống trong lòng kia cổ dự cảm bất tường, hỏi. Đương nhiên. Nghiêm Trung Đình nhìn bên người nha dịch liếc mắt một cái, kia nha dịch hiểu ý, từ trên người móc ra một cái giấy bao mở ra. Nhìn đến kia chỉ giày, Hạng Tử Nhuận mắt ưng nhíu lại, giây tiếp theo kia chỉ giày vải đã rơi vào trong tay hắn. Tô Khả Phương bị hắn bất thình lình hành động cấp hoảng sợ, theo bản năng hướng trong tay hắn giày nhìn lại. Nay vừa thấy, Tô Khả Phương trong lòng lộn bột một chút, kinh hô, này không phải nhị thuốc giày sao. Cả nhà quần áo đều là nàng thân thủ đặt mua, cho nên này giày nàng nhận được. Chính là nhị thuốc giày như thế nào sẽ dừng ở đoạn nhai biên. Từ từ, vừa rồi nha dịch nói có xe ngựa rơi vào đoạn nhai, chẳng lẽ là nhị thuốc. Tô Khả Phương lại kinh lại cấp lại sợ nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận đem kia chỉ giày vải nắm chặt ở trong tay, biểu tình lạnh lùng đối Nghiêm Trung Đình hỏi, Nghiêm đại nhân, này giày là ở đâu chỗ đoạn nhai tìm được? Hắn biết đầu mương chấn ngoại có hai nơi đoạn nhai. Nghiêm Trung Đình không rõ lắm đầu mương chấn địa lý vị trí, không khỏi nhìn về phía bên người nha dịch, kia nha dịch lập tức nói, đại nhân, là tây nam phương hướng kia chỗ đoạn nhai. Đại nhân, mã cho ta mượn. Hạng Tử Nhuận không đợi Nghiêm Trung Đình đáp lại, từ một nha dịch trong tay đem dây cương đoạt quá, phi thân lên ngựa, hướng đầu mương chấn ngoại tây nam phương hướng chạy như điên mà đi. Nay cũng không phải đi thịnh kinh phương hướng, tường nhi rốt cuộc là cố ý đem xe ngựa xử hướng đoạn nhai, vẫn là ra mặt khác ngoài ý muốn. Hạng Tử Nhuận đấy lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là đệ đệ an nguy. Thấy Nghiêm Trung Đình cũng muốn hướng đầu mương chấn ngoại tây nam phương hướng đuổi, Tô Khả Phương lòng nóng như lửa đốt nói, Nghiêm đại nhân, ta cũng cùng các ngươi một khối đi. Chỉ mong này hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Hảo, xe ngựa cho ngươi ngồi. Rớt vào đoạn nhai rất có khả năng là Hạng gia người, Nghiêm Trung Đình không đạo lý cự tuyệt Tô Khả Phương cùng đi trước, đem xe ngựa nhường cho nàng, chính mình tắc thượng thủ hạ dắt lại đây mã, đoàn người cũng hướng đầu mương chấn tây nam phương hướng đoạn nhai tiến đến. Đoạn nhai không xa, Hạng Tử Nhuận thực mau liền đến bên vách núi, đường hắn xem xét quanh thân dấu vết sau, tâm phảng phất cũng đi theo rơi vào rồi đáy vực. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra, rõ ràng là có người dùng nội lực đem xe ngựa chấn hạ đáy vực. Tô Khả Phương đuổi tới đoạn nhai thời điểm, nhìn đến Hạng Tử Nhuận mặt hướng đoạn nhai đứng, vội nhảy xuống xe ngựa tiến lên, thấp thỏm bất an hỏi, Tử Nhuận, thế nào, nhị thúc không có việc gì đi. Thấy hắn không ra tiếng, chỉ là gắt gao nắm chặt kia chỉ giày, đáy mắt ẩn ẩn mang theo đau đớn. Tô Khả Phương tâm tùy theo chấm xuống, chẳng lẽ rớt xuống đoạn nhai thật là nhị thúc. Từ Nhuận nàng nhìn hắn, không tự giác hô thanh. Hạng Tử Nhuận xoay người, nhìn nàng, đáy mắt mang theo ẩn nhẫn cảm xúc, kiên định nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta không tin tưởng nhi sẽ chết. Tô Khả Phương dùng sức gật gật đầu, ta cũng tin tưởng nhị thúc sẽ không có việc gì. Hạng Tử Nhuận trầm mặc một lát, dặn dò nói, ngươi đi về trước, tạm thời đừng làm cho nương biết việc này, ta tự mình đến đáy vực tìm. Nàng gật đầu, mãn hàm lo lắng nhìn hắn, Tử Nhuận, ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta sẽ. Hắn giơ tay khẽ vuốt hạ nàng phát đầu, hướng bên kia cùng cấp dưới nói chuyện Nghiêm Trung Đình đi đến. Nghiêm Tử Nhuận thỉnh Nghiêm Trung Đình hỗ trợ, làm nha dịch cấp huyện thành Lâm Chiêu Hoành mang cái lời nhắn, sau đó liền đến đáy vực tìm người đi. Nhìn đến hắn thả người liền hướng đáy vực nhảy đi, Tô Khả Phương một lòng đều nhảy ra ngực dơ, chờ nàng vọt tới bên vách núi nhìn đến hắn thân mình treo ở bên vách núi một thân cây thượng, sau đó mượn lực nhẹ nhàng nhảy, lại leo lên đi xuống hơn 10 mét vách đá một sông ra hòn đá thượng, nàng một lòng lúc này mới trở xuống mặt đất. Bọn họ ra tới thời điểm không có cùng Diêu Thị nói, để tránh nàng sinh ra nghi ngờ, Tô Khả Phương chỉ có thể lo lắng sốt ruột về trước ra. Về đến nhà, Tô Khả Phương đối bà nói dối Nghiêm Trung Đình có việc thỉnh Hạng Tử Nhuận hỗ trợ, Hạng Tử Nhuận trước cùng hắn hồi huyện thành đi, quá mấy ngày lại trở về tiếp nàng. Diêu Thị đáy lòng hiện lên hồ nghi, bất quá bởi vì tin tưởng con dâu, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hoài Đường huyện Lâm Chiêu Hoành thu được nha dịch truyền đến lời nhắn, một lát cũng không dừng lại triệu tập nhân thủ hướng đầu mương trấn chạy đến. Chờ Lâm Chiêu Hoành dẫn người đuổi tới đoạn nhai đế, chỉ xem đã chia 5 xẻ 7 xe ngựa cùng gần như quăng ngã thành thịt vụn mã. Lâm Chiêu Hoành thấy cách này mã thi thể cách đó không xa một khối tấm ván gỗ thượng có vết máu, tiến lên lau lau phóng tới mũi tiếp theo nghe, đối một bên thần sắc tùng hoán nam nhân nói, người huyết. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, là người huyết. Chỉ có huyết, không có thi thể, vậy còn có một tia hy vọng. Lâm Chiêu Hoành đánh giá một chút nhà mình sư huynh sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, sư huynh, ngươi nói đây là Kiều Nhậm Phi huyết, vẫn là nhà ngươi đệ đệ huyết. Theo lý thuyết Kiều Nhậm Phi đã gân mạch đứt từng khúc, từ như vậy cao địa phương ngã xuống không có khả năng có tồn tại khả năng, chính là nơi này chẳng những không có hạng thần tường thi thể, liền Kiều Nhậm Phi thi thể đều không thấy, quanh thân lại không có đại hình động vật đi lại qua dấu vết, cũng không có khả năng là bị dã thu ăn, cho nên việc này liền ý vị sâu xa. Chương 257 một người trở về. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ta đang đợi ngươi cho ta kết quả. Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, biết hắn tâm tình không hảo cũng không ở lúc này cùng hắn so đo, sờ sờ cái mũi nói, ngươi yên tâm, đã phái người tìm manh mối đi. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày ta phải biết rằng kết quả. Hạng Tử Nhuận nhấp môi, không được xía vào nói. Việc này quá mức quỷ dị, hơn nữa không có nửa điểm manh mối, chính là hắn nhiều nhất chỉ có thể cấp ra 3 ngày. Nếu là Tường Nhi còn sống, hy vọng hắn có thể căng quá này 3 ngày. Không thành vấn đề. Này biến thái có thể cho hắn 3 ngày thời gian, Lâm Chiêu Hoành cao hưng thiếu chút nữa liền quơ chân múa tay. Tìm người sự an bài đi xuống, Hạng Tử Nhuận chính mình cũng tìm kiếm khởi manh mối tới, mà ở trong nhà chờ đợi Tô Khả Phương bởi vì không chiếm được nửa điểm tin tức lại quá đến dị thường dày vò, vì không cho bà khả nghi, nàng cũng chỉ có thể ở nhà lo lắng xuông. Suốt một ngày một đêm đi qua, Hạng Tử Nhuận không trở về, cũng không làm người mang lời nhắn trở về, Tô Khả Phương rốt cuộc ngồi không yên, ngày hôm sau cùng bà nói muốn tới trấn trên mua vài thứ liền ngồi xe bỏ thượng trấn. Sau đó tới rồi trấn ngoại nàng thuê chiếc xe ngựa thẳng đến tây nam biên đoạn nhai. Đi vào đoạn nhai nàng chỉ nhìn đến mấy cái nha dịch, vừa hỏi biết được Nghiêm Trung Đình đã trở về huyện thành, bọn họ chưa thấy được Hạng Tử Nhuận mặt. Chẳng lẽ nói hắn còn ở đáy vực? Tô Khả Phương lo lắng nhăn nhăn mày, nay đều một ngày đi qua, cũng không biết Tử Nhuận tìm được người không có, đáy vực cũng không biết có thể hay không tìm được thức ăn nước uống. Vạn nhất Tử Nhuận tìm được rồi nhị thúc. Nhị thúc lại bị thương không thể đi lại làm sao bây giờ? Tô Khả Phương trong lòng quá nhiều không xác định, liền ở nàng cân nhắc nếu không phải nên đến đáy vực tìm bọn họ khi, Lâm Chiêu Hoành mang theo vài người xuất hiện. Lâm Đại Thiếu, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy hắn, Tô Khả Phương tâm tình rộng mở thông suốt. Lâm Chiêu Hoành đối tìm người rất có một bộ, ở hắn ở, tin tưởng thực mong là có thể đem người tìm được. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Tương đối với nàng vui sướng, Lâm Chiêu Hoành nhìn thấy nàng lại rất là đau đầu. nàng sẽ không tưởng đi theo bọn họ một khối tìm người đi. Có nàng ở, hắn rất nhiều sự đều không có phương tiện làm. Ta đến xem Tử Nhuận tìm được nhị thúc không có. Còn không có tin tức, đáy vực chỉ tìm được mã cùng xe ngựa, trong xe ngựa không ai. Vì làm nàng an tâm, Lâm Chiêu Hoành vẫn là cho nàng lộ ra điểm tin tức. Kia Tử Nhuận đâu? Nàng lại hỏi. Sư huynh hắn còn ở tìm người. Thấy nàng đầy mặt nôn nóng thần sắc, Lâm Chiêu Hoành hi cười khuyên nhủ, tẩu tử, ta sư huynh phu quân của ngươi bản lĩnh lớn đâu, ngươi không cần lo lắng hắn. Cùng lúc đó, Hạng Tử Nhuận ở vách đá thượng tìm được một cái thạch động, cái này thạch động ly đáy vực có mấy chục mét cao, cửa động bị mấy cây cây tùng ngăn trở, rất khó phát hiện. Cái này thạch động không lớn, chỉ có 10 tới mét vuông, bên trong có người trụ quá dấu vết, bất quá hắn tiến vào thạch động thời điểm bên trong người đã không còn nữa. Hạng Tử Nhuận ở trong thạch động xem xét vòng, phát hiện dấu chân cùng một quán vết máu, trong sơn động còn có chút còn sót lại thảo dược mảnh vỡ, là chuyên môn dùng để cầm máu dùng. Xem ra này thạch động chủ nhân hẳn là còn hiểu y y thuật. Hay là tường nhi là bị này thạch động chủ nhân cấp cứu. Hạng Tử Nhuận nhìn kia cũng không hỗn độn dấu chân, trầm ngâm lên. Mà Tô Khả Phương thấy Lâm Chiêu Hoành dẫn người đi, chưa nói muốn theo chân bọn họ cùng nhau tìm người, bởi vì nàng biết chính mình đi theo chỉ biết chậm trễ sự, hơn nữa nàng còn phải trở về ổn định bà. Buổi tối Tô Khả Phương ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang, nàng đột nhiên ngồi dậy. Là ta. Hạng Tử Nhuận nói đã đi đến mép giường. Nghe được là hắn, Tô Khả Phương căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, cũng biết hắn là sợ kinh động bà mới không dám từ cửa chính tiến vào. Còn không có tìm được người. Tô Khả Phương điểm đèn dầu sau nhíu mày hỏi. Nếu tìm được người, hắn khẳng định sẽ không một người đã trở lại. Còn không có, bất quá đã có manh mối. Thường nhi hẳn là còn sống. Hắn giấu đi đáy mắt hung ác nham hiểm, mở miệng nói. Không ngừng Thường nhi còn sống, Tiểu Nhậm Phi hẳn là cũng còn sống. Tồn tại liên hảo. Tô Khả Phương huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Chỉ cần người không có việc gì, tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Thấy trên người hắn quần áo lạn vài đạo khẩu tử, bất quá không có bị thương, Tô Khả Phương động ý niệm vào không gian. Biết hắn bên ngoài tìm người khẳng định không ăn được, thừa dịp hắn rửa mặt trải đầu thời điểm. Tô Khả Phương cho hắn ngao canh gà, trưng con cá nhào cái rau xanh, cơm nước xong hai người liền trực tiếp ở trong không gian ngủ hạ. Nam ở không gian mặt cỏ, hắn nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, nói, tức phụ, chờ vội xong này trận, chúng ta ở chỗ này cái nhà gỗ đi. Nàng nghĩ nghĩ, nếu không cái trúc ốc đi. Hảo! Hắn nhẹ dương khỏe môi, sau đó nhắm lại mắt, không biết là ngủ, vẫn là suy nghĩ cái gì. Hạng Tử Nhuận cũng là sợ nàng lo lắng mới trở về như vậy một chuyến, trời còn chưa sáng liền lại rời đi. Rời đi trước, Tô Khả Phương đem mấy chỉ lỗ gà cùng mấy cái bình ruốc cá cùng mắm tôm cho hắn mang lên. Nghĩ đến Lâm Chiêu Hoành đoàn người, Hạng Tử Nhuận không có hai lời, tiếp nhận bố bao, gắt gao ôm nàng một chút liền đi rồi. Làm Tô Khả Phương ngoại ý muốn chính là, tới rồi buổi trưa thời điểm Lâm Chiêu Hoành cư nhiên tới. Lâm Đại Thiếu. Bởi vì bà ở. Tô Khả Phương cho hắn xử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần nói bậy lời nói. Nhìn thấy hắn, Diêu Thị cũng cảm thấy kỳ quái, Lâm Thiếu Gia, nhà ta Hoàng Nhi không phải đến huyện thành đi sao? Bá mẫu, ta biết sư huynh đến huyện thành, sư huynh nói Tư Thục mau nhập học, làm ta lại đây tiếp Hạo Nhi tiến huyện thành. Lâm Chiêu Hoành đĩnh đạc ngồi vào ghế trên, ước lượng khởi trên bàn đậu phộng liền hướng trong miệng ném, cùng thường lui tới không có hai dạng. Nghe vậy, Tô Khả Phương ảo não nhíu hạ mày, nàng như thế nào đem Hạo Nhi tiến Tư Thục sự cấp đã quên. Hạng Tử Nhuận lúc này thế nhưng còn nhớ thương Hạo Nhi tiến Tư Thục sự, làm nàng đã cảm động lại ấy nấy. Hắn mặc dù không thể ở bên người nàng, đối nàng quan tâm lại chưa từng thiếu hụt quá, nhưng nàng vì hắn làm lại rất hữu hạn. Đúng vậy, Hạo Nhi đều phải tiến Tư Thục. Diêu Thị hiển nhiên cũng vừa nhớ tới việc này, cười nói, Lâm Đại Thiếu, ta mang ngươi đi tìm bà thông ra. Thuận tiện cùng bọn họ từ biệt. Thôn dân nháo sự phía trước Diêu Thị nghe Lư Thị nhắc tới quá, nói sợ Hạo Nhi tiến Tư Thục không thói quen, cho nên hai cái lão nhân tưởng tạm thời đem đất giao cho Lưu Đại Minh hỗ trợ trông giữ, bọn họ tắc tiến huyện thành bồi Hạo Nhi một đoạn thời gian. Lâm Chiêu Hoành cùng ngày khiến cho người đem Hạo Nhi cùng Tô Bằng Lư Thị đưa hướng Hoài Đường huyện, hắn tắc trở về tiếp tục tìm người. Hạng Tử Nhuận vừa ly khai, 7-8 thiên không có lại trở về, cũng không chuyển quay lại tin tức. Liên ở Tô Khả Phương đứng ngồi không yên hết sức, Hạng Thần Tường lại đã trở lại. Nhìn đến Hạng Thần Tường, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ, hướng hắn phía sau nhìn lại, cũng không thấy Hạng Tử Nhuận thân ảnh. Nhị thúc, ngươi có hay không bị thương, là ngươi ca tìm được ngươi sao? Tô Khả Phương biên cho hắn đổ nước, biên hỏi. Hạng Thần Tường so rời đi thời điểm gầy rất nhiều, cả người thoạt nhìn có chút hề hoài, bất quá trên người quần áo đảo còn hoàn hảo, vẫn là hắn rời đi ngày đó xuyên kia bộ, trên chân xuyên một đôi giày rơm. Chương 258 Hạng Tử Nhuận vô tin tức. Hạng Thần Tường ngẩng đầu thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu mới ách thanh nói câu, tẩu tử, thực xin lỗi. Tô Khả Phương sừng sốt, ngược lại liền minh bạch hắn vì cái gì xin lỗi, không để bụng cười cười, không có việc gì, ngươi bình an trở về liền hảo. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại hỏi, ngươi ca không cùng ngươi một khối trở về sao? Ta chưa thấy được ta ca. Hạng Thần Tường túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nghe xong Tô Khả Phương nói, không có ý thức đáp. Cái gì? Ngươi chưa thấy được ngươi ca. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, đáy lòng hiện lên một tia bất an. Tô Khả Phương đầu đề cao thanh âm làm Hạng Thần Tường đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nàng một hồi mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi nàng ý tứ trong lời nói. Tẩu tử, ngươi nói ca đi tìm ta, hiện tại còn không có trở về. Hạng Thần Tường sắc mặt tức khắc đổi đổi. Đối thượng Hạng Thần Tường giật mình biểu tình, Tô Khả Phương tâm đều lạnh một đoạn. Ngươi nói ngươi chưa thấy được ngươi ca. Ngươi ca tìm ngươi đi, ngươi sao có thể không gặp ngươi ca. Vậy ngươi lại như thế nào trở về? Tô Khả Phương không có biện pháp lại bình tĩnh, không ngừng truy vấn. Hạng Thần Tường loạn choạng một chút, sau này lui lui, xoay người liền ra bên ngoài hướng. Thường nhi, đến trong đất trích đồ ăn trở về Diêu thị mới vừa về đến nhà cửa liền nhìn đến chính mình kia nói là đi thịnh kinh nhi tử thế nhưng từ trong viện lao tới, không khỏi giật mình. Hạng Thần Tường không có dừng lại bước chân, thân ảnh lập tức đã không thấy tăm hơi. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ngã ngồi ở ghế trên, đáy lòng bò lên trên chưa từng có quá sợ hãi. 7-8 thiên đều đi qua, y tử nhuận tính tình, liền tính hắn vô pháp bước ra trở về, vô luận như thế nào cũng sẽ làm người cho nàng mang tới tin tức an nàng tâm. Chính là hắn không có. Liền cái tin tức đều không có. Diêu thị hồ nghi vào sân, đem hái về đồ ăn bỏ vào phòng bếp mới hướng phòng khách mà đi. Tiến phòng khách liền nhìn đến thất hồn lạc phách ngồi ở trong sảnh con dâu, trong lòng mạc danh căng thẳng, hỏi, Phương Nhi, đây là làm sao vậy? Nương nhìn đến bà, Tô Khả Phương có chút không biết làm sao. Phương Nhi, nói thực ra, xảy ra chuyện gì? Thấy nàng này phó sắp hỏng mất bộ dáng, lại nghĩ đến vừa rồi Tường Nhi lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, Diêu thị có ngốc cũng biết trong nhà đã xảy ra chuyện. Hơn nữa xảy ra chuyện rất có thể là Hoàng Nhi. Đối thượng bà đấy mắt hiểu rõ cùng lo lắng, Tô Khả Phương biết việc này là không thể gạt được, đành phải đem Nghiêm Trung Đình người ở đoạn nhai biên phát hiện giày vải, sau đó Hạng Tử Nhuận đi tìm người đến bây giờ miểu vô tin tức sự hướng nàng thẳng thắn. Ý của ngươi là nói Hoàng Nhi đi tìm Tường Nhi, ngược lại mất tích. Diêu thị vẻ mặt ngưng trọng, liều mạng làm chính mình chấn định xuống dưới. Đúng vậy, nương. Tô Khả Phương cắn cắn môi, nói. Diêu thị ngồi vào ghế trên, nửa ngày không có mở miệng. Nương Tô Khả Phương thấy bà không nói lời nào, lo lắng hô thanh. Sau một lúc lâu, Diêu thị ngước mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngự khi đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chúng ta không thể trước tự loạn đầu trận tuyến. Bà gặp nguy không loạn làm Tô Khả Phương cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng suy tư một hồi, nói. Nương, Lâm Đại Thiếu là Tử Nhuận sư đệ, hắn cùng Tử Nhuận một khối tìm nhị thúc, ta đi tìm hắn hỏi một chút, xem hắn có hay không Tử Nhuận tin tức. Không được, ngươi không thể đi. Diêu thị không hề nghĩ ngợi liền phản đối, dừng một chút, nàng lại nói, bất quá có thể cho người cấp Lâm Đại Thiếu mang cái lời nhắn, làm hắn về đến nhà tới một chuyến. Nàng không phải không kinh hoàng, không lo lắng, chính là nếu thực sự có người theo dõi Hoàng Nhi. Kia Phương Nhi đi ra ngoài cũng sẽ có nguy hiểm, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, nàng chỉ có thể ngăn cản Phương Nhi. Tô Khả Phương từ trong thôn tìm hai cái tiểu tử hỗ trợ đem lời nhắn mang đến đoạn nhai bên kia, cũng dặn dò bọn họ, nếu Lâm Chiêu Hành không ở liền đem lời nhắn lưu tại đoạn nhai bên kia nha dịch. Hai cái tiểu tử chạm vạng trở về thời điểm quả nhiên nói không tìm Lâm Chiêu Hành, mà là làm nha dịch hỗ trợ mang lời nhắn. Lâm Chiêu Hành không tìm. bất quá nửa đêm thời điểm lại tới một vị làm Tô Khả Phương không tưởng được người. Nhìn đến Phong Lích Thanh, Tô Khả Phương còn tưởng rằng là Lâm Chiêu Hoành làm hắn tới, vội hỏi nói, Tử Nhuận có tin tức sao? Hồi hạng thiếu phu nhân, hạng đại thiếu gia còn không có tin tức, ở hạng đại thiếu gia trở về phía trước, tiểu nhân sẽ lưu tại hạng gia, ngài cùng lao phu nhân có chuyện gì cứ việc phân phó. Phong Lích Thanh tất cung tất kính mở miệng nói. Không biết vì cái gì, nghe được Phong Lích Thanh lời này, Tô Khả Phương đáy lòng bất an không ngừng mở rộng. Nàng nhìn Phong Lích Thanh, giả vờ chấn định hỏi, Phong Đại Thúc, ngài lời nói thật cùng ta nói, Tử Nhuận có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hồi hạng thiếu phu nhân, cái này tiểu nhân không biết. Phong Lích Thanh một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, vô luận Tô Khả Phương như thế nào dò hỏi đều cậy không ra một cái về hạng Tử Nhuận sự tới. Một bên Diêu Thị thấy thế, nói, Phương Nhi, nếu Phong quản sự không biết, kia chúng ta cũng đừng khó xử hắn, cho hắn an bài cái chỗ ở đi. Diêu Thị chú ý tới, Phong Lích Thanh tuy tự xưng là Lâm Chiêu Hoành quản sự, nhưng lại chưa nói là Lâm Chiêu Hoành làm hắn lại đây. Diêu Thị đối nhi tử ở bên ngoài sự biết một chút, Phong Lích Thanh nói mấy câu, nàng liền nhìn ra hắn có lẽ cùng nhi tử là giống nhau, có một số việc là không có phương tiện hướng ra phía ngoài lộ ra. Chỉ là vị này Phong quản sự ở ngay lúc này lại đây, có phải hay không ý nghĩa Hoàng Nhi thật sự xảy ra chuyện. Diêu Thị áp xuống trong lòng bất an, trở về nhà ở. Tô Khả Phương cấp Phong Lích Thanh an bài hảo chỗ ở vốn định tìm Diêu Thị trò chuyện, chính là thấy nàng trong phòng đèn tắt, đành phải hồi tự mình phòng đi. Tô Khả Phương cảm thấy chính mình lâm vào một đoàn sương mù bên trong, nàng mẫn cảm nhận thấy được chuyện này cũng không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, chính là nàng lại lý không ra nửa điểm manh mối tới. Phong Lích Thanh ban ngày ở hạng gia giúp đỡ bận rộn trong ngoài, buổi tối liền ngủ ở ngoại viện, liên tiếp mấy ngày đều không có rời đi hạng gia nửa bước. Tô Khả Phương dò xét hắn rất nhiều lần khẩu phong, chính là hắn chính là không buông khẩu. Nương, ngài nói Tử Nhuận có phải hay không đã xảy ra chuyện? Cơm trưa thời điểm, Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột hỏi. Này nháy mắt, Tử Nhuận đều rời đi hơn 10 ngày, mà nhị thúc rời đi mấy ngày nay cũng không nửa điểm tin tức. Tô Khả Phương không rõ bà như thế nào còn như vậy trầm ổn. Diêu Thị không nhanh không chậm hướng trong miệng đưa cơm, khí định thần nhàn mở miệng nói, nếu Hoàng Nhi thật sự xảy ra chuyện, chúng ta lại cuộc sống hàng ngày khó ăn cũng giúp không được hắn, nếu hắn không xảy ra việc gì, chúng ta không ăn không uống chẳng phải là nhận không tội. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem chính mình chiếu cố hảo, sau đó thanh thản ổn định chờ hắn trở về. Kỳ thật đạo lý Tô Khả Phương đều hiểu. Chính là nàng thật sự làm không được giống bà giống nhau, liền như vậy tâm bình khí hòa ở nhà chờ kia không biết còn có thể hay không trở về người. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, Diêu Thị này phân bình tĩnh đều là gả vào hạng gia sau tôi luyện ra tới, kỳ thật không ngừng Diêu Thị, có lẽ sở hữu võ tướng phu nhân trên người đều sẽ có loại này bình tĩnh cùng vững vàng đi. Bởi vì ai làm các nàng gả cho một cái không có sinh mệnh bảo đảm võ tướng đâu. Chương 259 nghi hoặc thật mạnh. Nên Hoàng Nhi trở về thời điểm, hắn tự nhiên liền đã trở lại, ngươi ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng. Diêu Thị nói hướng Tô Khả Phương trong chén múc một muỗng xào tôm bóc vỏ, cũng trêu ghẹo nói, ăn nhiều một chút, bằng không Hoàng Nhi trở về gặp đến ngươi này tiểu tụy bộ dáng nên đau lòng. Nương bị từ trước đến nay có nề nếp bà chế nhạo, Tô Khả Phương cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, không khỏi lại nghĩ tới lần đó ở huyện thành khi sự, một xấu hổ. Vùi đầu liền ăn khởi cơm tới. Diêu Thị nhấp môi cười, rũ mắt giấu đi đáy mắt lo lắng. Hoàng Nhi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, đúng không? Không có hạng Tử Nhuận tin tức, Tô Khả Phương ở nhà chờ đến nóng lòng, liền nghĩ đến trong đất đi xem, cũng hảo phân tán điểm tinh lực. Ai ngờ nàng vừa ra khỏi cửa, Phong Lích Thanh liền theo sát đi lên. Vào trong đất, Tô Khả Phương thấy Phong Lích Thanh cũng theo tới trong đất, nàng nào giống như hiện lên cái gì. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, thấy mọi nơi không ai, hạ giọng đối Phong Lích Thanh trầm giọng nói, Phong Đại Thúc, Tử Nhuận đã xảy ra chuyện có phải hay không? Còn có người phải đối ta bất lợi, cho nên ngài là tới bảo hộ ta, có phải hay không? Giọng nói của nàng rất là chắc chắn, trên mặt huyết sắc tẫn chịu, nhưng Phong Lích Thanh lại mày cũng chưa động một chút, vẫn là kia gợn sóng bất kinh biểu tình, hạng thiếu phu nhân nhiều lo lắng. Nhiều cái gì lự? Nếu không phải có người muốn đả thương hại ta, ngươi vì cái gì một tấc cũng không rời đi theo ta. Tiểu nhân chỉ là nghe lệnh hành sự. Phong Lích Thanh cung kính nói. Tô Khả Phương bị Phong Lịch Thanh này tám gậy gộc đánh không ra một cái thí tới thái độ cấp tức giận đến chết khiếp, nào còn có tâm tư làm việc. Nàng ném xuống Phong Lịch Thanh liền về nhà đi. Trở lại Hạng gia, Tô Khả Phương về phòng thay nam trang chuẩn bị tự mình đi tìm Hạng Tử Nhuận. Phương Nhi, ngươi không được đi. Diêu Thị che ở cửa, lạnh lùng nói, nếu Hoàng Nhi bên kia thật sự xảy ra chuyện, ngươi một nữ nhân ra đi lại có thể giúp được cái gì? Đừng nói hỗ trợ, vạn nhất ngươi trên đường gặp được nguy hiểm, Hoàng Nhi trở về ta nên như thế nào hướng hắn giao đái? Nương, ta sẽ không có nguy hiểm. Tô Khả Phương âm thầm sốt ruột, rồi lại vô pháp cùng bà giải thích không gian sự, gặp được nguy hiểm nàng tự nhiên sẽ trốn vào trong không gian đi. Ta nói không được đi liền không được đi. Diêu Thị không dung phản bác nói xong, xoay người đối đứng ở sân huyền quan chỗ Phong Lịch Thanh mệnh lệnh nói, Phong quản sự, nhìn nàng. Là, lão phu nhân. Phong Lịch Thanh duy Diêu Thị chi mệnh là tử. Nương Tô Khả Phương lại tức lại cấp, ta đi nói không chừng có thể giúp đỡ Tử Nhuận đâu. Giúp được với cũng không cho đi. Diêu Thị kiên định nói, nhi tử không ở, con dâu rối loạn đầu trận tuyến. Nàng chỉ có thể lại lần nữa lấy ra đương gia phu nhân khí thế tới ổn định này phía sau. Có Phong Lịch Thanh cùng bà ngăn đón, Tô Khả Phương không có biện pháp đi ra ngoài, tâm niệm quay nhanh, giây tiếp theo giả vờ thở phì phì xoay người trở về phòng. Một hồi phòng, Tô Khả Phương liền thu hồi trên mặt tức giận, vọt tới mép giường ngồi xổm xuống đang ở giường chân chỗ nhẹ ấn hạ, giường phía dưới phát ra đăng một tiếng, mấy khối gạch bản hướng một bên rời đi, lộ ra một cái lỗ nhỏ tới. Tô Khả Phương tiến động, kia gạch khối lại tự động khép kín. Cái này cơ quan là thông hướng ra phía ngoài viện giếng nước biên. Tô Khả Phương tiến vào sau đóng lại vài đạo nguy hiểm cơ quan, sau đó trực tiếp ra bên ngoài viện mà đi. Đứng ở cơ quan khẩu, nàng nghe được trong viện không có động tĩnh mới mở ra cơ quan thật cẩn thận đi ra, sau đó thẳng đến cổng lớn. Canh giữ ở nhị viện Phong Lịch Thanh nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt nghiêm lại, thân ảnh chợt lóe liền đến ngoại viện. Nhìn đến đã chạy đến đại môn chỗ cái kia vốn nên ngốc tại trong phòng Tô Khả Phương, Phong Lịch Thanh có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá thực mau liền nghĩ thông suốt cái gì, không hề nghĩ ngợi liền hướng cửa mà đi. Tô Khả Phương thấy hắn đuổi theo, càng thêm mất mạng ra bên ngoài chạy, tính toán chạy đến góc tường chỗ lại trốn vào không gian. Ai ngờ nàng mới vừa lao ra sân, đã bị người ôm vào trong ngực, đỉnh đầu truyền đến một cái quen thuộc lại mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm, như thế nào hấp tấp bục trộm. Nhìn đến hắn, Phong Lịch Thanh dừng bước chân, đứng ở một bên đi. Tử Nhuận. Tô Khả Phương khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, mới từ hắn có chút có mùi thối trong lòng ngực rời khỏi tới, đem hắn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một lần. Hạng Tử Nhuận ánh mắt nhu hòa xuống dưới, khẽ cười nói, yên tâm, ta không bị thương. Lúc này, Diêu Thị cũng từ trong viện đi ra, nhìn đến Hạng Tử Nhuận, còn có hắn phía sau Hạng Thần Tường, lúc này mới lộ ra đáy mắt mỏi mệt. Đều đã trở lại. Nương. Hai anh em đi đến Diêu Thị trước mặt, ấy này nói, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Diêu Thị nội liêm cười cười, trở về liền hảo. Tô Khả Phương lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Hạng Thần Tường cũng một khối đã trở lại, căng chặt mấy ngày thần kinh buông lỏng. Đều đã trở lại. Hạng Tử Nhuận một hồi tới, Phong Lịch Thanh liền rời đi Hạng gia. Diêu Thị cũng không hỏi đến Hạng Tử Nhuận ở bên ngoài sự. Thấy nhi tử bình an trở về liền về phòng cấp Bồ Tát dâng hương đi. Hạng Thần Tường giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, khiêng thượng cái quốc liền xuống đất đi. Nay toàn gia tốt đẹp tâm thái thật là làm Tô Khả Phương mở rộng tầm mắt. Biết được Hạng Thần Tường là tính toán cùng Tiểu Nhậm Phi đồng quy vu tận mới đưa xe ngựa trấn hạ đoạn ngay sau, Tô Khả Phương tức đến sắp điên nói, nhị thúc đúng không tưởng. Hắn đáng giá vì Tiểu Nhậm Phi cái kia táng tận thiên lương đồ vật bồi thượng tánh mạng sao. Tô Khả Phương thật sự vô pháp lý giải Hạng Thần Tường loại này hành động. Hạng Tử Nhuận khẽ thở dài, kỳ thật hắn có thể minh bạch đệ đệ ý tưởng, tường nhi hắn đây là tính toán dùng chính mình tánh mạng tới kết Hạng Tiểu hai nhà ân oán. Tiểu gia đối Hạng gia có ân, Hạng Thần Tường không nghĩ bởi vì chính mình giết Kiều Nhậm Phi mà làm Hạng gia nhiều thế hệ đều trên lưng vong ân phụ nghĩa tội danh, chỉ có hắn cùng Kiều Nhậm Phi đều chết vào ngoài ý muốn, Hạng gia hậu thế mới sẽ không bị người phỉ nhổ. Nhị thúc cho rằng hắn cùng Kiều Nhậm Phi đều đã chết là có thể giải quyết sở hữu sự sao. Tô Khả Phương chán nản, hắn như thế nào liền không nghĩ chính mình người nhà. Hắn nếu là đã chết, bà nên có bao nhiêu khổ sở, Tử Nhuận nên có bao nhiêu thương tâm. Bực về bực, nhưng tưởng tượng đến Hạng Thần Tường dụng tâm lương khổ, Tô Khả Phương cuối cùng vẫn là thở dài nói, tính, Tiểu Nhậm Phi trướng về sau lại tính, ngươi cùng nhị thúc có thể bình an trở về liền hảo. Ân. Hạng Tử Nhuận dựa vào thau tám biên, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Tô Khả Phương không có quấy rầy hắn, không tiếng động cho hắn xoa xoa bối, hắn này thân mình sợ sau khi rời khỏi đây liền không tẩy quá đi. Hạng Tử Nhuận nhìn như là ngủ rồi, kỳ thật là nghĩ đến mấy ngày này gặp được sự. Hắn không có nói cho chính mình tức phụ, kỳ thật mấy ngày này là có người cố ý tung ra manh mối làm hắn cùng Lâm Chiêu Hành đám người một đường tìm ra vài trăm dặm ở ngoài. Nếu không phải hắn nhạy bén sợ đã rơi vào đối phương bấy dập, đây cũng là hắn vẫn luôn vô pháp cho nàng truyền lại tin tức nguyên nhân. Này Lâm đạo bọn họ người rốt cuộc là ai? Cứu Tường Nhi cùng cứu Tiểu Nhậm Phi có phải hay không cùng cá nhân? Bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích? Tức phụ, chúng ta quân duyệt tiểu lầu hưởng ứng cũng không tệ lắm, ngươi nghĩ mấy chương tân thực đơn làm người đưa đến tiểu lầu đi. Hạng Tử Nhuận tưởng xong việc, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu lầu trước đó vài ngày khai trương, hắn còn không kịp đem này tin tức tốt nói cho nàng. Chương 260 tiền đặt cược. Thật sự, Tô Khả Phương tối tăm mấy ngày tâm tình cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp. Quân duyệt cái này tiểu lầu tên là bọn họ phu thê thương nghị sau định ra. Bọn họ là tính toán về sau khai phân tiểu lầu cũng duyên dùng tên này. Đương nhiên là sự thật, ngươi liền chờ lấy tiền đi. Hắn nghiêng đầu buồn cười nhìn nàng kia lấp lánh sáng lên khuôn mặt nhỏ. Mỗi lần nói chuyện đến cùng tiền có quan hệ sự tình nàng liền sẽ lộ ra này phó tham tiền dạng, thật là càng xem càng khả quan. Tử Nhuận, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta đến Dương Phong Thành đi xem một chút đi. Nàng ngao ngoe dục dịch hỏi, trong lòng cân nhắc nếu nên làm không gian gửi đã lâu mắm tôm mặt thế. Thấy nàng trên người lại có sức sống, hắn không tự giác dương môi, ngươi định đoạt. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Khả Phương liền thấy Hạng Thần Tường phủng quyển sách ngồi ở giếng duyên thượng tập trung tinh thần nhìn, liền bọn họ phu thê đi ra khỏi phòng đều không có phát hiện. Từ Tô Khả Phương đi vào cái này triều đại, chưa từng thấy Hạng Thần Tường xem qua thư, không khỏi buồn bực đối bên người nam nhân hỏi, nhị thúc đang xem cái gì thư xem đến như vậy mê mẩn. Hạng Tử Nhuận cười cười. Là một quyển hắn thích thật lâu nhưng vẫn không dám xem thư. Một đốn, hắn lại khẽ thở dài, nhân sinh trên đời nếu không có một phương hướng, không có nửa điểm yêu thích, vậy tương đương cái xác không hồn, Tường Nhi có nhân sinh mục tiêu, ta vì hắn cao hứng. Vợ chồng hai người không có quấy rầy Hạng Thần Tường, ra bên ngoài viện đi đến. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, tò mò hỏi, vậy ngươi nhân sinh mục tiêu là cái gì? Hắn ánh mắt mang cười nhìn nàng, ngữ khí mềm nhẹ quyền khiển. Trước kia là vì thay ta ra ra rửa sạch oan khuất, hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nương còn có Tường Nhi bình bình đạm đạm quá cả đời. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, này ở trước kia hắn tưởng cũng không dám tưởng, chính là gặp được nàng lúc sau, hắn bắt đầu đối này có chờ đợi, dần dần, đã phóng không khai. Hạng Thần Tường là bình an đã trở lại, nhưng Lâm Chiêu Hành bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ Hạng Tử Nhuận đi giải quyết, cho nên trở về mấy ngày. Hai vợ chồng lại vào huyện thành. Vào thành phía trước, Tô Khả Phương đem trùng kiến trại chăn nuôi sự giao cho Lưu Đại Minh, làm hắn có vô pháp quyết định địa phương lại đi tìm Hạng Thần Tường. Mà Hạng Thần Tường trừ bỏ trạng vạng thời điểm giáo trong thôn tiểu tử một ít quyền cước công phu, mỗi ngày đều đắm chìm ở sách vở, Tô Khả Phương đành phải đem trong nhà ruộng lúa mượn cấp trong thôn một hương thân loại. Trong nhà mà phần lớn đều dùng để loại cây ăn quả, lúc này cây ăn quả đã sống lại đây. Tô Khả Phương trước khi đi huyện thành trước cấp cây ăn quả rót một ít trong không gian suối nước, bảo đảm này đó cây ăn quả chờ nàng lần sau trở về còn có thể tồn tại. Đất trồng rau cũng còn để lại một khối, làm Diêu thị có rảnh thời điểm đi xem, coi như tống cổ thời gian. Trở lại Hoài Đường huyện, hai vợ chồng đều bắt đầu đi sớm về trễ, bất quá hai người đều là vội vàng từng người sự. Hạng Tử Nhuận lại vội, ở nửa đêm phía trước cũng nhất định sẽ hồi Nam Thông phố. Mà Tô Khả Phương trở về lại vãn, cũng nhất định cho hắn bị hảo một phần ăn khuya. Nay một vội chính là nửa tháng, hôm nay Hạng Tử Nhuận cuối cùng sớm Tô Khả Phương một bước vội xong việc, đến báo chí xưởng bên kia tiếp nàng đi. Bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, báo chí xưởng, món đồ chơi phô, tặc gà phô cùng giúp cá phô hết thể như thường, chính là tiểu thực phố bên kia mấy cái quầy hàng chi gian nổi lên rất nhiều lần tranh chấp, bất quá đều bị Triệu Kính Tài hỗ trợ cấp áp xuống. Loại này tiểu tranh chấp thường xuyên đều sẽ có, đều là bởi vì tranh đoạt khách nhân mà tạo thành, Tô Khả Phương bị nháo đến không có biện pháp sau trực tiếp hạ một cái quy định, nếu quầy hàng cùng quầy hàng chi gian lẫn nhau tranh đoạt khách nhân, mặc kệ ai đúng ai sai đều đem thu hồi quầy hàng. Nay quy định một chút, liền không tái xuất hiện đoạt khách việc. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận xuất hiện ở báo chí xưởng, Tô Khả Phương thực ngoài ý muốn, hôm nay sớm như vậy vội xong. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc ở vội chút cái gì, nhưng nàng chưa từng có hoài nghi qua hắn. Có đôi khi nàng chính mình đều cảm thấy kỳ quái, trước kia hơi chút nhận thấy được hắn có việc gạt chính mình, nàng liền sẽ lòng có khúc mắc, chính là hiện tại mặc kệ hắn ở bên ngoài làm cái gì nàng đều là hoàn toàn tín nhiệm, chỉ lo lắng thân thể hắn. Vừa mới vội xong, đến mang ngươi đi ăn đốn bữa tiệc lớn. Hắn đấy mắt mỉm cười nói. Tốt như vậy hứng thú. Nàng liếc xéo hắn một cái, bên môi cũng mang theo giận cười. Tiểu thư, cô ra tốt như vậy hứng thú, ngươi cũng đừng quét hắn hưng, chạy nhanh đi thôi. Một bên Húc Đông thấy bọn họ không coi ai ra gì kỳ ân ái không khỏi cười ra tiếng thúc giục nói, đỡ phải làm xem người ngượng ngùng. Hạng Tử Nhuận cười, kéo nàng liền vào mật đạo. Hai người đến nghe hương tới ăn cơm, Lý Trì lúc ấy cũng ở tiểu lầu, bất quá nghe được bọn họ phu thê tới tiểu lầu sau trốn dường như rời đi. Dương Trí mới vừa âm thầm thở dài, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra nhà mình thiếu gia tâm tư, chỉ là việc này hắn không có phương tiện mở miệng, lại không dám nói cho nhà mình lão gia, cho nên chỉ có thể nhìn hắn càng lún càng sâu. Bất quá còn hảo, Phương Nhi nam nhân cho nhà mình thiếu gia một cái cảnh giác, nhị thiếu gia hiện tại tỉnh ngộ cũng không muộn. Tô Khả Phương không nghĩ tới Hạng Tử Nhuận còn sẽ mang nàng đến nghe hương tới ăn cơm, nàng không nghĩ đụng tới Lý Trì xấu hổ, vội vàng ăn xong lôi kéo hắn liền đi. Chúng ta tới này ăn cơm cũng là có đại thọ, làm gì làm cho cùng giống làm ăn trộm. Hắn bất mãn nói. Tô Khả Phương bạch hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không lại đánh cái gì chủ ý. Cấp nghe hương tới đưa giúp cá cùng trao cá đắc những việc này nàng đều toàn quyền giao cho Triệu Thuốc xử lý. Nàng cùng Lý Trì đã không có nửa điểm liên hệ, người này nên sẽ không còn nghĩ tới cấp Lý Trì tạo áp lực đi. Tức phụ, ta chính là đơn thuần muốn cho ngươi ăn đốn tốt, ngươi nghĩ đến thật đúng là nhiều. Hắn rất là vô tội. Việc này lại nói tiếp Hạng Tử Nhuận thật đúng là hoan, hắn bất quá là bởi vì nơi này có rất nhiều thực đơn là nàng viết, bên trong còn có mấy cái là nàng thích món ăn, bằng không hắn mang nàng đến nào gian tiểu lầu ăn không được. Thật không có ý gì khác. Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Tức phụ, ta thật không có ý gì khác. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chính là nghĩ vợ chồng hai người thật lâu không có hảo hảo ở bên nhau ăn một bữa cơm, cho nên muốn mang nàng ra tới vui vẻ, không hơn. Tô Khả Phương đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không giống nói dối, mới vãn khởi cánh tay hắn thấp giọng nói, kỳ thật chúng ta ở nhà mặt ăn cũng giống nhau, càng ấm áp, không phải. Nghe vậy, hắn cương nghị khuôn mặt cháo thượng một tầng mềm nhẹ chi sắc, chỉ cần ngươi không chê mệt, ta cầu mà không được. Hắn làm đồ ăn miễn cưỡng có thể vào khẩu, liền không ngược nàng dạ dày. Ta cũng không sai biệt lắm vội xong rồi, quá hai ngày là có thể rảnh rỗi, đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Nàng ngước mắt chiều hắn chớp mắt cười nói. Trở lại Nam Thông phố, Tô Khả Phương rửa mặt trải đầu một phen mới về phòng tử. Nhìn thấy nàng, Hạng Tử Nhuận thu hồi trong tay vừa mới hoàn thành tác phẩm, dương môi cười nói, vừa lúc. Cái gì? Tô Khả Phương tò mò hướng hắn đi đến, đương nhìn đến trong tay hắn khắc đao cùng một chi ngọc châm sau đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tiền đặt cược. Hắn khẽ cười một tiếng, đem trong tay ngọc châm cắm vào nàng phát gian. À, nàng kinh hô một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn vừa mừng vừa sợ hướng trên người hắn đấm đi. Nguyên lai ngươi chính là vị kia đại sư. Ngươi thế nhưng giấu ta lâu như vậy, quá mức. Quá mức. Chương 261 phản ứng quá mau. Ha ha, nhìn thấy nàng này mừng như điên bộ dáng, hắn hồn hậu tiếng cười từ lồng ngực phát ra, chuyển khắp phòng mỗi một góc. Nói, vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Nàng cao hứng song sau nhéo lỗ thai hắn hung ba ba chất vấn. Tức phụ, thủ hạ lưu tình. Hắn ngoài miệng xin tha, giữa mày ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Ngươi cho ta thành thật giao đãi. Nàng hư lạnh nói. Tức phụ, ngươi lại không hỏi ta. Hắn nhắc nhở nói. Nghe vậy, nàng mắt hành trừng. Ngươi đã nói bao nhiêu lần cho ta dẫn tiến vị này điều khắc đại sư. Ngươi dám nói ngươi này không phải ý định lừa gạt ta. Nghe nàng bắt đầu cho chính mình khấu tội danh, hắn vội đem tay nàng từ lỗ thai bắt lấy, thuận thế đem nàng vớt đến trên đầu gối ôm chặt lấy, lời lẽ chính đang nói, tức phụ, thiên địa chứng giám, ta nhưng cho tới bây giờ không tồn lừa gạt tâm tư của ngươi, ta nhiều nhất cũng chính là tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Hừ, nàng ngạo kiều nâng nâng cằm, tuy rằng không nói gì, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng kia biểu tình nói rõ là không tin hắn nói. Tức phụ, ngươi không phải muốn học này chạm ngọc sao, ta dạy cho ngươi. Hắn tiến đến nàng bên hai, mang theo dụ hoặc hỏi. Lần này không hề gạt ta. Nghe được hắn chịu giáo nàng chạm ngọc, nàng rất là tâm động, bất quá xét thấy hắn phía trước biểu hiện, nàng đối hắn nói ôm hoài nghi thái độ. Tức phụ, vi phu liền chưa từng đã lừa gạt ngươi. Hắn bất mãn ở môi nàng một cắn, sau đó đem nàng bế lên hướng giường lớn đi đến, bất quá hiện tại sắc trời đã tối, muốn dậy cũng là ngày mai giáo. Màn lụa rơi xuống, lại là một thất kiểu diễm cảnh xuân. Ngày hôm sau, Hạng Tử Nhuận thực tiễn lời hứa, tay cầm tay giáo nàng mặt dây thượng điêu pháp, có lẽ là bởi vì Tô Khả Phương có khắc gô đáy, lại là có lẽ là bởi vì nàng ở điêu khắc phương diện xác thật có thiên phú, cho nên thực mau liền tìm chứ phương pháp, chỉ là nguyên bản ở điêu phòng làm điêu khắc vợ chồng hai người khắc khắc lại điêu về phòng đi. Vợ chồng hai người ở trong sân nhĩ tấn tư ma mấy ngày, đem hai người tiền đặt cược đều thực hiện. Hôm nay, Lâm Chiêu Hoành rốt cuộc kiềm chế không được chạy tới cửa tới tìm người, nhìn thấy mặt mày hồng hào Hạng Tử Nhuận, Lâm Chiêu Hoành giận sôi máu, sư minh, chính ngươi ở nhà phong lưu khoái hoạt, đem ta một người ném ở nơi đó mệt chết mệt sống, ngươi không biết xấu hổ sao. Hắn đây là vì ai bôn ba, vì ai mệt nhọc. Cái này đương sự khen ngược, cư nhiên tránh ở trong nhà cùng tức phụ khanh khanh ta ta. Còn có hay không thiên lý? Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi. Ngươi đây là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Sau khi nghe xong hắn lời này, Lâm Chiêu Hoành một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta hâm mộ ghen ghét. Một đôi. Ngươi Lâm Chiêu Hoành bực đến một đôi mắt đào hoa đều mau trừng ra tới. Đúng lúc này, Tô Khả Phương bưng trà cùng một mâm bánh bí đỏ đi vào tới, Lâm Chiêu Hoành vừa thấy, liền bàn mang bánh đoạt lại đây, nắm lên một khối bánh liền hướng trong miệng đưa, vừa ăn biên chế môi reo lên, ta thế ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi đến bồi thường ta. Ta quyết định, mấy ngày nay liền ở tại ngươi nơi này. Nuốt xuống một khối bánh bí đỏ, Lâm Chiêu Hoành vừa lòng gật gật đầu, tẩu tử tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Tô Khả Phương lặng lẽ cấp nam nhân nhà mình vươn một ngón tay cái, hắn thật là đem vị này Lâm Đại Thiếu ăn đến gắt gao, mấy khối bánh khiến cho hắn tiêu khí. Lâm Chiêu Hoành nguyên tưởng vội lâu như vậy, nhà mình sư huynh phá lệ không có đuổi hắn đi khẳng định là vì khao hắn. Ai ngờ đương hắn ngủ đến ngày hôm sau tự nhiên tỉnh lại lại bị Mã Liên cáo chi này hai cái vô tâm không phổi, vô tình vô nghĩa, thấy xác quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa ra hỏa cư nhiên chạy tới Dương Phong Thành. Lâm Chiêu Hoành tức giận đến phát điên, nhưng kia hai vợ chồng đều đi rồi đã nửa ngày, hắn cũng không có khả năng đi đem bọn họ cấp nắm trở về. Lâm Chiêu Hoành không muốn thừa nhận, chính mình là đánh không lại kia muộn tao sư huynh. Vợ chồng hai người vài ngày sau đến Dương Phong Thành. Như cũ ở tại Lâm Chiêu Hoành kia tòa trong viện. Tô Khả Phương đã đem Liếu Lao Phu Nhân muốn tinh nguyệt bồ đề Phật Châu cấp điều khắc hảo, lần này là không thấy Liếu Lao Phu Nhân cũng không được. Làm hai vợ chồng xấu hổ chính là, hai người bị Liếu Lao Phu Nhân bên người nha hoàn đưa tới đại sảnh thời điểm, vừa vặn nhìn đến Liếu Lao Phu Nhân ở xử trí thành chủ phu nhân, mà Liếu Trường Phong thì tại một bên hống Liếu Lao Phu Nhân, lại không dám mở miệng cầu tình. Tô Khả Phương lần đầu tiên nhìn thấy vị này thành chủ phu nhân, vị này thành chủ phu nhân thoạt nhìn so Liếu Trường Phong ít nhất tuổi trẻ 7-8 tuổi, lớn lên nhiều lắm xem như đoan trang, Liếu Trường Phong có thể đối như vậy một vị không hề tuổi trẻ, trường giống cũng không tính xuất sắc nữ nhân không rời không bỏ, trước sau như một sủng ái, làm Tô Khả Phương rất có hảo cảm. Nhưng mà, vị này Liếu Lao phu nhân lại làm Tô Khả Phương rất là vô ngữ, này Liếu Lao phu nhân cũng thật là... Nàng ở xử lý gia sự, vì cái gì còn làm hạ nhân đem bọn họ mang lại đây. Tô Khả Phương đi cũng không được, ở lại cũng không xong, liền cùng mặt vô biểu tình Hạng Tử Nhuận lặng lẽ lui về đại sảnh cửa, đem chính mình trở thành ẩn hình người. Phương Nhi. Liêu Lao Phu Nhân mắt sắc nhìn đến Tô Khả Phương thân ảnh, hô to một tiếng. Tô Khả Phương đối bên người nam nhân cười khổ một chút, đành phải căng ra đầu đi vào đi. Hạng Tử Nhuận khí định thần nhàn đi theo nàng phía sau cũng vào đại sảnh. Hắn biết, Liếu Lao Phu Nhân có thể làm hạ nhân dẫn bọn hắn lại đây, khẳng định là muốn bọn họ tới xem náo nhiệt. Tô Khả Phương không biết, Hạng Tử Nhuận sở dĩ như vậy bình tĩnh, là bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên đụng tới loại này trường hợp. Liễu lão phu nhân, ngài muốn Phật Châu ta đã khắc hảo, cố ý cho ngài đưa lại đây. Tô Khả Phương mắt nhìn thẳng nói xong, liền cầm trong tay hộp đưa lên tiến đến, giống như không có nhìn đến quỳ trên mặt đất thành chủ phu nhân cùng vẻ mặt cứng đờ Liễu Trường Phong giống nhau. Tô Khả Phương hiện tại chỉ nghĩ Liễu lão phu nhân có thể chạy nhanh kiểm tra xong Phật Châu, sau đó thả bọn họ trở về. Đáng tiếc không như mong muốn, Liễu lão phu nhân đem Phật Châu giao cho bên người Mạc Ma Ma sau, thở phì phì đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ngươi hôm nay tới vừa lúc, ngươi tới cấp ta bình phân xử. Đoán được Liễu lão phu nhân muốn nói gì, Tô Khả Phương đột nhiên che lại bụng liền hét lớn, ai ra, bụng đau quá. Đều nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, này Liễu lão phu nhân thật đúng là kỳ ba, cư nhiên muốn cho nàng tới cấp các nàng mẹ chồng nàng dâu phân xử, đây là ý định hại nàng đi. Nàng nếu là giúp đỡ thành chủ phu nhân, này Liễu lão phu nhân khẳng định sẽ không cao hứng, Liễu lão phu nhân một không cao hứng, Liễu Trường Phong cái này đại hiếu tử còn không làm thiệt nàng. Nếu là nàng giúp Liễu lão phu nhân đi, vạn nhất Liễu lão phu nhân trọng phạt thành chủ phu nhân, đến lúc đó đau lòng tức phụ Liễu Trường Phong không cũng đến cùng hắn cấp. Dù sao như thế nào đều không đúng, nàng đơn giản trang hết bệnh rồi. Hạ Tử Nhuận cũng không dự đoán được chính mình tức phụ thế, nhưng trước mắt bao người liền như vậy ôm bụng kêu đau. Đây chính là thực dễ dàng làm người tưởng xóa có được không? Hắn khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tối sầm, nhưng vì phối hợp nàng, vẫn là vội giả vờ lo lắng tiến lên đỡ lấy nàng, sắc ở chuyện lạ hỏi, như thế nào lại đau, vừa mới không phải nói tốt chút mới ra cửa sao? Tô Khả Phương thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, người này phản ứng cũng quá nhanh đi. Chương 262 khách quý ngọc bài. Liêu Trường Phong nguyên bản đoán được Tô Khả Phương là sợ khó xử mới trang bụng đau, chính là nghe xong Hạng Tử Nhuận nói hắn biết là chính mình suy nghĩ nhiều, vội đối bên người người phân phó nói, mau kêu đại phu. Không cần, Liêu Thành Chủ. Hạng Tử Nhuận mở miệng nói, trong nhà còn có dược, trở về ăn thượng một cái thì tốt rồi. Hạng Tử Nhuận nói xong không đợi Liêu Trường Phong đáp lại, một tay đem chính mình tức phụ chặn ngang bế lên liền ra đại sảnh. Phong Lích Thanh nghe được cửa có xe ngựa dừng lại, mở cửa vừa thấy, thấy Hạng Tử Nhuận sắc mặt ngưng trọng ôm Tô Khả Phương nhảy xuống xe ngựa, thẳng đến đại môn, không khỏi hoảng sợ, vội hỏi nói, Hạng đại thiếu gia, phu nhân làm sao vậy? Đóng cửa. Hạng Tử Nhuận thanh âm đã đến trong viện, Phong Lích Thanh quay đầu lại nhìn thành chủ phủ xe ngựa liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên hiểu rõ, giây tiếp theo viện môn đã bị đóng lại. Trở lại trong phòng, vừa rơi xuống đất, nghẹn một đường Tô Khả Phương rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên. Không được, không được, cái này chính là thật là bụng đau. Nàng che lại bụng kêu lên, trên mặt cười như thế nào đều thu không được, ngươi thấy thế nào ra ta là trăng đâu. Nàng không đề cập tới con hảo, nhắc tới, sắc mặt của hắn lại đen vài phần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cái gì không hảo trang, ngươi cho ta trang bệnh. Còn trước mặt mọi người kêu bụng đau. Hắn cắn răng chừng nàng. Vừa rồi cái loại này tình huống, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Mặc kệ ta như thế nào làm đều trong ngoài không phải người, không trang bệnh chẳng lẽ ngươi ngốc đi đắc tội Liêu Thành Chủ. Nàng không cho là đúng liếc mắt nhìn hắn. Phu quân của ngươi ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm, ân. Hắn nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt nhìn nàng, giống như là ở cảnh cáo nàng, tốt nhất cho hắn một cái vừa lòng đáp án. Có hắn ở, còn sợ Liêu Trường Phong đem nàng ăn không thành. Đương nhiên không phải. Tô Khả Phương vẻ mặt nghiêm lại, vãn khởi cánh tay hắn giận thanh trấn an hắn cảm xúc, vừa rồi ta kia không phải nhất thời tình thế cấp bách sao. Nói nữa, ta có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ trang bệnh, còn không phải bởi vì có ngươi ở. Trang bệnh vì cái gì nhất định phải trang bụng đau, giả bộ bất tỉnh không được. Hắn thu hồi đáy mắt nguy hiểm quan mang, nhưng vẫn banh khuôn mặt. Hắn thừa nhận, nàng lời này làm hắn thực hưởng thụ, nhưng nàng trang bụng đau cũng không chê mất mặt. Ta có tưởng giả bộ bất tỉnh, chính là nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất ngươi không tiếp được ta làm sao bây giờ. Này nguy hiểm quá lớn, trang bụng đau mới là vạn toàn chi sách. Nàng tiếng nói vừa dứt, cái mông liền ăn một cái tát. Còn nói tin tưởng ta. Ta liền đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi sợ ta tiếp không được. Hắn quả thực phải bị nữ nhân này cấp tức chết. Trang bệnh trước đó không chức lên tiếng kêu gọi liền tính, trang bụng đau cũng thế. Nhưng nàng trang bụng đau thế nhưng là sợ hắn thất thủ. Đối thượng hắn không vui thần sắc, Tô Khả Phương cũng ý thức được tự mình nói sai, mắt hạnh vừa chuyển, nếu máu lên ăn nói, ngươi đánh đau ta. Thiếu cho ta trang, ta căn bản là không dùng lực. Hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá nàng này một làm nũng thật đúng là thành công làm hắn tiêu khí. Hắn rôi tay đem nàng bế lên trên đầu gối, nàng nhân cơ hội hướng ngực hắn thượng cọ cọ, tựa như một con tiểu miêu giống nhau, hắn đáy mắt không tự giác nhiễm sủng nịch ý cười. Hắn đại trưởng ở nàng bên hông nuốt ve, nếu ở sở tư nói, ta tưởng ta minh bạch Liêu trưởng phong đưa chúng ta Dạ Minh Châu dụng ý. Hắn là cái gì dụng ý? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, giống như cũng nghĩ đến cái gì, nâng lên khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ là... Thấy nàng cũng đoán được, hạng tử nhuận cười gật gật đầu, nếu Liêu lao phu nhân ngày mai còn phái người tới đón ngươi, ngươi đến lúc đó liền giúp đỡ khuyên vài câu đi. Tô Khả Phương thực không tình nguyện nhăn nhăn mày, đây là nhân ra việc nhà, chúng ta nhúng tay không hảo đi. Bất quá là nói mấy câu sự, có thể khuyên tắc khuyên, không thể khuyên cũng không miễn cưỡng. Nếu ngươi thật có thể hóa giải Liếu lao phu nhân đối thành chủ phu nhân thành kiến, cũng coi như là làm chuyện tốt. Hạng tử nhuận ý vị thâm trường nói. Nếu thật có thể giúp Liêu trưởng phong giải quyết chuyện này, cũng coi như thế nàng kết cái thiện duyên, đối nàng là trăm lợi mà không một hại. Tô Khả Phương cũng không biết chính mình nam nhân là ở thế nàng làm lâu dài tính toán, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, ta tận lực. Sợ là sợ Liếu lao phu nhân kia tính tình không chấp nhận được người khuyên nhiều. Sáng sớm hôm sau, Liếu lao phu nhân liền phái người tới cấp Tô Khả Phương đưa tới một đống lớn chân quý dược liệu. Tô Khả Phương nghĩ đến ngày hôm qua hạng tử nhuận nói sự, chần chờ một lát liền đi theo đưa dược liệu xe ngựa cùng đi thành chủ phủ. Tô Khả Phương nhẫn mại tính tình cùng Liếu lao phu nhân nói một cái buổi sáng nói, mắt thấy mau đến giữa trưa, Liếu lao phu nhân dùng sức lưu Tô Khả Phương cơm trưa. Đúng lúc này, Liêu trưởng phong bên kia người tới nói tốt cho người tử nhuận tới đón Tô Khả Phương trở về, Liêu lao phu nhân đành phải thả người. Đi quân duyệt tiểu lầu nếm thử thái sắc. Nàng vừa ra tới, hạng tử nhuận liền cười hỏi. Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, hảo a. Nàng lần này tới Dương Phong Thành chủ yếu chính là thị sát này tân khai tiểu lầu. Tử nhuận nói tiểu lầu sinh ý so mong muốn chúng còn muốn hảo, cũng không biết hảo tới trình độ nào. Hai người là ngồi Liễu trưởng phong xe ngựa đến tiểu lầu phụ trách chiêu đái tiểu nhị vừa thấy là thành chủ phủ xe ngựa, vội tiến lên nhiệt tình tiếp đón hai người từ một khác phiến chuyên môn cung khách quý xuất nhập cổng vòm tiến vào tiểu lầu. Hạ tử nhuận móc ra một khối ngọc bài đối kia tiểu nhị thanh lánh mở miệng, chữ thiên một hào thuê phòng. Nhìn đến này khối khách quý ngọc bài, tiểu nhị càng thêm không dám chậm trễ, đem hai người dẫn tới lầu ba chữ thiên một hào thuê phòng. Chờ hai người điểm hảo đồ ăn vội vàng lui lại đi ra ngoài. Tiểu nhị vừa đi, Tô Khả Phương liền hưng phấn hướng trong lòng ngực hắn nhìn lại, đem ngươi vừa rồi kia khối ngọc bài cho ta xem một chút. Đây là khách quý ngọc bài, tiểu lầu khai trương trước ta điêu khắc 7-8 khối, chính mình để lại một khối. Hắn cười đem ngọc bài cho nàng đưa qua. Nay vẫn là từ nàng kia món đồ chơi phô ưu đãi một bài được đến dẫn dắt. Tô Khả Phương thưởng thức một chút kia khối ngọc bài. Ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, triệu thúc còn nói ta là khối làm buôn bán liêu, ta xem ngươi so với ta càng thích hợp làm buôn bán. Vừa rồi trải qua tiểu lầu đại đường thời điểm, nàng đem chỉnh gian tiểu lầu đánh giá một lần, nàng phát giác này tiểu lầu trang hoàng so nàng tưởng tượng chung còn muốn hảo, khó trách hắn nói tìm người đáng tin cậy, không cần nàng nhọc lòng. Hạ tử nhuận không tỏ ý kiến cười cười, không có nhiều làm giải thích. Hai người khi nói chuyện, đã bắt đầu thượng đồ ăn. Tiểu lầu phòng thuê tất cả đều hẹn trước đến nửa tháng lúc sau, chỉ có này ngọc bài khách quý mới có thể tùy đến tùy ăn. Hạng tử nhuận nói, khách quý phòng đều ở lầu 3. Nguyên lai là như thế này. Tô Khả Phương bừng tỉnh, vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến đại đường đều ngồi đầy khách nhân, bọn họ gần nhất liền có thuê phòng, nàng còn suy đoán có phải hay không nơi này phòng thuê thu phí quá quý, đại gia tiêu phí không dậy nổi đâu. Thức mau. Bọn họ điểm 12 cái đồ ăn liền thượng tề, này đó đồ ăn tất cả đều là Tô Khả Phương đưa tới thực đơn thượng thái sắc, có nhiệt đồ ăn, có món ăn nguội, có điểm tâm ngọt, có canh. Tô Khả Phương nhất nhất nếm thử qua đi kinh hỉ hỏi, này đầu bếp là ngươi từ nơi nào tìm, tay nghề thực không tồi đâu. Này đó đồ ăn làm đều so nàng ăn ngon. Chương 263 thành chủ đại nhân cũng dám hố. Hạ tử nhuận còn không có hồi nàng lời nói. Liền nghe tiểu nhị nói Liêu trưởng phong tới, Tô Khả Phương có chút giật mình, hạng tử nhuận tắc nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, cười. Xem ra này Liêu trưởng phong là tạ nhà hắn tức phụ tới, nghĩ vậy, Hạng Tử nhuận ánh mắt hơi lóe hạ, thuận tiện phân phó tiểu nhị nhiều thượng đồ ăn, cũng đem tiểu lầu tốt nhất rượu đi lên. Quả nhiên không ra Hạng Tử nhuận sở liệu, Liêu Trường Phong tiến thuê phòng liền đối Tô Khả Phương làm vái chào, thành khẩn nói, Liêu mộ tại đây cảm tạ Hạng phu nhân. Tô Khả Phương bị hắn này nhất cử động dọa nhảy dựng, vội hư đỡ một phen, Liêu thành chủ làm gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Liêu Trường Phong đứng lên phát ra từ phế phủ nói, Hạng phu nhân dăm ba câu liền giúp Liêu mỗ giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Liêu mỗ người thật là vô cùng cảm kích. Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là lớn nhất nan đề, tôn quý như thành chủ mẫu thân cùng thành chủ phu nhân cũng giống nhau. Đương nhiên, nơi này mấu chốt nhất nhân vật đương thuộc Liêu Lao phu nhân. Tô Khả Phương lúc này đã hiểu được Liêu Trường Phong sở chỉ, cười nói, Liêu thành chủ nghiêm trọng. Ta hôm nay bất quá là cho Liếu Lao phu nhân nói một cái tiểu chuyện xưa mà thôi. Nguyên lai hôm nay Tô Khả Phương mới vừa ở Liếu Lao phu nhân kia ngồi xuống, Liếu Lao phu nhân liền bắt đầu hướng nàng khởi sướng bực tức tới, hoán giận thành chủ phu nhân luôn quản nàng, liền nàng ăn cái gì đều phải quản, liền nàng thích nhất ăn đồ ngọt đều không cho nàng ăn, còn có chính là hiện tại thiên nhiệt, nàng kia con dâu còn hạn chế nàng trong viện dùng băng từ từ. Liêu Lao phu nhân không ngừng cở trách nhà mình con dâu, Tô Khả Phương yên lặng nghe, một bên Mạc Ma Ma không ngừng khuyên. Tô Khả Phương từ Mạc Ma Ma khuyên giải an ủi xuôi thai ra nguyên lai thành chủ phu nhân không cho Liêu Lao phu nhân ăn đồ ngọt là vì Liêu Lao phu nhân thân mình suy nghĩ, không nhiều lắm đưa khối băng, đó là bởi vì Liêu Lao phu nhân có nghiêm trọng bệnh phong thấp. Tô Khả Phương không xác định Liêu Lao phu nhân có thể hay không nghe được tiếng chính mình khuyên. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ chọc người ngại, cuối cùng nghĩ nghĩ, liền cho nàng nói một cái nàng khi còn nhỏ nghe qua một cái chuyện xưa. Chuyện xưa đại khái ý tứ chính là giảng một cái bất hảo không hiểu chuyện hài tử có một ngày tâm huyết dâng trào tránh ở một thân cây thượng, nhìn đến có người từ dưới tảng cây trải qua liền đem trước đó chuẩn bị tốt đá hướng người qua đường trên người ném, chơi đến tận hứng thời điểm còn hướng người qua đường trên đầu đi tiểu. Sau lại có một cái bị giải nước tiểu nam tử chẳng những không có cửa trách đứa nhỏ này ngược lại khen thưởng hắn hai khối kẹo, còn khen hắn vài câu. Nay tiểu nam hải tử được kẹo rất là cao hứng, liên tiếp mấy ngày đều là như thế, sau lại gặp được một cái hung tàn nam nhân, kia nam nhân bị này tiểu nam hải giải nước tiểu sau tức giận đến đem hắn từ trên cây nắm xuống dưới, đem hắn tay chân bẻ gãy sau liền rời đi, cái này tiểu nam hải từ đây liền thành phế nhân. Tô Khả Phương không biết chính là, nàng nói xong câu chuyện này rời đi sau Liêu Lao phu nhân liền lâm vào trầm tư, thực mau trở về vị lại đây Tô Khả Phương cho nàng giảng câu chuyện này dụng ý. Đứa nhỏ này đơn giản là tưởng nói cho nàng, một cái thuận theo ngươi người kỳ thật đều không phải là chân chính vì ngươi tốt cái kia, mà chân chính vì ngươi người tốt có lẽ là cái kia nhất chọc ngươi phiền chán người. Nghĩ thông suốt việc này sau. Liếu Lao phu nhân tự mình mang theo Mạc Ma Ma đến Phật đường đem bị phạt sao kinh văn thành chủ phu nhân cấp tiếp ra tới. Liêu Trường Phong nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt mang theo tán thưởng, chân thành nói, Hạng phu nhân thông tuệ hơn người, một cái nho nhỏ chuyện xưa dẫn người suy nghĩ sâu xa, còn Liêu Mỗ một cái hòa thuận an bình ra, này phân tình Liêu Mỗ người nhớ kỹ. Liếu Lao phu nhân bên người đều là Liêu Trường Phong an bài. Cho nên hắn ở trước tiên đã biết Tô Khả Phương cấp nhà mình mẫu thân giảng cái kia chuyện xưa, lúc ấy hắn rất là giật mình. Hắn không nghĩ tới một cái nông thôn tiểu phụ nhân lại có một viên thất khiếu linh lung tâm, chớ trách Hạng Tử nhuận như vậy lãnh khốc nam tử đều sẽ bị nàng tù binh. Hạng Tử nhuận ánh mắt mỉm cười nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, hắn còn không biết chính mình tức phụ chỉ dựa vào một cái chuyện xưa khiến cho Liếu Lao phu nhân đối thành chủ phu nhân sửa lại xem, trong lòng cũng kiêu ngạo. Bất quá trên mặt vẫn là đối Liêu Trường Phong khiêm tốn nói, bất quá là việc rất nhỏ, Liêu Thành Chủ nghiêm trọng. Liêu Thành Chủ nếu còn không có dùng cơm, không bằng một khối. Liêu Trường Phong nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, hơi có chần chờ, Hạng Tử nhuận cười nói, không quan hệ. Nhà hắn tức phụ cũng không phải lần đầu tiên cùng khác nam tử cùng tịch, có hắn ở, không có gì hảo để ý. Hạng Tử nhuận từ nhỏ ở trên núi lớn lên, đối với này đó quy củ không lắm để ý. Nhân gia phu thê đều không sao cả, Liêu Trường Phong càng không thể có thể sẽ cự tuyệt, ngồi xuống cùng Hạng Tử nhuận trẻ chén lên. Tô Khả Phương một bên ăn một bên cân nhắc như thế nào lại mở rộng tiểu lầu sinh ý, còn có cá tương sự. Liêu Trường Phong cùng Hạng Tử nhuận tiểu lượng đều thực hảo, bất quá hai người đều là có tiết chế người, chỉ uống đã có một chút men say liền ngừng lại. Liêu Trường Phong đưa vợ chồng hai người rời đi sau mới làm người hồi tiểu lầu tính tiền, này một kết làm hắn kia tùy tùng giận không thể ác. 32862 Giết người phóng hỏa sao? Các ngươi mù mắt chó, thành chủ đại nhân các ngươi cũng dám hố. Kia tùy tùng lập tức liền báo nổi. Vị này khách quan, chúng ta tiểu lầu từ trước đến nay đều là không lừa già dối trẻ, không tồn tại hố người vừa nói. Trường quay làm lơ Liêu Trường Phong tùy tùng phẫn nộ, lấy ra một khối ngọc bài đưa tới trước mặt hắn, xử thế không cả kinh nói, này 32862 còn bao gồm này khối khách quý ngọc bài, chúng ta tiểu lầu sinh ý hảo, nếu không có này khối ngọc bài, liền tính là thành chủ đại nhân tự mình giá lâm, chúng ta tiểu lầu cũng vô pháp cấp thành chủ đại nhân đằng ra thuê phòng tới, cho nên vì thành chủ đại nhân phương tiện, không mời khách quan đem này khối ngọc bài đưa đến thành chủ đại nhân trước mặt, tin tưởng thành chủ đại nhân sẽ minh bạch. Bởi vì Liêu Trường Phong không mừng phía dưới người tùy tiện ước hiếp ba cánh, hoặc đùa giỡn sinh sự, cho nên này tùy tùng sau khi nghe xong hắn lời này đành phải căm giận thanh toán trướng, quay đầu lại đem việc này cáo chi Liêu Trường Phong, hy vọng nhà mình thành chủ có thể nghiêm trị nhà này lòng dạ hiểm độc tử lầu. Ai ngờ Liêu Trường Phong nhìn đến kia khối ngọc bài sau chỉ làm hắn đem ngọc bài thu hảo, một chút thu thập nhà này tử lầu ý tứ đều không có, kia tùy tùng cũng không dám nhắc lại việc này. Nay tùy tùng lại nào biết đâu rằng, Liêu Trường Phong vừa rồi từ hạng tử nhuận phu thê trong miệng nghe ra này hai người đối nhà này tiểu lầu rất là tôn sùng đầy đủ. Hơn nữa hắn còn từ hạng tử nhuận bên hông cũng thấy được một khối giống nhau như lúc ngọc bài. Nghĩ đến này phu thê là này tiểu lầu khách quen, hắn lại sao có thể vô cớ chiều này tiểu lầu làm khó dễ đâu. Ngôi thành chủ phủ xe ngựa trở lại Lâm Chiêu Hoành Sân, ngửi được hạng tử nhuận trên người dày đặc mùi rượu. Tô Khả Phương cho hắn phao một ly mật ong thủy. Thấy hắn có chút men say, Tô Khả Phương làm hắn hồi giường nghỉ ngơi, nàng tắc từ không gian lấy ra tơ vàng gỗ nam ngồi ở nhà ở bên cạnh bàn làm khởi điều khắc tới. Thấy nàng ngồi ở bên cạnh bàn xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, càng đừng nói lại đây bồi hắn, trên giường nam nhân bất mãn nhắm mắt lại hô, thủy. Tô Khả Phương vội buông trong tay đầu gỗ.